Chương 3180, thần tinh kỳ thức tỉnh. Một nhóm bốn người, rời đi Xích Tiêu Thiên, hướng lấy Bắc Tuyết Thiên mà đi. Đường bên trên, Tần Trần khống chế cái này Vân Thược, Khúc Phỉ Yên thân mật kéo Tần Trần cánh tay, thỉnh thoảng tiếng cười như bạc linh vang lên. Chiêm Viễn cùng Thạch Cảm Đương liền là đứng ở phía sau. Thạch Cảm Đương rốt cuộc nhịn không được, nói ta cảm thấy, Phỉ Yên sư tỷ thành sư nương, cũng không có gì. Sư phụ vốn chính là chín cái đệ tử, Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ. Sư phụ là đáp ứng muốn cưới nhân gia làm vợ, hiện tại Khúc Phỉ Yên lắc mình biến hóa, trước thành sư nương. Ngươi nhìn a, sư phụ ban đầu chín cái đệ tử, thêm lên ta cùng Lý Nhàn Ngư, liền là 11 cái, hiện tại nhiều hai cái phu nhân, ít hai cái đệ tử. Kia còn là chín cái đệ tử, Thạch Cảm Đương ngay sau đó cười hắc hắc nói, rất thật là căng tốt, ta không thua thiệt, sư tỷ sư nương không quan trọng, ngược lại ít hai cái sư tỷ, cùng cái khác 8 cái sư huynh đệ tranh sư phụ yêu thương, cạnh tranh người càng ít. Mã Đức, nhân tài, Chiêm Viễn thật cảm thấy, Thạch Cảm Đương não mạch kín, cùng bình thường người rất không đồng dạng. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Thạch Cảm Đương não mạch kín như là cùng bình thường người đồng dạng, dự đoán Tần Trần cũng không lọt mắt cái này vị đệ tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Đương ngay sau đó lại lần nữa nói, ta cảm thấy, sư phụ tìm lại nhiều sư nương đều được. Tạ Y Tuyền, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc. Lại thêm Khúc Phỉ Yên cùng về sau Chiêm Ngưng Tuyết, cái này 7 cái. Một ngày một cái, cũng mới 7 ngày. Thạch Cảm Đương chăm chỉ nói dóc nói, dựa theo ta nói, tìm 365 cái, một năm một lần, cái này mới phù hợp sư phụ thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế thân phận. Ngươi là thật không sợ ngươi sư phụ đánh chết ngươi. Chiêm Viễn lập tức nói, ngươi lần trước không phải cũng nhìn đến, ngươi sư phụ nương, bao nhiêu hung tàn. Kém điểm đem ngươi sư phụ đánh chết. Thạch Cảm Đương lại là lần nữa nói, việc này là ta nên nhọc lòng sao? Việc này là sư phụ nên nhọc lòng. Chiêm Viễn lập tức im lặng, có thể là tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng là cái này chuyện a. Hiện nay bốn người thực lực nổi bật, tốc độ cũng là rất nhanh, từ Xích Tiêu Thiên đi đến Bắc Tuyết Thiên, bất quá là nửa ngày thời gian. Phong Thiên Tông, Dẫn Thiên Trì, Tần Trần đứng tại Dẫn Thiên Trì một bên, nhìn lấy chỉ bên trong băng tuyết bao trùm. Hắn hai tay chậm rãi kết ấn, khủng bố khí tức bộc phát ra. Oanh long long thanh âm, vang vọng Phong Thiên Tông nội ngoại. Dẫn Thiên Trì, tại cái này lúc lại lần nữa sôi trào lên. Chỉ bên trong một đạo băng điêu, chậm rãi nổi lên. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương ba người, đứng tại một bên. Sai ở giữa, Tần Trần thể nội, khủng bố sinh mệnh lực, bộc phát ra. Ngọa tào, Thạch Cảm Đương nhịn không được sổ một câu lời thô tục. Bốn người bọn họ năm đó ở trong lòng đất hấp thu sinh mệnh bản nguyên dịch, kia thần kỳ sinh mệnh bản nguyên dịch. Không ngừng bù đắp bốn người sinh mệnh lực. Thạch Cảm Đương thậm chí bởi vì dùng quá nhiều, thân bên trên đều dài nhánh cây. Có thể là trước mắt, Tần Trần không ngừng dùng rất nhiều, bù đắp chính mình thiếu thốn sinh mệnh lực, càng là tàng cái này nhiều. Kia đạo đạo sinh mệnh bản nguyên dịch, cơ hồ là hóa thành một đạo dòng sông, lơ lửng tại băng điêu bầu trời. Tần Trần hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, thân thể đứng tại chỗ, có thể là hồn phách lại là rời thân thể mà ra, chui vào đến băng điêu bên trong. Cái này nhất khắc, Tần Trần hồn phách tràn vào đến băng điêu bên trong, bị đóng băng thần tinh kỳ thể nội. Ông, trầm thấp ông thanh danh vang lên. Sau một khắc, Tần Trần chỉ cảm thấy chính mình ở vào một phiến thương hoàng thiên địa ở giữa. Cái này là thần tinh kỳ hồn phách hải, mà tại hồn phách hải sâu chỗ, thần tinh kỳ hồn phách bản thể, Đông Thành Băng Côn, đứng vững tại chỗ kia. Tần Trần cũng không gấp, đi đến thần tinh kỳ hồn phách trước, nhìn lấy thần tinh kỳ hồn phách thể. Chúng thuật, Tần Trần nhìn lấy kia hồn phách thể tan rã hai con mắt. Thần sắc khẽ giật mình. Năm đó cửu thế lịch kiếp, hắn đệ cửu thế, tại thượng tam thiên, chuyên tu hồn thuật. Huyễn cảnh hồn thuật, Tần Trần lông mày nhíu lại, hồn phách thể nhảy một cái, tiêu thất tại thần tinh kỳ hai con mắt bên trong. Mà ngay sau đó, Tần Trần nhìn đến, chính mình ở vào một phiến thương mang thiên địa ở giữa, bốn phía một phiến u ám, thiên thượng chỉ có một đạo huyết nguyệt. A tỳ địa ngục, Tần Trần bàn tay một nắm, bốn phía u ám thiên địa, từng bước sập xuống. Quang mang dũng động ở giữa, có lấy từng đạo khí tức bắn ra ra. Đây cũng không phải là chân chính A tỷ địa ngục, mà là người khác thi triển tại thần tinh kỳ não hải bên trong huyễn thuật tình cảnh. Tần Trần tại cái này huyễn thuật bên trong hành tẩu, bốn phía A tỷ địa ngục tràng cảnh từng bước sụp đổ. Này các loại huyễn thuật đối thần tinh kỳ xác thực là rất hữu dụng, có thể là đối ta không đủ. Tần Trần lẩm bẩm nói, là người nào đối thần tinh kỳ thi triển huyễn thuật? A tỷ địa ngục nhìn đến muốn đi một chuyến. Làm Tần Trần thân ảnh tại cả cái rộng rãi bên trong ảo cảnh đi tới một lần về sau, hết thảy sụp đổ, thần tinh kỳ bị băng phong hồn phách thể, tại cái này lúc ẩn ẩn ở giữa bắt đầu động đậy lên đến. Sau một khắc, Tần Trần lao vùn vụt mà ra, tiếp theo rời đi thần tinh kỳ thể nội, về đến chính mình thể nội. Kia như giang hà một dạng sinh mệnh bản nguyên dịch, mãnh liệt mà vào thần tinh kỳ thể nội, tưới tiêu lấy mạnh mẽ thân thể. Hoa lạp lạp lạp tiếng nước chảy không dứt bên tai, tạch tạch tạch, bao trùm tại thần tinh kỳ thân thể băng bột phấn, từng bước phá toái ra. Cái này đi, Thạch Cảm Nương kinh ngạc nói. Tần Trần chậm rãi nói, kỳ nhi là bị huyễn thuật vây khốn, bản thân thương thế cũng không chí mệnh, những này cường đại sinh mệnh bản nguyên dịch, đầy đủ giúp hắn khôi phục tự mình ý thức cùng nhục thân trọng thương. Như là không phải những này sinh mệnh bản nguyên dịch, chỉ sợ Tần Trần thật đúng là phải hao phí không ít tâm tư, luyện chế không ít thiên nguyên đan đến cho thần tinh kỳ chữa thương. Thời gian không lâu, băng điêu từng bước hóa giải đi tới. Thần tinh kỳ thân thể bên trong, là như một tôn thương lan mãnh thú nằm dạp, một đôi mắt mở ra thời khắc, có lấy lăng lệ tột cùng ánh mắt. Tỉnh rồi, Tần Trần mở miệng nói. Sư phụ, thần tinh kỳ nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt có chút mơ hồ. Khúc sư tỷ, Thạch sư đệ, Thạch Cảm Nương tùy tiện tiến lên, vỗ vỗ thần tinh kỳ bả vai, cười hắc hắc nói, thần sư huynh, nói ta là sư đệ không tệ, có thể là khúc sư tỷ, đã là khúc sư nương. A, thần tinh kỳ cả cái người ngạc nhiên, lại nhìn khúc phỉ yên, xác thực là không có kia chúng nữ tử chi khí, nhiều hơn mấy phần không đồng dạng vị đạo. Bách hoa bụi bên trong qua thần tinh kỳ, tại đối với nữ nhân cái này một phương diện hiểu bên trên, so Tần Trần vị sư phụ này có thể đều là thuần thục quá nhiều. Sư nương tốt, thần tinh kỳ cúi lưng chắp tay, khúc phỉ yên mỉm cười, tươi đẹp động lòng người. Nàng nằm mơ đều nghĩ lấy cái này một ngày đâu, bây giờ thành công thượng vị, mỗi ngày bên trong không biết rõ nhiều vui vẻ. Sư phụ, ta là bị một vị rất mạnh nhân vật, trực tiếp hạ chú. Ta biết rõ, Tần Trần vỗ vỗ thần tinh kỳ bả vai, tiếp theo nói, hiện nay còn không biết rõ ma tộc đến cùng là từ chỗ nào mà đến, xem ra là cần phải đi A Tỷ địa ngục bên trong đi tới một lần. Thần tinh kỳ liền nói ngay, đúng đúng đúng, đi một lần, bất quá vạn nhất ta nhóm tiến vào, ma tộc giết ra đến thế nào làm. Thạch Cảm Nương, Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên cái này mới nghĩ lên đến, thần tinh kỳ liền đại chiến đều không có tham dự, càng là ngủ say mấy trăm năm, căn bản không biết rõ hiện tại là cái gì quang cảnh. Thạch Cảm Nương một cái kéo qua thần tinh kỳ, ở một bên bắt đầu giảng thuật, ma tộc các cường giả xuất hiện, tiên nhân hàng thế, Tần Trần chạm tiên quang huy sự tích. Tự nhiên, dùng Thạch Cảm Nương miệng bên trong nói ra, kia nhất định là tại Tần Trần đại hiển thần uy thời điểm, khuếch đại gấp 10 gấp trăm lần. Làm thần tinh kỳ nghe xong hết thảy, chỉ cảm thấy. Cái này một nghĩ, hắn lỡ mất quá nhiều a. Chương 3181, ta chuẩn bị lại vào A Tỷ địa ngục. Dương Thanh Vân sư huynh, Ôn Hiến Chi sư huynh, Diệp Nam Hiên sư huynh, Lý Huyền Đạo sư huynh, Trần Nhất Mặc sư huynh, còn có Chiêm Ngưng Tuyết sư tỷ, Lý Nhàn Ngư sư đệ, còn có Diệp sư nương, Vân sư nương, Thời sư nương, đều đã không tại Trung Tam Thiên. Đúng vậy a, nhìn lấy thần tinh kỳ một mặt kinh ngạc vạn phần bộ dáng, Thạch Cảm Nương cười nói, chỉ có người ta sư huynh đệ hai người vẫn còn ở đó. Bất quá ngươi nói sai, Chiêm Ngưng Tuyết sư nương, về sau muốn gọi sư nương, sư phụ tại Chiêm Ngưng Tuyết sư nương vũ hóa thành tiên, trải qua tiên kiếp thời điểm nói, muốn cưới nàng làm vợ, nếu không phải là sư phụ câu nói này, dự đoán Chiêm sư nương đều không chịu đựng nổi. Ngươi chờ một chút, thần tinh kỳ toàn tức nói, trước mặc kệ là Chiêm sư tỷ còn là Chiêm sư nương, chứ nàng, là chính mình đột phá, những sư huynh khác sư đệ, sư nương, đều là bị tiên tắc thiên pháp, tiên nhân trạch tài cho câu đi, có thể là vì cái gì? Ngươi còn tại cái này bên trong, cái này vừa nói, Thạch Cảm Nương cả cái người ngốc tại chỗ. Mã Đức, đâm tâm, hắn có thể nói chính mình là tiên nhân chướng mắt, Thạch Cảm Nương vội vàng nói, ta đương thời không tại Tam Thiên Bích chướng phạm vi bên trong, những tiên nhân kia không có câu được ta. Nha, thần tinh kỳ gật gật đầu, tiếp theo nói, không đúng, ngươi không phải nhìn đến hết thảy sao? Vừa mới ngươi nói, ta là sau đến nhìn đến, lỡ mất tiên nhân trạch tài, không tin ngươi hỏi sư phụ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thạch Cảm Nương nói, xoay người, một mặt khẩn cầu biểu tình nhìn lấy Tần Trần. Thạch đầu đến muộn, không có đuổi lên. Thần tinh kỳ không nói thêm gì nữa. Đến muộn không có đuổi lên, tám thành là Thạch Cảm Nương không có bị tiên nhân tuyển chọn đi. Tần Trần mang theo Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Nương, thần tinh kỳ, rời đi Phong Thiên Tông. Bây giờ cả cái Trung Tam Thiên bên trong, ma tộc tin tức, cơ hồ đã tiêu thất. Tần Trần thức tỉnh, chuyện này, liền để tất cả hư tiên, biến cảnh cường giả nhóm, cảm giác đến 10 phần lực áp bách. Cái này vị đối ma tộc căm hận, ai cũng biết. Trước mắt, ai còn dám cùng ma tộc hợp tác, kia liền là tìm chết. Năm người rời đi Bắc Tuyết Thiên, hướng lấy Vô Tướng Thiên mà đi. Bây giờ Vô Tướng Thiên bên trong, chỉ có một đại bá chủ, kia liền là Nguyên Hoàng Tông. Hiện nay Nguyên Hoàng Tông là Phong Vô Khuyết, Linh Thược hai người đương gia làm chủ. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ, hiện nay cũng là tại Vô Tướng Thiên bên trong. Tần Trần mấy người đi thẳng tới Vô Tướng Thiên, tiến vào Nguyên Hoàng Tông. Nhìn đến Tần Trần đi đến, Phong Vô Khuyết cùng Linh Thược hai người khẩn trương không biết nguyên do. "Gia, ngài là muốn thị sát ta nhóm Nguyên Hoàng Tông tình huống sao?" Phong Vô Khuyết kích động nói, "Hắc hắc, không có để ngài thất vọng đi." "Thị sát cái quỷ?" Tần Trần lại là trêu ghẹo nói, "Ta chuẩn bị lại vào A Tỳ địa ngục." Cái này vừa nói, Phong Vô Khuyết sửng sốt, "Lại vào A Tỳ địa ngục? Không cần thiết đi, dù là Tần Trần hiện tại là hư tiên, có thể là A Tỳ địa ngục chỗ kia thực tại là nguy hiểm a. Nhất là bây giờ, Trung Tam Thiên đi qua mấy trăm năm giao chiến, chết không biết bao nhiêu người. Khả năng rất nhiều vong hồn đều là vào A Tỳ địa ngục bên trong đâu." Tần Trần tiếp theo nói, "Không cần lo lắng cho ta. Ta chỉ là đi thăm dò nghiệm một ít chuyện thôi." Thần Nhi, vừa mới nói xong hạ, đại điện bên ngoài, hai thân ảnh đi đến. Chính là Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ. Phu phụ hai người cũng không tại Nguyên Hoàng Tông bên trong đảm nhiệm chức vị gì, bất quá một mực sống ở Vô Tướng Thiên, Nguyên Hoàng Tông bên trong. "Số tiểu tử, làm sao ngươi tới rồi?" Sở Vân Nhân cười mắng. "Nương không lẽ không nghĩ ta đến?" Sở Vân Nhân liền nói ngay, "Muốn, làm sao không muốn?" Lâm Uyên mỉm cười nói, "Số tiểu tử, ở lại đây mấy ngày, cha cho ngươi lộ hai tay." "Tốt, một liền mấy tháng, Tần Trần đều ở tại Nguyên Hoàng Tông bên trong, cùng Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ nói chuyện phiếm, đồng thời cũng là để thần tinh kỳ thuần thục chính mình thực lực hiện nay. Cái này một ngày, nằm tại Nguyên Hoàng Tông, một cái sơn cốc bên trong Tần Trần, chắp hai tay sau ót, ánh sáng mặt trời tự ý vung vẩy xuống đến, chiếu vào hắn thân bên trên, hiện ra mấy phần khác phong thái. "Nghĩ gì thế?" Một trương vũ mị tự nhiên khuôn mặt xuất hiện tại Tần Trần trước mặt. "Tại nghĩ lúc nào có thể mỗi ngày cái này ngủ ngon." Tần Trần đưa tay kéo qua khúc phỉ yên, ôm vào mang bên trong, tiếp theo cười nói, "Tại ta nhỏ thời điểm, đều là sư phụ mang theo ta, tại các loại địa phương, không ngừng tu hành, sư phụ nói, người khác không tu hành, không quan hệ, một đời liền là một người bình thường, có thể là ta không được. Bởi vì ta là Mục Vân nhi tử, ta không tu hành, khả năng sẽ chết." "Sẽ chết? Vì cái gì?" Khúc Phỉ Yên nằm tại Tần Trần ngực, ngọc thủ nhẹ xoa khẽ vuốt qua Tần Trần khuôn mặt. "Bởi vì cái này cửu mệnh thiên tử mệnh số a." Tần Trần cười nói, "Chính là bởi vì cửu mệnh thiên tử mệnh số, ta mới hội cần phải lịch kiếp, năm đó thời điểm, phụ thân dựa vào tự thân thiên mệnh, đối kháng ở cửu mệnh thiên tử mệnh số, mà lại giết phía sau màn độc thủ, có thể là ta cùng phụ thân nhất mạch tương thừa cửu mệnh thiên tử mệnh số, nhưng lại chưa tiêu thất, ngược lại là một mực tồn tại. Bởi vậy, cái này một lần, ta cần phải đi, mà thật đi đến sau cùng, còn không biết, đến cùng hội như thế nào." "Mệnh số viên mãn, cửu mệnh thiên tử mệnh số cùng ta tự thân mệnh số, là hợp hai làm một, còn là lẫn nhau đối địch." Khúc Phỉ Yên lập tức nói, "Sư phụ khẳng định so sư phụ phụ thân càng lợi hại, trò giỏi hơn thầy." "Kia sợ là khó." Tần Trần cười khổ nói, "Ta phụ thân cái này người, tuy nói." Lời đến này chỗ, Tần Trần nhịn không được bật cười. "Cười gì vậy?" Khúc Phỉ Yên không khỏi nói. "Không có cái gì, chỉ là hồi tưởng lại năm đó ta phụ thân trưởng thành." Tần Trần cười nói, "Ngươi không biết, bây giờ thương mang thế giới chi chủ, vô thượng thần đế Mục Vân, năm đó từng bị gọi đùa là mục chạy một chút." "Mục chạy một chút, cái này là cái gì cổ quái xưng hô?" "Bởi vì ta phụ thân, một mực bị đuổi giết, từ trước đến nay không có an an ổn ổn trưởng thành, dù là có ta tổ phụ tổ mẫu giúp đỡ." Tần Trần cười nói, "Cũng chính là thành vì vô thượng thần đế về sau, khai thác tân thế giới kỷ nguyên mới, không người là hắn đối thủ, nhưng là bây giờ, ta đoán chừng, tại vực ngoại cũng là một mực tại chạy." "Người phụ thân thật đúng là một cái có ý tứ người." Khúc Phỉ Yên không khỏi cười nói, "Bất quá, có thể đủ để ngươi nương cái này xuất sắc nữ nhân thích lên, người phụ thân khẳng định có chỗ hơn người." "Kia là tự nhiên." Tần Trần cười nói, "Nhanh, tại Thượng Tam Thiên cùng Cố Vân Kiếm quen biết, dùng không bao lâu, là được rồi." Về nhà, hai người chặt chẽ dựa sát vào nhau. Mà cùng lúc đó, vô tận thời không tinh vực ở giữa, một bộ mặc sắc bó sát người trang phục một vị thanh niên, cái này là đột nhiên không có tồn tại hắt cái xì hơi. "Người nào phía sau nói ta nói xấu đâu?" Nặn ngậm miệng, dung nhan thanh tú bên trong mang theo vài phần tuấn giật thanh niên bất mãn nói, khẳng định là Tạ Thanh. Thanh niên du tẩu tại rộng lớn vô ngân thiên địa ở giữa, chắp tay mà đi, vô cùng tiêu sái. Chỉ là, theo lấy thanh niên từng bước một đi ra, đột nhiên nhất khắc, hư không đến dạng, đạo đạo tinh ngân, từ trên trời giáng xuống, đem cái này phiến thiên địa tổ chức thành một chương kình thiên lưới lớn. Phương viên trăm vạn dặm thiên địa, đều là bị cái này vô cùng kinh khủng lưới lớn cho bao phủ lại. Mà ngay sau đó, Mặc y thanh niên thân thể bốn phía ngoài trăm trượng, có lấy từng vị thân mang nguyệt bào, da thịt giống như mang theo nhàn nhạt ngân sắc quang mang thân ảnh xuất hiện. Nhìn một cái, trọn vẹn hơn trăm người. Chương 3182, cho nhi tử ta giữ lại. Thấy cảnh này, mặc y thanh niên bất đắc dĩ nói, người nhóm thật là không bỏ rơi được thuốc cao da chó, cái này theo lấy ta, có ý tứ sao? Kia thân mang nguyệt bào, da thịt giống như ánh trăng đám người bên trong, một nữ tử, dáng người yểu điệu, váy áo xẻ tà đến bắp đùi, một đầu tóc bạc, tại bốn phía u ám thiên địa phụ trợ dưới, càng là sáng tỏ động lòng người. Mục Vân, người trốn không thoát, nữ tử vừa mở miệng, thanh âm thanh lãnh lại dễ nghe để người xương cốt căn đều mềm. Đồ vật giao ra, nghe đến cái này lời nói, Mục Vân không khỏi nhìn về phía nữ tử, bất đắc dĩ nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi biết rõ ngươi muốn cái gì đồ vật sao? Cái này hỏi một chút, nữ tử thần sắc khẽ giật mình. Ngươi xem một chút, ngươi chính mình cũng không biết chính mình muốn cái gì đồ vật, liền há miệng để ta giao ra giao ra. Mục Vân lần nữa nói, tiểu cô nương, về nhà cùng ngươi đại nhân nói, đồ vật không trên người ta, liền tại thương mang vân thế giới bên trong, ngươi nhóm đi vào đi tìm. Hoặc là trực tiếp đem thương mang vân thế giới cho bóp nát, nói không chừng ngươi nhóm cần đồ vật, chính mình liền nhảy nhót ra đến đây. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này lời nói, nữ tử đôi mắt một lạnh. Đồ vật quả thật tại thương mang thế giới bên trong, kia Mục Vân cái này vị thế giới chi chủ, càng không thể chạy. Đến mức Mục Vân nói, diệt thương mang thế giới, căn bản không khả năng. Nàng xác thực là không biết rõ món kia chí bảo đến cùng là cái gì, nhưng là mảnh tinh vực này thiên địa bên trong hết thảy đại tộc, đều tại phí hết tâm tư muốn có được. Không ai dám mạo hiểm, đi yên diệt thương mang thế giới, cho dù là bọn họ có thể làm đến. Yên diệt thương mang thế giới, chỉ có hai loại khả năng. Thứ mà bọn họ cần, liền tại thương mang vân thế giới bên trong, dù là thế giới phá toái, món đồ kia còn hội tồn tại, tuyên cổ bất hủ. Còn có một loại khả năng, liền là món kia chí bảo sẽ theo lấy thương mang vân giới sụp đổ mà cùng đi yên diệt. Cái này trùng thử nghiệm, bất kỳ cái gì một phương đều không dám đi làm. Thực tại là món kia chí bảo, dây dưa quá lớn. Có thể là đến hiện tại, nàng cũng không biết, lưng sau đại nhân vật nhóm, đến cùng tìm kiếm là cái gì. Nhưng là hiển nhiên dễ thấy, Mục Vân là hạch tâm nhân vật. Chỉ cần bắt được Mục Vân, thương mang thế giới từ có thể mở ra, đến lúc đó, bọn hắn có thể dùng gióng trống khua chiêng tiến vào, không trở ngại chút nào tiến vào trong đó, tìm kiếm chí bảo. Thương mang thế giới là ma hạp, kia Mục Vân liền là ma hạp chìa khóa. Đã không thể ngang ngược nện toái ma hộp, kia liền tóm lấy Mục Vân cái chìa khóa này. Mục Vân, người thành thành thật thật mở ra thương mang thế giới, ta mấy người sẽ không diệt trừ thương lan thế giới bất kỳ cái gì sinh linh. Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân im lặng nói, người nhóm coi ta là đồ đần sao. Đồ chơi kia, liền là chết đến ngàn ngàn vạn vạn ức sinh linh, cũng là đáng đi tranh thủ. Nói thật cho người biết, tiểu cô nương, đồ chơi kia như là trên người ta, người nhóm các đại tộc đều phải chết mấy chục lần. Chỉ là, ta xem thường thôi. Cô gái tóc bạc cười nhạo nói, người xem thường. Sóng giạc, không tin thật sao. Mục Vân cười cười, nói, liền giống cái này lần, người xem là người bắt đến ta, kỳ thực đâu. Mục Vân thủ chỉ uốn cong, giống như có vô tận văn ấn, từ hư không ở giữa, tràn ngập ra. Mà ngay sau đó, bốn phương thiên địa, xuất hiện từng vị thân mang thanh y thân ảnh. Những kia người, đem này một đám nguyệt bào người toàn bộ vây quanh. Mục Vân đứng chắp tay, đứng tại hư không ở giữa, cười nói, không cần lưu thủ, toàn bộ giết. Bá bá bá, đạo đạo thanh y thân ảnh, xung phong mà ra, cái này phiến hư không, lập tức thành vì khủng bố tu la tràng. Kia nguyệt bào nữ tử, cả cái người thần sắc run lên, nhìn về phía Mục Vân, vẻ tức giận bạo phát. Mục Vân, ta tộc là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nữ tử lời nói rơi xuống, thân ảnh một dương, liền muốn hoành độ hư không, trốn khỏi này chỗ. Hiển nhiên cái này lần, không phải bọn hắn truy sát Mục Vân, mà là bọn hắn rơi vào Mục Vân quỷ kế cạm bẫy bên trong. Ngươi chạy cái chùy. Mục Vân một câu rơi xuống, thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị, xuất hiện tại nữ tử thân trước, một tay trực tiếp bắt lấy nữ tử cổ. Lập tức, nữ tử da thịt trắng nõn, hiện ra mấy phần huyết sắc, thần sắc kinh khủng. Ngươi thành vì, tinh, thẳng đến cuối cùng, nữ tử một câu vẫn y như cũ là chưa từng nói xong, triệt để bị Mục Vân trực tiếp bắt lấy cổ bắt đến chết. Mục Vân bàn tay một vung, nữ tử thi thể rơi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thật sự coi chính mình dung mạo xinh đẹp, lão tử liền không bỏ được giết rồi. Lão tử bà nương, tùy tiện sách ra đến một cái đều ngược ngươi gấp trăm lần. Dừng a. Vô tận thiên địa, mênh mông hư không, giao chiến rất nhanh kết thúc. Từng vị nguyệt bào võ giả, bị thanh y võ giả giết chết. Thẳng đến cuối cùng, mấy thân ảnh xuất hiện tại Mục Vân thân trước, khom người mà lập. Mục đại nhân, Mục Vân vỗ vỗ quần áo, cái này mới nói, người nhóm tiếp tục làm chuyện của mình đi thôi. Mục đại nhân, trong đó một vị thân mang quần áo bó váy nữ tử cái này lúc vội vàng nói, bên ngoài bây giờ đều đang tìm ngài, ngài còn là không muốn rời đi. Đều đang tìm ta mới muốn chạy. Mục Vân phất phất tay nói, nếu không bế tử quan có ý gì? Bế tử quan, ta có thể đến tới hiện tại cái này cảnh giới sao? Người nhóm mấy cái, nên làm gì làm cái đó đi, không cần phải để ý đến ta, lần sau lại có cái này chuyện tốt, ta còn gọi các ngươi tại thanh phần thiên tinh vực bên trong, hảo hảo phát triển, đây đều là ta đánh xuống vốn liếng. Vốn liếng, mấy người nhìn nhau, thần sắc kinh ngạc. Mục Vân vỗ vỗ nhích lại gần mình một đầu người, cười mắng, lão tử là có nhi tử, ngươi xem là lão tử sáng tạo thanh vân thiên cung là làm gì? Cho nhi tử ta giữ lại, được được, làm cha tâm tư, cùng các ngươi mấy cái nói, người nhóm cũng lý giải không? Nên làm gì làm cái đó đi, ghi nhớ, từ những này nhân thân vơ vét đồ vật, tìm địa phương bán, cung ứng thanh vân thiên cung phát triển lớn mạnh. Còn có, thanh vân thiên cung là thanh vân thiên cung, ta Mục Vân là ta, đừng bại lộ, nếu không. Có người nhóm chịu, vâng, vâng, mấy người lần lượt khom người xưng là. Mục Vân xua tay, ngay sau đó rời đi, nhìn đến Mục đại nhân rời đi, mấy người cũng là cảm thán không tận. Mục đại nhân thật lợi hại a, kia nhiều người muốn bắt hắn, hắn còn đến chỗ chạy. Ta ngược lại là cảm thấy Mục đại nhân rất thông minh, chúng ta Thanh Vân Thiên Cung ra phản đồ, Mục đại nhân cố ý công khai trang như địch nhân, giết phản đồ, để thanh phần thiên tinh vực bên trong tất cả người đều cảm thấy ta nhóm Thanh Vân Thiên Cung cùng Mục đại nhân là tử đối đầu, trên thực tế. Mục đại nhân là chúng ta chân chính cung chủ, có đạo lý, không biết rõ lần sau, Mục đại nhân hội đưa cho chúng ta lễ vật gì. Lại tốt lễ vật, chúng ta cũng phải có thực lực cầm. Cái kia ngược lại là, mấy người nghị luận ầm ĩ, cũng là quét dọn xong chiến trường, rất nhanh rời đi. Cái này thiên địa càn khôn, thế giới vũ trụ, sao mà mênh mông, không người biết đến. Chỉ là những này, cùng hiện tại Tần Trần đến nói, lại là quan hệ không lớn. Hiện nay Tần Trần chỉ nghĩ về đến thương mang vân giới bên trong, nhìn một chút mấy vị nương thân, đệ đệ muội muội, lại đi truy tìm phụ thân tung tích. Tại Vô Tướng Thiên, Nguyên Hoàng Tông bên trong lưu lại một đoạn thời gian, Tần Trần lại lần nữa xuất phát. Hiện nay Trung Tam Thiên không gian quy tắc chịu ảnh hưởng, hắn liền tính là nên độ tiên kiếp, có thể là tiên kiếp vô pháp hàng lâm. Mà hết thảy này, đều muốn trách chính mình cái kia đáng chết tự tin tràn đầy nghĩa phụ Tạ Thanh. Tần Trần cũng không biết, lúc nào, Trung Tam Thiên thế giới không gian mới có thể chân chính ổn định lại. Dứt khoát hiện tại không thể phi thăng thành tiên, chẳng bằng tỉ mỉ cha, vực ngoại ma tộc, đến cùng là thế nào tiến vào Trung Tam Thiên bên trong. Mà từ thần tinh kỳ bị chúng huyễn thuật đến nhìn, tựa hồ hết thảy đều cùng A Tỷ Địa Ngục thoát không khỏi quan hệ. Cho nên vô luận như thế nào, A Tỷ Địa Ngục, Tần Trần là muốn đi một tràng. Chương 3183, ta nghĩ lên đến. Mang theo thần tinh kỳ, Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên bốn người, Tần Trần lại lần nữa xuất phát, tiến vào đã bị hủy diệt vô tướng Phật tự di chỉ bên trong. Vô tướng tháp, năm đó vô tướng Phật tự bị diệt, vô tướng tháp còn là bảo tồn xuống đến. Chỗ này, là cả cái Trung Tam Thiên, một cái duy nhất ngoài sáng bên trên, đã xác định có thể dùng tiến vào A Tỷ Địa Ngục bên trong lối vào. Năm thân ảnh, không có cái gì do dự, trực tiếp đạp vào vô tướng tháp bên trong. Không gian vặn vẹo, thời gian không biết tung tích, Tần Trần năm người, sau một khắc, liền là xuất hiện ở một phiến huyết nguyệt huyết sắc đại địa thế giới bên trong. Thạch Cảm Đương nhìn lấy bốn phía, ngạc nhiên nói cái này là A Tỷ Địa Ngục. Chiêm Viễn cũng là mở miệng nói là, người tới qua, Tần Trần ngược lại là rất là tò mò. Chiêm Viễn cười nói, ta năm đó đi qua rất nhiều nơi, A Tỷ Địa Ngục, cũng là ngẫu nhiên xâm nhập. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ này thời gian trôi qua, cùng Trung Tam Thiên hoàn toàn không giống, chỗ này tự thành thế giới, cùng Trung Tam Thiên hoàn toàn khác biệt một cái thế giới khác. Liền giống là dân gian người nhóm thường xuyên nói địa ngục, hoặc là nói là âm phủ. Minh giới, đại khái liền là như vậy đi. Tần Trần gật gật đầu, Chiêm Viễn những năm gần đây, nhìn đến thật là chịu không ít khổ. Sư phụ, ta nhóm tới nơi này làm gì? Thần Tinh Kỳ hỏi. Tần Trần nhìn lấy rộng lớn thiên địa, chậm rãi nói, chỗ này, có lẽ cùng ma tộc tiến vào Trung Tam Thiên có quan hệ, tìm xem đi. Bất quá này chỗ không thể ở lâu, A Tỷ Địa Ngục suy cho cùng không phải người sống nên chờ lấy địa phương. Lần trước tiến vào A Tỷ Địa Ngục về sau, cũng không biết lưu lại bao lâu, sau đến ra ngoài, đã là 1200 năm sau. Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương, Thần Tinh Kỳ, cũng là lần lượt tò mò nhìn bốn phương. Năm thân ảnh, ánh mắt nhìn nơi xa, từng cái thần sắc ngạc nhiên không thôi. Mặc dù Chiêm Viễn cũng là tới qua A Tỳ địa ngục, có thể kia thời điểm đụng đến những quỷ binh kia quỷ mị quỷ linh, nước tiểu đều muốn dọa ra đến. Trước mắt, Tần Trần là hư tiên cảnh giới, Khúc Phỉ Yên có thể nói là bán tiên cảnh giới, Thạch Cảm Đương cũng là kề bên hư tiên cảnh, thần tinh kỳ thập biến cảnh giới, bản thân hắn được đến sinh mệnh bản nguyên dịch bổ dưỡng, cũng là thập biến cảnh giới. Cái này phó đội hình, treo lên đánh A Tỳ địa ngục bên trong bất kỳ cái gì quỷ quái. Năm người tốc độ không nhanh, tại cái này u ám huyết nguyệt đại địa phía trên, bốn phía lưu tâm. Một mấy ngày liên tiếp trải qua, đều là vừa đi vừa nghỉ, không có phát hiện gì. Thạch Cảm Đương không chịu nổi nói, sư phụ, chúng ta rốt cuộc muốn tìm cái gì a? Tần Trần ho khan một cái, nói ta cũng không biết. Một lúc ở giữa, Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Đương bốn người, trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Tần Trần. Không biết rõ mang theo bọn hắn tại chỗ này lắc lư du. Tần Trần nhìn về phía Thần Tinh Kỳ, tiếp theo nói, ngươi không phải bị thương, mê man 500 năm sao? Đúng vậy a, tại mê man thời điểm, nhìn thấy cái gì? Thần Tinh Kỳ tuấn mỹ hoàn mỹ khuôn mặt, mang theo vài phần khó hiểu, ngay sau đó mở miệng nói, nhìn đến tốt nhiều mỹ nữ. Trần Trụi đứng tại ta thân trước, kêu ta thần công tử. Tần Trần chưa từ bỏ ý định nói, trừ cái đó ra đâu? Không có a, ngươi lại suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ tới đây, lại là mấy ngày thời gian. Năm người tại cái này A Tỳ địa ngục bên trong, không ngừng hành tẩu. Suy cho cùng năm người hiện nay thực lực cường đại, một chút phổ thông quỷ linh quỷ binh quỷ mị, cùng với quỷ tướng quỷ vương quỷ hoàng những này, căn bản không dám đến gần năm người. Mấy ngày thời gian đến, thật cũng không gặp đến cái gì phiền phức. Chỉ là cái này một ngày, năm người dừng ở một phiến khe núi chỗ nghỉ ngơi, một đám quỷ quái, gào thét mà qua, tựa hồ là nghĩ muốn tới gần năm người. Chỉ là đám kia quỷ quái vừa đến gần năm người, giây lát ở giữa liền là làm chim thú hình dáng tản ra, trốn khỏi. Cái này là năm người tiến vào này chỗ thời gian lâu như vậy, lần thứ nhất đụng đến, dám trực tiếp xông lên đến bọn quỷ quái. Ta nghĩ lên đến, Thần Tinh Kỳ cái này nhất khắc đột nhiên ngao ngao kêu lên. Nghĩ lên đến cái gì? Thạch Cảm Đương lập tức hỏi. Ta gặp qua những này ra hỏa, bọn hắn cũng xuất hiện tại trong mộng của ta, rất chân thực. Thần Tinh Kỳ kích động nói, trong mộng là một tòa thung lũng rất lớn. Bốn phía có 99 tòa sơn, không phải sơn, là nhìn lên đến giống sơn. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần ánh mắt sáng lên. Lập tức tìm, Tần Trần nói thẳng, tìm, thế nào tìm a? Tần Trần nhìn về phía Chiêm Viễn, cười nói, người đi bắt chút quỷ linh quỷ binh quỷ mị đến, càng nhiều càng tốt, sống đến, đừng giết bọn hắn, quỷ tướng quỷ vương quỷ hoàng đều có thể dùng, có thể bắt nhiều ít bắt bao nhiêu. Thạch Đầu, người cũng đi. Vâng, hai người lập tức rời đi, qua nửa ngày thời gian. Ô đè đè hắc vân, từ thiên một bên cuốn tới. Chiêm Viễn cùng Chiêm Ngưng Tuyết là thân tỷ đệ, như Chiêm Ngưng Tuyết, Chiêm Viễn tại trận thuật một đạo, cũng là khá có thiên phú. Đại trận bị nhốt một đám quỷ quái, gào thét mà tới. Tần Trần đứng tại rất nhiều quỷ quái thân trước, miệng ra quỷ ngữ nói yên tĩnh. Nguyên bản từng cái thất kinh quỷ hoàng quỷ vương quỷ tướng nhóm, lần lượt thần sắc hãi nhiên nhìn về phía Tần Trần. Cái này nhân loại, thế mà hội nói quỷ lời nói. Tần Trần bàn tay cách không một chảo. Hơn 10 vị quỷ hoàng, bị trực tiếp nhiếp không mà tới. Tần Trần đã là hư tiên, mà hư tiên cảnh giới võ giả, bản thân ẩn chứa một tia tiên nhân chi khí, cái này là quỷ vật nhóm sợ nhất. Hơn 10 vị quỷ hoàng, bùm bùm quỳ dạp xuống đất, nhìn về phía Tần Trần, triệt để dọa sợ. Đừng sợ, Tần Trần mỉm cười nói, ta bắt các ngươi đến, không phải vì giết các ngươi. Nói, Tần Trần bàn tay khẽ kéo, xuất hiện Thần Tinh Kỳ miêu tả địa hình, nhìn về phía hơn 10 vị quỷ hoàng, nói, nơi này. Người nhóm giúp ta đi tìm, tìm tới, có chỗ tốt, tìm không thấy, thông chi cái khác quỷ vật, khuếch trương phạm vi đi tìm. Nghe đến cái này lời nói, hơn 10 vị quỷ hoàng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là mặt lộ khó hiểu. Tốt chỗ, Tần Trần một người sống sờ sờ, có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì? Nói, Tần Trần lấy ra từng khỏa tịnh ma châu đan, cười nói cho ngươi nhóm nếm nếm. Hơn 10 vị quỷ hoàng không dám không nuốt vào, mà làm tịnh ma châu đan tiến vào phần bụng, một cổ tinh khiết lực lượng. Tràn ngập thân thể toàn thân. Đồ tốt a, Tần Trần cười nói, ta chỗ này còn có rất nhiều, có lớn hơn. Nói, Tần Trần lấy ra một quả trọn vẹn to như quả nhãn tịnh ma châu đan, cười nói, cái này các thứ, đối ngươi nhóm có nhiều tốt, không cần ta nói đi. Giúp các ngươi thành vì quỷ tiên cũng không phải là không thể. Tìm tới chỗ này người, ta liền cho một quả. Cái này lúc, hơn 10 vị quỷ hoàng kích động, Khúc Phỉ Yên mấy người, đứng ở một bên, một mặt mộng bức. Quỷ lời nói. Nghe không hiểu a, Chiêm Viễn mặc dù tới qua A Tỳ địa ngục một lần, có thể cũng chính là tới một lần, cũng không phải rất hiểu. có thể là tại hơn 10 vị quỷ hoàng chuẩn bị hiệu lệnh thủ hạ đi tìm kiếm thời điểm, kia hậu phương một vị quỷ tướng, run run rẩy rẩy mở miệng nói, ta biết rõ tại chỗ nào. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt sáng lên, xuất hiện tại kia quỷ tướng thân trước. Thật chứ, kia quỷ tướng run run rẩy rẩy, đây chính là cướp đại nhân nhóm chỗ tốt, có thể là, như là Tần Trần cho đồ vật thật rất tốt, hắn nói không chừng cũng có thể dùng thành vì một vị quỷ tướng. Ta đã từng, không cẩn thận đi qua chỗ kia, nhưng là chỗ kia thật đáng sợ. Dẫn đường, Tần Trần nói, cong ngón búng ra, mấy khỏa nhỏ một chút tịnh ma châu đan, trực tiếp cho cái này vị quỷ tướng. Kia quỷ tướng tiếp qua tịnh ma châu đan, vội vàng nuốt vào. Hiện tại Tần Trần tại chỗ này, không ai dám cướp, có thể là Tần Trần một đi, những này quỷ hoàng khẳng định sẽ đoạt hắn. Thấy cảnh này, hơn 10 vị quỷ hoàng ao ước ánh mắt đều đỏ, mặc dù ban đầu cũng có chút đỏ. Tốt, kia quỷ tướng được tốt chỗ, lập tức dẫn đường. Chương 3184, người nhóm còn là đừng đi cho thỏa đáng. Tần Trần, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương 5 người, theo lấy quỷ tướng, dọc đường rời đi này chỗ. Trên đường đi, Thạch Cảm Đương đến gần quỷ tướng, nói cho người lời. Thẳng đến cuối cùng, kia quỷ tướng rốt cuộc nhịn không được, miệng nói tiếng người nói, người có thể an tĩnh chút sao? Ta tốt hồi ức đường thế nào đi? Ta dựa vào, Thạch Cảm Đương sững sờ, vội vàng nói, hắn biết nói tiếng người. Quá tốt, huynh đắc, dạy ta hai câu quỷ lời nói. Tại quỷ tướng dẫn đường, Tần Trần mấy người tại A Tỳ địa ngục bên trong tựa hồ lại đi mười mấy ngày đường đi, thẳng đến cái này một ngày, phía trước chân trời, không lại là huyết nguyệt bao phủ xuống huyết hồng, mà là nhìn lên đến hiện ra tối tăm sắc. Kia quỷ tướng thân thể run rẩy nói, liền tại chỗ này. Thần Tinh Kỳ cái này lúc, phi thân đến gần, chỉ chốc lát trở về, gật gật đầu. Đại nhân, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia quỷ tướng cầm Tần Trần tịnh ma châu đan, liền nói ngay, người nhóm còn là đừng đi cho thỏa đáng. Không biết rõ người nhóm mấy cái người sống là thế nào tiến vào A Tỳ địa ngục, có thể là chỗ kia rất tà môn, ta mặc dù thực lực nhỏ yếu, có thể là cảm thụ qua chỗ kia, rất khủng bố, rất khủng bố. Đa tạ, Tần Trần cười cười, nghĩa vô phản cố mà đi. Chấm, sư phụ, người đến cùng tìm nơi này làm cái gì? Thạch Cảm Đương không minh bạch, Kỳ Nhi bị trúng huyễn thuật, hẳn là ma tộc một vị nào đó người bố trí. Mà ta thông qua huyễn thuật đẩy ngược, nhìn đến nơi này. Huyễn thuật đẩy ngược, còn có thể cái này chơi. Trên thực tế Tần Trần đây cũng là hướng trên mặt mình thiếp vàng. Huyễn thuật đẩy ngược, căn bản không có chuyện này, chỉ là vừa khéo, Thần Tinh Kỳ là huyền hoàng thần thể, kia vị ma tộc cường giả lưu lại huyễn trận, tại Thần Tinh Kỳ hồn hải bên trong, cũng lưu lại tung tích của mình. Đổi lại là cái khác người trúng thuật, căn bản không khả năng đẩy ra. Đồng thời, có thể giết Thần Tinh Kỳ không giết, chỉ là trọng thương. Trông xuống huyễn thuật, cái này thể hiện rõ là lưu cho chính mình tin tức, để chính mình tìm đến này chỗ. Đối với cái này chủng rõ ràng là cái bẫy sự tình, Tần Trần luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Năm thân ảnh, từng bước đến gần, Thần Tinh Kỳ nói cao sơn, đã thể hiện ra diện mạo. Cách lấy rất xa cự ly, nhìn đến thung lũng một bên vị trí, từng tòa núi cao vạn trượng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lẫn nhau ở giữa cách lấy cự ly. Mà làm năm người đến gần thung lũng lúc, chỉ cảm thấy cái này phương thiên địa như cùng tự thành một phiến hoàn vũ, tựa hồ cùng toàn bộ A Tỳ địa ngục tách ra ra. Khủng bố khí tức, khiến lòng run sợ không thôi. Thung lũng nhìn một cái, đường kính bách lý, bốn phía bao quanh từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao sơn, bày biện ra màu đỏ tươi. Có điểm dọa người, Thạch Cảm Đương rụt cổ một cái. Không biết rõ vì cái gì, nhìn đến đây, luôn cảm thấy nơi đó rất cổ quái, rất khủng bố. Có thể là lại để cho người nói không ra. Cái này lúc, Tần Trần nhìn một màn trước mắt, lại là biến sắc. Từng bước một hướng lấy núi cao vạn trượng bên trong mà đi. Khúc Phỉ Yên bốn người vội vàng đuổi kịp, cái này địa quá khiếp người. Thần Tinh Kỳ nghe đến Thạch Cảm Đương cái này lời nói, cũng là gật gật đầu. Tần Trần nhìn lấy bốn phương, không khỏi nói, thủ bút thật lớn. Bốn người đều là nhìn về phía Tần Trần, một mặt khó hiểu. Sư phụ, chuyện ra sao? Tần Trần tiếp theo nói, cái này là cùng loại với một tòa truyền tống đại trận. Truyền tống đại trận, cái này bốn phía gần trăm tòa núi cao vạn trượng. Lại thêm cái này bách lý chậu lớn địa, liền là một cái truyền tống trận. Thế nào khả năng, Tần Trần chân thành nói, ta cũng là lần thứ nhất gặp đến cái này chủng truyền tống trận, năm đó, nghe ta phụ thân nhắc qua một lần. Phụ thân, vô thượng thần đế Mục Vân đại nhân, truyền tống trận, là rất khó chế tạo, tại cái này trung tam thiên bên trong, cũng tồn tại truyền tống trận, có thể là chỉ có đi đến thất biến hư không biến cấp bậc trận sư, mới có thể chế tạo truyền tống trận. Bình thường truyền tống trận, là lấy võ giả đối không gian lý giải. Cấu tạo không gian trận văn, cụ có không gian cảm ứng năng lực, tại hai chỗ điểm vị, tìm tới tương đồng tọa độ không gian, tiếp theo xây dựng. Như ma tộc cái này, trước tiên căn bản vào không được, cho nên vô pháp tìm tới hai chỗ tương đồng tọa độ không gian, vực ngoại tọa độ không gian cùng trung tam thiên bên trong, vô pháp hô ứng, vậy cũng chỉ có thể. Mượn dùng ngoại vật, Tần Trần nhìn lấy thung lũng bên trong, màu nâu đen mảnh vụn đầy đất, mấy người dẫm lên trên, phát ra kéo kẹt thanh âm. Cái này bốn phía 99 tòa cao sơn, liền là ổn định không gian, mà ở giữa thung lũng, là điểm truyền tống. Chiêm Viễn như có điều suy nghĩ, Tần Trần đối với trận pháp nhận biết, tự nhiên là mênh mông như biển. Thạch Cảm Đương cái này lúc kích động nói, vậy sư phụ, ta nhóm nghịch chỗ này, chẳng lẽ có thể truyền tống đến vực ngoại? Nằm cái gì mơ đâu? Tần Trần lại là cười nói, những này mảnh vụn, ta không có đoán sai, hẳn là ma tộc tiêu hao cùng loại với không gian bảo thạch ngọc thạch một dạng đồ vật. Liền giống là ta nhóm ngày thường bên trong sử dụng không gian giới chỉ, thủ chặt những này chữ vật bảo bối, sở dĩ có thể tự thành không gian, không chỉ là luyện khí sư chế tạo không gian khí văn dung hợp vào, càng là bởi vì những này bảo thạch, bản thân liền nắm giữ nhất định không gian biến hóa. Thạch Cảm Đương ngạc nhiên nói, không gian, thật huyền diệu, kia là tự nhiên. Tần Trần cười nói, thương mang vân giới bên trong, không gian tạo nghệ phương diện, phụ thân ta là thứ nhất, bất quá có một cái người, đối không gian tạo nghệ lý giải, cũng là khá là tinh diệu. Tần Trần không có lại tiếp tục nói những này, năm người tại cái này thung lũng bên trong, khắp nơi đi lại lên đến, Tần Trần cũng là thời thời khắc khắc nhìn lấy đất bên trên một chút tường đổ, tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Sư phụ, ta nhóm đến cùng tại tìm cái gì? Ta không biết rõ à? Tần Trần lần nữa nói, chỉ là... có người hoặc sáng hoặc tối để ta tới đây, tả hữu ta nhóm cũng hiện tại vô pháp phi thăng thành tiên, chẳng bằng tại chỗ này xem thật kỹ một chút. Ta một mực là hiếu kỳ ma tộc đến cùng là thế nào đến, từ vực ngoại tiến vào thương mang đại thế giới bên trong, cái này cũng không phải đơn giản sự tình. Thần Tinh Kỳ lập tức nói, sư phụ, có phải hay không là vực ngoại vô địch cường giả, trực tiếp đục xuyên thế giới bích chướng, đả thông chỗ này. Bọn hắn nếu có thể làm đến bước này, cả cái thương mang đại thế giới, tam giới đại địa, sớm liền là vực ngoại chủng tộc thiên hạ. Mấy người nghe nói, nhẹ gật đầu, nói hình như cũng có đạo lý. Trên thực tế, vực ngoại các tộc, tồn tại so với chúng ta thương mang đại thế giới mạnh nhân vật, khẳng định cũng là tồn tại kẻ yếu, đến cùng là cái dạng gì, ta không biết, nhưng là cái này lần lịch kiếp, ngược lại để ta mở rộng tầm mắt tính là. Từ ngàn vạn đại lục, đến hạ tam thiên, trung tam thiên, những này ma tộc, đều có bất đồng, thiên kỳ bách quái. Cái này là phía trước ta chưa hề biết, phía trước ta, chẳng qua là cảm thấy, thương mang đại thế giới đã là đầy đủ mênh mông như khói. Bây giờ nhìn lên đến, cái này thế giới càn khôn, quá nhiều huyền diệu, để người nhìn không thấu. Mà cái này chủng huyền diệu, đối với võ giả đến nói, có được quá lớn lực hấp dẫn. Trên thực tế cái này cửu thế lịch kiếp xuống đến, mỗi một thế mở ra ký ức về sau, Tần Trần đều là tại từng cái phương diện có thành tựu, đan thuật, trận thuật, khí thuật, thể thư vân vân. Nhưng là đây cũng không phải là sáng tạo cái mới con đường, mà là đối chính mình năm đó học tổng kết, quy nạp. Trên thực tế, cái này hơn 9 vạn năm đến, Tần Trần sở quy nạp, đều là chính mình đã từng nắm giữ, bất quá là dùng 9 vạn năm thời gian, lại lần nữa kinh lịch một lần, quen thuộc một lần. Vừa nghĩ tới phụ thân hiện tại vực ngoại, có lẽ cùng các phương thần tộc thiên tộc các loại các đại nhân vật tranh đấu, chém giết, kiến thức đến càng nhiều thiên địa ở giữa bất khả tư nghị tồn tại, Tần Trần liền là tâm sinh hướng tới. Sư phụ, ngươi nhìn chỗ này là cái gì? Ngay tại cái này lúc, Thạch Cảm Đương thanh âm đột nhiên vang lên nói. Chương 3185, có người đến. Tần Trần mấy người, lập tức đến gần Thạch Cảm Đương. Chỉ gặp Thạch Cảm Đương thân trước, một cái một trượng vuông cái hố, 10 phần hợp quy tắc, mà cái hố phía trên, xuất hiện một chút phồn vinh cổ lão chữ viết. Vung đi những kia màu nâu xám hạt bụi, cổ lão thạch bi, hiện ra ở trước mặt. Thạch bi bên trên chữ viết, vặn vẹo mà phiền phức, cho dù là Tần Trần, cũng không nhận ra. Chỉ bất quá, cái này trong đó một ít chữ thể, Tần Trần lại là có thể đủ nhận ra. Ô linh tộc, mấy người cũng vô pháp phán đoán ra thạch bi ấn khắc là cái gì, chỉ là nhìn đến có quan hệ ô linh tộc ghi chép. Ô linh tộc người, không lẽ đều là từ nơi này tiến vào trung tam thiên? Kia bọn hắn là như thế nào cùng liên lạc với bên ngoài? Còn là nói tiến đến về sau, chỉ có thể đơn phương tiếp nhận tin tức. Chiêm Viễn cái này lúc kinh ngạc vô cùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này chỗ tràn ngập quỷ dị cùng thần kỳ, thực tại là làm người trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ là, chính làm năm người không biết nguyên do thời khắc, bốn phía 99 tòa núi cao vạn trượng, đột nhiên tản mát ra vạn trượng quang mang. Năm người quyết định thật nhanh, rời khỏi thung lũng. Nhưng vào lúc này, đại địa phía trên, màu nâu xám hạt bụi, sôi trào lên, như cùng bị gió lớn ảo ạt mà lên, phát tán chân trời. mà ngay sau đó, có lấy đạo đạo ngọc thanh sắc quang mang tái hiện. Oanh, kia núi cao vạn trượng quay quanh ở giữa, khủng bố tiếng oanh minh tại cái này lúc bộc phát ra. Từng đạo ngọc thanh sắc quang mang bay lên, thế nào rồi, Thạch Cảm Nương duỗi cái đầu nhìn lại, ông thanh danh không ngừng vang lên, khủng bố khí tức không ngừng bạo phát, núi cao vạn trượng quay quanh thung lũng, tại cái này lúc nào cũng không thậm chí đều xuất hiện vặn vẹo. Có người đến, Tần Trần biến sắc, ong ong ong, thiên địa tại thời khắc này, đều là ông thanh danh vang vọng, ngay sau đó, tất cả A Tỳ địa ngục bên trong sinh linh, tựa hồ cũng là bị ông thanh danh kinh động. Có người đến, vực ngoại tộc đàn, khẳng định không phải ô linh tộc đi, năm người tại cái này lúc, ẩn tàng thân ảnh, nhìn về phía thung lũng bên trong. Từng bước, từng đạo ngọc thanh sắc quang mang, hóa thành lần lượt từng thân ảnh. Những kia người, thân mặc giáp trụ, cầm trong tay các chủng đao kiếm, thương kích, phủ việt các loại, chỉnh tề sắp xếp, toàn thân cao thấp bao phủ một cổ túc sát chi khí. Trọn vẹn hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh, đứng thành phương đội. Mà tại cái này hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh ở giữa, có lấy ba đạo thân ảnh, toàn thân như ngọc, thân bên trên tản ra thanh ánh sáng, như thần chỉ một dạng đứng tại mọi người trước. Hào cường khí tức, Khúc Phỉ Yên cái này lúc nói, so Ô Lạp Hợp đều không kém. Nhìn đến, thật là vực ngoại đến người, mà lúc này, ba đạo thân ảnh, đi qua ngắn ngủi mê mang, ngay sau đó, liền là khôi phục thần sắc. Đến, trong đó một vị da thịt là xanh nhạt sắc, gò má hai bên mang theo màu xanh văn ấn nam tử, miệng bên trong phun ra không biết rõ là chủng tộc gì ngôn ngữ đến, mở miệng nói. Tần Trần mấy người, căn bản nghe không hiểu, tại bên cạnh người, một vị khác thân khoác ngân giáp nam tử liền là nói, xem ra là. Lúc này, ba người bên trong, một vị duy nhất nữ tử, hắn khuôn mặt thanh lãnh mà mỹ lệ, mặc dù nhìn lên đến cùng nhân tộc da thịt bất đồng, có thể là ngũ quan lại là khá là tinh xảo, mỹ lệ, liền đới lấy đôi mắt kia, hiện ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, càng là biểu lộ ra khá là tươi đẹp động lòng người. Cái này là cái gì đồ chơi? Thạch Cảm Nương hiếu kỳ nói. Thần Tinh Kỳ lúc này xoa xoa đôi bàn tay, tuấn giật xoái khí không có thể bắt bẻ khuôn mặt, mang theo vài phần quang mang. Ánh sáng hy vọng, thật đẹp, Thần Tinh Kỳ bật thốt lên. Thạch Cảm Nương nghe đến cái này lời nói, khuôn mặt cổ quái. Ngươi, cái này đều có thể để ngươi có cảm giác. Thần Tinh Kỳ lại là một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Thạch Cảm Nương, nói thẳng thế nào không thể. Ngươi không nhìn, nàng tuy không phải nhân tộc, có thể cũng là người hình thái A, lại không phải xúc sinh. Sư phụ từng nói, ngàn vạn đại thế giới, vạn tộc lâm lập, rất cường đại thần tộc, như long tộc, phượng tộc, titan tộc các loại, tu luyện có thành, cũng có thể hóa thành hình người, thế nào có việc. Chính ngươi khó chịu, khác nghĩ lấy người nào đều khó chịu. Thạch Cảm Nương một mặt im lặng biểu tình, chỉ cần là người hình thái, Thần Tinh Kỳ đều có thể thích lên. Cái này ra hỏa, may trời sinh dài một bộ soái không có bằng hữu khuôn mặt, nếu không, dự đoán có thể bị ngàn vạn nữ tử truy bạo. Lúc này, ba vị người dẫn đầu, hai nam một nữ, nhìn về phía thân sau hàng trăm hàng ngàn vị võ giả. Nữ tử kia đôi mắt đẹp lóe lên, nói ra không biết rõ là cái gì ngôn ngữ, cùng thân một bên hai người nói, đến là đến, có thể là cái này tiến vào, tổn thất quá lớn. Nguyên bản 9.000 người, hiện nay chỉ còn lại hơn 1.000 người. Nữ tử ánh mắt ảm đạm, một vị khác nam tử khuyên giải nói, cái này là Ô Linh Thần đại nhân mệnh lệnh, Ô Linh tộc vô pháp chống lại, ta nhóm Thanh Linh tộc cũng là vô pháp chống lại. Ta biết rõ, mà liền tại cái này lúc, một vị khác nam tử lại là nói, chỗ này hẳn là trung tam thiên thế giới mặt khác, ta nhóm còn muốn rời đi này chỗ, nhìn xem Ô Linh tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến hàng vạn mà tính Ô Linh tộc đại quân, liền đới lấy huyết bà tộc, thiên mục tộc, rõ ràng đều là mất đi liên hệ, trung tam thiên bên trong, có thể có kinh khủng như vậy. Thật không biết Ô Lách qua nhiều năm như vậy, là như thế nào làm việc. Trước mắt, ta nhóm không chỉ là cần thiết tìm hiểu ra Ô Linh tộc bị bại chân tướng, càng là muốn ở chỗ này thành lập tân liên hệ, để ta Thanh Linh tộc chiến sĩ chạy đến. Ba người thương lượng một chút, liền là trực tiếp bắt đầu để hơn ngàn vị chiến sĩ phân tán ra tới. Nhưng vào lúc này, nữ tử kia trong mắt màu xanh lóe lên, nhìn thung lũng bên ngoài, một tòa cao sơn nơi chân núi hạ. Tại chỗ kia, năm thân ảnh đứng vững, xa xa nhìn lấy bọn hắn. Có nhân tộc, nữ tử thanh âm thanh lãnh, một câu quát xuống, cong ngón búng ra, hư không tê liệt, một đạo thanh tiễn, phá không mà ra, thẳng hướng năm người kia. Cái này không khách khí, Thạch Cảm Nương hừ một tiếng, trực tiếp xông ra, song quyền một nắm, bành trướng chiến ý, không ngừng bạo phát. Oanh, to lớn thung lũng, tại cái này lúc run rẩy không thôi. Thần Tinh Kỳ thấy cảnh này, bĩu môi, đối đãi mỹ nữ, sao có thể như này thô bạo. Thạch Cảm Nương cái này mấy trăm năm, thực lực đại trướng, gần như hư tiên, là thật là càng ngày vượt đồng man. Thạch Cảm Nương chống đỡ nữ tử một kích, Thần Tinh Kỳ lên trước, chắp tay nói, mỹ nữ, người tốt, tại hạ Thần Tinh Kỳ, thổ sinh thổ trưởng trung tam thiên thứ nhất mỹ nam tử. Thần Tinh Kỳ cười cười, bày ra một đạo tự nhận là cực điểm soái khí bộ dạng. Trên thực tế, Thần Tinh Kỳ vốn là soái khí không có thể bắt bẻ, bày không ra vẻ bận rộn đều giống nhau. Chỉ là, nhìn đến Thần Tinh Kỳ gió gãi đứng ở nơi đó, nữ tử kia cùng với bên cạnh người hai vị nam tử, đều là ánh mắt cổ quái. Thạch Cảm đương nhịn không được nhìn lấy bên cạnh người Thần Tinh Kỳ, nói, sư huynh, ngươi không cảm thấy, bọn hắn giống là tại nhìn đồ đần giống như nhìn ngươi sao? Nói bậy, Thần Tinh Kỳ chân thành nói, rõ ràng là bị ta thịnh thế mỹ nhan mê đảo. Quẹ, đi đi đi, Thần Tinh Kỳ bước ra một bước, cười nói, ở xa tới là khách, tại hạ trung tam thiên thứ nhất mỹ nam tử Thần Tinh Kỳ, không biết phải chăng may mắn quen biết cô nương. Lời nói rơi xuống, hắn ánh mắt mang theo xâm lược, tỉ mỉ nhìn chằm chằm chính giữa nữ tử. Hừ, hừ lạnh một tiếng, nữ tử kia bàn tay vừa nhấc, khủng bố khí tức ngưng tụ, lòng bàn tay bên trong lập tức ngưng tụ một chuôi ngọc kiếm, kiếm quang gào thét, trực tiếp giết tới Thần Tinh Kỳ thân trước. Sư huynh cẩn thận, Thạch Cảm đương lại lần nữa giết ra. Chương 3186, Thanh Linh tộc. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh vang vọng, Thạch Cảm đương lại lần nữa chống đỡ nữ tử một kích, có thể lại là cảm giác đến, nữ tử thể nội ẩn chứa khí tức khủng bố. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám làm càn. Nữ tử mở miệng lần nữa, có thể là cái này lần, lại là miệng nói tiếng người. Thần Tinh Kỳ vẫn y như cũ không sợ hãi, cười nói, nguyên lai cô nương biết nói tiếng người, thất kính thất kính. Nữ tử lạnh lùng nói, đại thiên thế giới, nhân tộc lại không chỉ là ngươi nhóm cái này bên trong tồn tại. Chỉ bất quá, so với cái khác các tộc, nhân tộc vĩnh viễn là nhất ti tiện tồn tại. Thần Tinh Kỳ không khí không buồn bực, nói, lời không phải nói như vậy nha, ta nhóm nhân tộc bên trong. Sinh ra một vị thương mang chi chủ vô thượng thần đế, có thể là thiên phú dị bẩm, không người đuổi kịp. Vô thượng thần đế Mục Vân, nữ tử cười nhạo nói, sớm muộn người này hội bị tóm, chết không có chỗ chôn, tới lúc đó, liền là ngươi thương mang đại thế giới diệt vong thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Tinh Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói, lớn lên xinh đẹp, thế nào há miệng im lặng liền là giết giết giết đâu. Đừng lắm lời, cái này là, phía sau thanh âm vang lên. Tần Trần mang theo Khúc Phỉ Yên cùng Chiêm Viễn, đi lên phía trước. Song phương cách lấy mấy trăm trượng cự ly, dò xét lấy lẫn nhau. Ô Linh tộc bị diệt trừ, người nhóm lại là cái nào một phương? Tần Trần nói thẳng, Ô Linh tộc, thật bị diệt trừ. Ba người nghe nói, sắc mặt đều là ảm đạm mấy phần. Thanh Linh tộc, nữ tử lại lần nữa nói, Ô Linh thần dưới trướng, Thanh Linh tộc. Nói ra cái này lời thời điểm, nữ tử thanh âm đều là mang theo vài phần tự ngạo. Ô Linh thần dưới trướng. Tần Trần hiếu kỳ không ngừng, hắn còn xem là Ô Linh tộc quản hạt Thiên Mục tộc, Huyết Bạt tộc tám đại tộc, sau đó Ô Linh tộc thờ phụng Ô Linh thần, không nghĩ tới, thờ phụng Ô Linh thần không chỉ là Ô Linh tộc. Nhìn đến, người nhóm cũng là biết rõ Ô Linh tộc hủy diệt, đến tiếp. Tần Trần gật đầu nói, bất quá ta hiếu kỳ, người nhóm như thế nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Nữ tử nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, ngươi là người nào? Ta nghĩ, hiện tại ta hẳn là có thể dùng đại biểu trung tam thiên ngàn ngàn vạn vạn võ giả. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, năm người này, trừ cái kia tự luyến cuồng bên ngoài, bốn người khác thực lực, đều không so với bọn hắn ba người yếu. Vừa vào thương mang thế giới bên trong, liền là xuất hiện cái này các loại tình huống, cái này cùng bọn hắn hiểu đến tin tức, cũng không giống nhau. Tần Trần đối bọn hắn có nghi hoặc, bọn hắn đối Tần Trần cũng là có nghi hoặc. Chúng ta mấy người tự có biện pháp. Thanh lãnh nữ tử nói thẳng, ngươi có thể đại biểu trung tam thiên vạn vạn ức sinh linh. Ngươi thực lực bản thân, còn không bằng bên cạnh ngươi vị nữ tử kia. Thanh lãnh nữ tử hoài nghi, Tần Trần bất quá là bị đẩy ra trò chuyện người, chân chính phía sau màn đại lão là Khúc Phỉ Yên. Khúc Phỉ Yên bản thân bán tiên cảnh giới, nếu không phải là trung tam thiên thời không quy tắc xảy ra vấn đề, nàng cái này 500 năm, sớm nên phi thăng. Xác thực là ta, Tần Trần lần nữa nói, nhìn đến, ngươi nhóm cũng là có thủ đoạn khác. Vượt ngoại thế giới, đến cùng là thế nào tồn tại? Nữ tử kiêu ngạo nói, thật rộng lớn, vô tận thời không, vô tận đại lục, thế giới, kia là vô ngân thế giới, không phải thương mang đại thế giới có thể so. Nhìn ngươi nói kia nghiêu, kia ngươi còn đến ta nhóm cái này bên trong làm gì? Thạch Cảm đương không phục nói cho cùng, thế giới bên ngoài lại lớn, ngươi nhóm cái gì đồ bỏ Thanh Linh tộc, cũng chỉ là ở tại tầng dưới chót a. Thân phận không ra sao a? Ô Linh tộc là chó săn, người nhóm không phải cũng là chó săn. Ba người nghe đến cái này lời nói, đều là đằng đằng sát khí, nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương cũng không sợ, khẽ nói, sư phụ, ta xem bọn hắn lại là một nhóm thám tử, dứt khoát giết xong việc. Tần Trần cười nói, khác xúc động, cái này không phải lưu phải thật tốt. Tần Trần cái này lúc bàn tay vung lên, xuất hiện cái bàn, cùng với ấm trà các loại đồ vật. Thi thản nhiên ngồi xuống, nhìn phía xa ba người, Tần Trần cười nói, ta có rất nhiều chuyện không minh bạch, vừa tốt nghĩ hàn huyên với các ngươi một chút, người nhóm đối chung Tam Thiên cũng hẳn là có rất nhiều không minh bạch, ta cũng có thể vì các ngươi giải đáp. Như là vừa gặp mặt, người đánh ta, ta đánh ngươi, đại gia người nào đều là mơ mơ màng màng, không hiểu rõ đối phương, đánh lên có ý gì. Ba người kia nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Này hàng, thật không sợ hắn nhóm. Tại hạ Tần Trần cười cười, ba người cái này lúc cũng là không dây dưa, bên phải nam tử cũng là bàn tay vung lên, một tòa ngọc thạch đài xuất hiện tại ba người thân trước, ba đạo thân ảnh đang lâm ngọc thạch đài, thì thản nhiên ngồi xuống. Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung, ba người chính mình tự giới thiệu. Thần Tinh Kỳ cái này lúc đứng tại Tần Trần thân một bên, vì sư phụ pha trà, ánh mắt lại là nhìn chăm chú lấy kia thanh lãnh nữ tử, thổi qua liền phá ra thịt, mang theo nhàn nhạt thanh sắc quang mang, hắn gương mặt hai bên, có lấy hai đạo thanh văn, sấn thác gương mặt xinh đẹp khá là yêu mỹ. Kia xinh đẹp tư thái, quả thực hoàn mỹ. Thanh Ngọc Lăng, danh tự cùng ta danh tự một dạng êm tai. Thần Tinh Kỳ mỉm cười nói, tại hạ Thần Tinh Kỳ. Thanh Ngọc Lăng nhìn chằm chằm Thần Tinh Kỳ, hừ một tiếng, không thèm để ý. Tần Trần nâng chung trà lên, cười cười nói, lẫn nhau lưu một trò chuyện, đại gia thẳng thắn một chút tốt. Người nhóm cùng Ô Linh tộc hẳn là cùng cấp A. Thanh Ngọc Lăng cũng không xấu hổ, nói thẳng, ta nhóm đều là thờ phụng Ô Linh thần đại nhân. Kia là Ô Linh thần để ngươi nhóm đến. Nghe đến cái này lời nói, Thanh Ngọc Lăng thần sắc tôn kính nói, Ô Linh thần đại nhân hạ xuống ý chỉ, ta Thanh Linh tộc tất nhiên là muốn cần tuân ý chỉ. Còn hạ xuống ý chỉ, cần tuân ý chỉ, Thạch Cảm Đương bĩu môi, nói nhảm, Ô Linh thần là cái gì tồn tại, Tần Trần không biết rõ. Chỉ là nhìn những này người tôn kính bộ dáng, dự đoán. Cùng loại với tiên nhân, ngược lại Ô Linh thần phía trên, khẳng định còn có nhân vật càng lợi hại. Những này vực ngoại tộc đàn, là càng ngày càng cao cấp. Ban đầu ngàn vạn đại lục ma tộc, có thể là ở vào tộc khác đầy tớ vai diễn, đến hiện tại, trung tam thiên bên trong những này, liền không đồng dạng. Ít nhất là tự do tự tại, là phụng mệnh, cam tâm tình nguyện. Ô Linh tộc bị ngươi nhóm hủy diệt rồi. Ô Lạp Hợp đâu? Thanh Ngọc Lăng cũng là hỏi. Ô Lạp Hợp đã chết, Ô Linh tộc liền mang theo hắn mang đến cái khác các tộc, cái này mấy trăm năm qua, bị ta nhóm trung tam thiên võ giả tiếu trừ hầu như không còn. Như là ngươi nhóm không được, hiện tại trung tam thiên bên trong, tồn tại ma tộc khả năng cơ hồ tuyệt tích. Tần Trần lời đến này chỗ, cười nói, xin lỗi, nói sai, xưng hô ngươi nhóm vì ma tộc quen thuộc. Thanh Ngọc Lăng ánh mắt mang theo vài phần bất thiện, là ai làm, Thanh Ngọc Lăng lại hỏi, Tần Trần cười nói, là ta, lần này, ba người nhìn về phía Tần Trần, càng là lạnh lùng. Ô Linh tộc như là thành công, bọn hắn Thanh Linh tộc liền không cần lại tiến vào cái này bên trong. Hơn 9.000 vị chiến sĩ, vượt qua thời không, chết hơn 8.000, chỉ còn lại cái này hơn 1.000 người, tổn thất quá lớn. Mà bút chướng này, ba người tự nhiên là tính tại Tần Trần đầu bên trên. Đừng cái này đại sát khí. Tần Trần cười cười nói, hảo hảo nói chuyện phiếm, nói chuyện rõ ràng, đại gia rồi quyết định đánh không đánh, như thế nào. Tần Trần lập tức nói, theo ta biết, người nhóm tiến đến, là vì tìm một kiện đồ vật, Ô Lạp Hợp không biết, ta nghĩ các người cũng sẽ không biết, nhưng là người nhóm phía sau đại nhân vật, hẳn phải biết. Có thể là ta rất hiếu kỳ, cái gì cũng không nói, liền để người nhóm tìm, người nhóm đến cùng thế nào tìm. Thanh Ngọc Lăng liền nói ngay, kỳ thực, ta nhóm cũng không biết, nhưng là đại nhân nhóm có lệnh. Chỉ cần tiến đến tìm kiếm, món đồ kia, tổng có một ngày, bọn hắn hội biết rõ ở nơi nào, đại gia đều đang đợi kia một ngày. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần nội tâm khá có chút im lặng. Chương 3187, không muốn nói. Đám người kia, thật là đủ có ý tứ. Chính mình cũng không biết chính mình muốn tìm cái gì. Hóa ra là trước tiến đến, đâm xuống căn cơ lại nói, đồ vật đến thời gian, sẽ tự động hiển hiện. Thật là đầu óc có vấn đề a, không biết rõ. Trước mặc kệ, trước tiến đến, tìm tìm nhìn, chính mình tìm cái gì, không biết rõ. Khúc Phỉ Yên cái này lúc mỉm cười nói, người nhóm có thể thật có ý tứ. Ba người cũng không biện giải, Ô Linh thần chỉ ý, bọn hắn không cần thiết minh bạch, chỉ cần làm theo. Vậy các người biết rõ, Diệp Chi Vấn là ai chăng? Tần Trần hỏi lần nữa, Diệp Chi Vấn, kia Thanh Hỏa Dung lắc đầu nói, không biết rõ. Tần Trần nhíu mày, ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, trung tam thiên. Diệp Chi Vấn ở khắp mọi nơi. Mà lại, Diệp Chi Vấn cùng ma tộc rất thân cận, đại biểu là thương mang vân giới bên trong một nhóm người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm tình hỏi gì cũng không biết, những này ra hỏa, cũng chính là đến phụng mệnh làm việc. Tần Trần vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, ta hỏi các ngươi, người nhóm đều trả lời không được a. Tiến đến tìm cái gì, người nhóm không biết rõ. Diệp Chi vấn là người nào, người nhóm không biết rõ. Kia, lưu lấy người nhóm có cái gì dùng. Nghe đến cái này lời nói, Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung ba người, thần sắc siết chặt. Từ từ bọn hắn phát hiện Tần Trần liền một mực là tại dùng một chủng bằng hữu tư thái cùng bọn hắn tán gẫu. Có thể là trước mắt, Tần Trần đột nhiên ngữ khí liền biến. Ngươi muốn giết ta nhóm, Thanh Ngọc Lăng cười lạnh nói, chỉ sợ ngươi không có cái này khả năng. Hắn lời nói rơi xuống, bốn phía hơn ngàn vị thanh linh tộc chiến sĩ, lần lượt sát khí tập hợp, trong mơ hồ, lại là có một chủng thôn thiên cái địa khí thế. Thạch Cảm Đương, Chiêm Viễn, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ đều là khẩn trương lên. Chúng ta mấy người cùng các ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi tưởng rằng sợ các ngươi rồi. Thanh Ngọc Lăng cười nhạo nói, chẳng qua là nghĩ, ngươi nhóm phải chăng đối ta nhóm có dùng mà thôi. Thật sao, Tần Trần cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Hiện tại, nhìn đến ngươi nhóm là không có tác dụng gì, nếu muốn biết tình huống bên ngoài, sợ rằng được đến Thượng Tam Thiên, thậm chí là đến Thương Mang Vân Giới đi xem một chút, hoặc là rời đi Thương Mang Đại Thế Giới, mới có thể biết rõ. Giết đi, Tần Trần xua tay, bá, cơ hồ là giây lát ở giữa, Khúc Phỉ Yên thân ảnh lóe lên, ngàn vạn đạo kiếm, trực tiếp giết ra. Chiêm Viễn cùng Thạch Cảm Đương cái này hai vị gần như hư tiên cấp bậc đỉnh tiêm biến cảnh, cũng là tại cái này lúc xung phong ra ngoài. Thần Tinh Kỳ đứng tại Tần Trần thân một bên, không khỏi nói, sư phụ, lưu một người sống. Lưu người muội, Tần Trần bàn tay vung lên, trực tiếp đánh bay Thần Tinh Kỳ, nói, toàn bộ giết. Cái này nhất khắc, khủng bố khí tức bạo phát, cả cái thung lũng bên trong, vô tận cuồng bạo chi khí, tán tràn mà ra. Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung ba người, đều là gần như bán tiên cấp bậc nhân vật, mỗi một vị đều không so Khúc Phỉ Yên yếu. Mà còn lại mấy cái bên kia chiến sĩ, đều là biến cảnh cấp bậc cường giả, càng là cường đại không ngừng. Thạch Cảm Đương thân thể bốn phía, khủng bố chiến khí, ngưng tụ thành thực chất hóa, hóa thành chiến khải, cuồng bạo trùng thiên. Chiêm Viễn liền là hai tay quanh quẩn ra đạo đạo trận văn, phác họa thiên địa hoa văn, thẳng hướng đám người. Thần Tinh Kỳ cái này lúc cũng là tham dự trong đó, thân thể bốn phía, giống như có hào quang tràn ngập, quang mang bắn bốn phía, càng thêm hắn thần tuấn phi phàm. Cái này lúc, Thanh Mộc Bảo, Thanh Ngọc Lăng, Thanh Hỏa Dung ba người, cảm nhận được áp lực lớn lao. Bốn người này, thực lực nổi bật, tại trung tam thiên thế giới bên trong, tuyệt đối là thuộc về tối đỉnh tiêm cấp bậc. Cái kia Tần Trần, không có nói bậy, hắn thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thanh Mộc Bảo toàn thân thanh quang nổ tung, phẫn nộ quát, vương bát đản, trước hết giết hắn. Hắn lời nói rơi xuống, hai tay đột nhiên một nắm, thân thể bốn phía xuất hiện đạo đạo thanh ánh sáng, liền mang theo thân thể mặt ngoài thanh văn đều là sinh động lên đến, thoát ly thân thể, ầm vang thẳng hướng Tần Trần. Thanh sắc quang mang, hội tụ thành một đạo phù chú, là như một mặt ngọc thanh sắc thạch bi, đón gió căng phồng lên, trực tiếp chân áp đến Tần Trần thân trước. Thanh huyết hoa kình thiên, chấn, Thanh Mộc Bảo chân đạp thanh ngọc thạch bi, như cùng một tôn thiên thần, từ trên trời giáng xuống. Nhìn đến Thanh Mộc Bảo đánh tới, Tần Trần mỉm cười. Trước mắt cả cái trung tam thiên chỗ bên trong, sợ rằng không có một người, dám thẳng như vậy hừng hực thẳng hướng hắn. Nhìn đến Thanh Mộc Bảo đánh tới, Tần Trần vẫn y như cũ làm mỉm cười, bấm tay một điểm, chậm rãi nói, ta cũng thử thử hiện tại, hồn phách thuế biến về sau, đến cùng như thế nào. Theo lấy Tần Trần một chỉ điểm ra, bốn phía không gian, tại thời khắc này, tựa hồ triệt để giam cầm. Thời gian phảng phất đình chỉ, không gian phảng phất ngưng trệ, Thanh Mộc Bảo thân ảnh ngừng cách tại giữa không trung. Kia ngọc sắc thạch bi tại cái này lúc cũng là dừng lại. Cái này là cái gì võ quyết? Tần Trần năm ngón tay uốn lượn, trực tiếp cào đến. Oanh, ngọc sắc thạch bi, nổ bể ra tới. Thanh Mộc Bảo thân ảnh lơ lửng. Mà cái này nhất khắc, bốn phương giữa thiên địa, có lấy khủng bố hồn phách lực lượng phóng thích mà ra. Kia hồn phách lực lượng, là lóe nhàn nhạt tinh thần quang mang. Cái này là cái gì lực lượng? Đám người kinh hãi, Tần Trần bàn tay một nắm, tựa hồ cách không nhiếp trụ Thanh Mộc Bảo thân ảnh, kéo đến trước người mình. Nguyên lai như đây, Tần Trần mỉm cười, bàn tay vung lên, ánh sao đầy trời, bắn bốn phía ra. Phanh phanh phanh, tiếng nổ tung vang lên, từng vị thanh linh tộc tử đệ thân thể, vỡ ra. Những kia biến cảnh chiến sĩ, căn bản vô pháp chống cự Tần Trần một hợp lực lượng. Thú vị, Tần Trần lại lần nữa cười nói, không uổng phí ta ngủ say 500 năm, nuốt kia nhiều thiên tài địa bảo. Cái này loại cảm giác, thực tại là rất huyền diệu. Tu hành vạn cổ tinh thần quyết đi đến tầng thứ 5 Tần Trần. Hiện nay rốt cuộc đem hồn phách lực lượng cùng tinh thần lực lượng kết hợp. Mà cái này các loại kết hợp phía dưới, thêm lên hư tiên cảnh giới thực lực, để Tần Trần càng là cảm giác đến, chính mình cả cái người đều là tại kinh lịch thuế biến. Hồn phách thêm tinh thần, lại có như này huyền diệu, vạn cổ tinh thần quyết, không biết rõ phía sau còn có thể mang đến nhiều lớn kinh hỉ. Mà Thanh Mộc Bảo bị Tần Trần trói buộc, cách không nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt kinh khủng. Cái này là thực lực gì? Vẻn vẹn là hồn phách lực áp bách, liền để hắn chút nào không thể động đậy, có thể Tần Trần khí huyết cường độ, rõ ràng cao hơn hắn không bao nhiêu. Thế nào sẽ như này? Người dùng hợp tinh thần lực lượng nhập hồn phách bên trong. Thanh Mộc Bảo cái này lúc thần sắc hoảng sợ nói, thế nào khả năng, không khả năng, chính là. Chính là, liền là cái gì? Tần Trần lại là cười hỏi, chẳng lẽ tại vực ngoại, cái này rất khó làm đến. Thanh Mộc Bảo cái này lúc lại là không nói một lời. Tại sao có thể như vậy a? Không muốn nói, Tần Trần cười cười nói, ta vừa tốt nghĩ thử một môn hồn thuật, năm đó tại Thượng Tam Thiên, chuyên tu hồn thuật, có một môn siêu hồn đại thuật, ta thử nhìn một chút. Bất quá, này pháp rất không nhân tính, ngươi sẽ rất thống khổ. Nhưng là vừa nghĩ tới, ngươi tiến vào Trung Tam Thiên bên trong, không biết ta Trung Tam Thiên nhiều ít sinh linh đổ thán, nói như vậy, ngươi thống khổ một chút, cũng không có gì. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, ngón giữa điểm đến Thanh Mộc Bảo mi tâm, mà ngay sau đó, một cổ minh mông ký ức, tràn vào đến Tần Trần não hải bên trong. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ nhìn đến Thanh Mộc Bảo suốt đời hết thảy, bất quá những hình ảnh kia đều là cực kỳ mơ hồ. Suy cho cùng, cái này các loại siêu hồn đại thuật, đối người khác là trọng thương, đối tự thân cũng là có cực lớn tác dụng phụ. Chương 3188, người thật lớn tự tin. Thật lâu, Tần Trần thở ra một hơi, ngón tay rời đi Thanh Mộc Bảo mi tâm. Lại nhìn Thanh Mộc Bảo bản thân thể run rẩy không ngừng, ngũ quan vặn vẹo, miệng phun tiên huyết không ngừng, cả cái người chỗ tại hôn mê trạng thái. Thanh linh tộc, cùng ô linh tộc, thờ phụng ô linh thần, mà ngươi nhóm chỗ vùng thế giới kia, tương tự ô linh thần cái này cấp bậc tồn tại, còn có rất nhiều. Tần Trần thì thầm nói, khó trách các ngươi từng cái ma tộc, đều là vinh vang đắc ý dáng vẻ đối mặt ta nhóm. Hồn phách dung hợp tinh thần, là ngươi nhóm gọi là tinh cảnh đại năng nhóm mới có thể làm đến. Khó trách ngươi kinh ngạc như thế. Thanh Mộc Bảo cái này lúc cơ hồ là tam hồn thất phách tán loạn, nhìn lấy Tần Trần, ục ục thì thầm nói, ngươi. An tâm đi chết đi, Tần Trần ngón tay một điểm, Thanh Mộc Bảo thân thể nổ tung. Một màn này, kinh hãi tất cả người, Thanh Mộc Bảo, một vị hư tiên, liền cái này chết rồi. Thậm chí Tần Trần ra tay chém giết Thanh Mộc Bảo, căn bản cũng không có phí khí lực gì. Hư tiên giết hư tiên, như này đơn giản, cũng là cho đến lúc này, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn mấy người mới biết, Tần Trần lần lột xác này, đến cùng là kinh khủng bực nào. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này nhất khắc, Tần Trần ngồi trên ghế, nâng chung trà lên, tinh tế phẩm vị, tựa hồ cũng không tính nhúng tay cái khác chiến đấu. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Nương, Chiêm Viễn, Thần Tinh Kỳ bốn người, tiếp tục cùng Thanh Hỏa Dung, Thanh Ngọc Lăng cùng với khác hơn ngàn vị thanh linh tộc chiến sĩ giao thủ. Vực ngoại, Tần Trần lẩm bẩm ở giữa, hai mắt sáng lên, vui mừng không thôi nói, lại là rộng lớn như vậy, như này rực rỡ, khó trách lão đầu tử một đầu đâm ra ngoài, đến hiện tại đều không có tin tức. Ta cũng nghĩ đi xem một chút ga, Tần Trần thở dài nói, thung lũng bên trong, giao chiến không thôi, Tần Trần lại là thần du hải ngoại, không yên lòng. Từng bước, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Nương, Thần Tinh Kỳ bốn người, giết hơn ngàn thanh linh tộc chiến sĩ, liên tục bại lui. Nhưng vào lúc này, hư không vặn vẹo, to lớn thung lũng bốn phía, 99 đạo cột đá, quang mang bắn bốn phía. Khúc Phỉ Yên, Thạch Cảm Nương bốn người, lần lượt ngừng xuống, nhìn về phía bốn phương thiên địa. Lại thế nào rồi, mà tại cái này lúc, không gian càng phát vặn vẹo, từng chùm sáng, tại thung lũng bên trong ngưng tụ mà ra. Lại có vực ngoại chi tộc đi đến, Tần Trần lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra mấy phần mong đợi tới. Một nhóm trên trăm đạo thân ảnh, từng cái tái hiện. Khủng bố sát khí, tại cái này lúc bộc phát ra. Thanh Ngọc Lăng cùng Thanh Hỏa Dung hai người, mang theo mấy trăm vị chiến sĩ, lần lượt sau lui. Tuyết linh tộc, phong linh tộc, cái này là... Thanh Ngọc Lăng nhìn về phía trước kia hơn trăm người, miệng ra thanh linh tộc ngôn ngữ, kinh ngạc nói tuyết trung vũ, phong thiên ngữ. Mà tại cái này lúc, Thần Tinh Kỳ ánh mắt cũng là nhìn về phía đầu lĩnh hai người, một người trong đó. Hắn ánh mắt, chỉ vì mỹ nữ mà sinh, kia bên trái nữ tử, một bộ váy dài, khoan thai đúng mực, đem hắn lệnh người huyết mạch phấn trương dáng người, nghiền ép càng để cho người vì đó thần mê. Trọng yếu nhất là, nữ tử một thân da thịt, tại sa mỏng váy sam phía dưới, như ẩn như hiện. Bạch, thật rất trắng, Thần Tinh Kỳ kích động liếm môi một cái, không khỏi nhìn lấy bên cạnh người Thạch Cảm Nương, nhịn không được nói, sư đệ, có đẹp hay không? Thạch Cảm Nương nhìn lấy kia bạch thoáng cái nữ tử, không khỏi nói, thật trắng, ngươi liền là chết 10 năm, cũng không có nàng trắng. Thần Tinh Kỳ không thèm để ý Thạch Cảm Đương, mà lúc này, một nam một nữ kia, đi đến Thanh Ngọc Lăng thân trước, nhìn lấy đầy đất thanh linh tộc chiến sĩ thi thể, không khỏi nhíu mày. Thanh Ngọc Lăng, chuyện gì xảy ra? Nữ tử thanh âm mỉm cười dễ nghe, cũng không nói bản tộc ngôn ngữ, mà là nói tiếng người. Thanh Ngọc Lăng sắc mặt ảm đạm nói, là hắn, Tần Trần, lần này, kia một đôi thanh niên nam nữ, đều là nhìn về phía ngồi tại thung lũng một chỗ Tần Trần. Này hàng, Tần Trần cái này lúc cũng là nhìn về phía kia một đôi nam nữ. Nữ tử dáng người xác thực là không có đến chọn, khuôn mặt cũng là thanh lãnh tuyệt sắc, mà lại quần áo lớn mật, da thịt tuyết trắng, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Tuyết trắng, một điểm không khoa trương, mà nam tử nhìn lên đến, liền là cùng nhân tộc không khác, khác biệt duy nhất điểm. Nam tử tựa hồ rất nhẹ, đặc biệt nhẹ. Lại tới, Tần Trần cười cười nói, hai vị nhìn lên đến tựa hồ cùng thanh linh tộc cũng không phải nhất tộc. Tuyết linh tộc, phong linh tộc, kia một đôi nam nữ đạm nhiên mở miệng. Lúc này, nam tử đứng chắp tay, nhìn xuống Tần Trần, nói, tại hạ, phong linh tộc phong thiên ngữ, đại biểu là ô linh thần, trước đến trung tam thiên. Ta nhìn ngươi thực lực nổi bật, như là ngươi nguyện ý hiệu trung ô linh thần đại nhân, cái này trung tam thiên bên trong, ta nhóm có thể dùng để ngươi làm vương. Nghe đến lời này, Thanh Ngọc Lăng không khỏi mở miệng nói, vô dụng, này hàng đối ta nhóm lòng mang oán hận, ô lạp hợp liền là bị hắn giết chết. Lời đến này chỗ, nam tử nhìn về phía Tần Trần, mang theo vài phần kinh ngạc, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Tần Trần cười nói, vì cái gì đối ta nhóm như này căm hận? Không lẽ ngươi không biết, ta nhóm từ vực ngoại mà đến, còn là ngươi cảm thấy, thương mang đại thế giới, có thể đủ cùng vực ngoại so sánh. Tần Trần chậm rãi nói, ta không có cái gì cảm thấy, chính là, ngươi nhóm lại không phải ta đối thủ, ta cần gì muốn ngươi nhóm đến cho ta phong vương cái gì? Nam tử nghe đến cái này lời nói, cười nhạo nói, ngươi thật lớn tự tin. Bình thường, tìm chết, phong thiên ngữ hừ lạnh một tiếng, bàn tay một nắm, đầy trời cuồng phong, gào thét mà ra. Gió vô hình, có thể là làm cuồng phong cuốn lên thời khắc, đất trời bốn phía tại cái này lúc xuất hiện vô tận phong nhận, những kia phong nhận tụ tập lại một chỗ, hóa thành một chuôi ngàn trượng phong đao, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Không cần thiết, Tần Trần bàn tay huy động, lòng bàn tay bên trong, đầy trời tinh quang, phóng xạ ra. Cuồng phong đao nhận, giây lát ở giữa sụp đổ, liền mang theo phong thiên ngữ đều là thân ảnh lùi lại, sắc mặt trắng nhợt. Cái này lúc, những người còn lại càng là thần sắc khó coi. Tần Trần tựa hồ thực lực cũng không có phần cuối, đặc biệt là kia khủng bố hồn phách lực lượng, ẩn chứa tinh thần lực lượng, bạo phát lực quá mạnh. Cái này ra hỏa, thế nào làm đến? Phong thiên ngữ ngạc nhiên. Một bên, Tuyết Trung Vũ gương mặt xinh đẹp bình tĩnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, tựa hồ đem Tần Trần tại thời khắc này nhìn xuyên. Tuyết linh tộc, phong linh tộc, thanh linh tộc, tam tộc võ giả, tại lúc này nhìn lên đến càng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Tần Trần lập tức nói, người nhóm đã có thể đến, liền có biện pháp để càng nhiều người đến, hiện tại, bắt đầu, thông chi cái khác người đi đến đi. Cái này vừa nói, tất cả người càng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Trần. Cái này ra hỏa, muốn làm gì? Nhanh điểm, Tần Trần thúc giục nói, ta sẽ không cho người nhóm rất nhiều thời gian. Người nhóm ba người, hẳn không phải là thanh linh tộc, tuyết linh tộc, phong linh tộc tộc trưởng, tốt nhất để người nhóm tộc trưởng đến. Ô lạc hợp vì ô linh tộc tộc trưởng. Bản thân hư tiên đỉnh phong cảnh giới. Chỉ là có lẽ bởi vì đi đến trung tam thiên bên trong, dùng đến ô lạp hợp bị hạn chế, có lẽ là ô lạp hợp những này năm một mực ẩn núp trung tam thiên, thực lực cũng chưa để thăng. Cho nên, Tần Trần cảm thấy, tuyết linh tộc, phong linh tộc, thanh linh tộc tam tộc tộc trưởng, hẳn là bán tiên cảnh giới, hoặc là chân chính tiên nhân thực lực. Hắn hiện tại, rất muốn cùng tiên nhân giao thủ, thử nhìn một chút. Bây giờ trung tam thiên cùng thượng tam thiên ở giữa không gian bích chướng xảy ra vấn đề. Vô pháp phi thăng thành tiên, tại cái này trung tam thiên, Tần Trần có thể nói vô địch, cho dù là trung tam thiên tất cả hư tiên cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cái này trùng tình huống dưới, chỉ có thể thông qua những này người đến từ vực ngoại, thử nhìn một chút chính mình tiềm năng. Người quá tự tin, Tuyết Trung Vũ mở miệng, thanh âm như cửu thiên băng tuyết một dạng thanh lãnh, khẽ nói chỉ sợ đến, ngươi liền phải chết. Chương 3189, ngươi cho là ngươi thiên hạ vô địch. Không biết, Tần Trần cười nói, ta sẽ không chết, làm phiền ngươi lo lắng cho ta. Lời nói rơi xuống, Tần Trần vẫy tay một cái, đại thủ trực tiếp hướng lấy Tuyết Trung Vũ phủ xuống. Kia khủng bố trưởng ngân, tựa hồ đem cái này phiến thiên địa tinh thần đều là bao phủ trong đó, để người chỉ cảm thấy tâm thần ngũ tạng đều là muốn sụp đổ. Bất kể là người nào, đều là cảm giác đến cái này trùng áp bách. Tuyết Trung Vũ gương mặt xinh đẹp nhất biến, vội vàng chắp tay trước ngực, thân thể bốn phía, có lấy vô tận quang mang. Cuồn cuộn mà ra. nhưng ánh sáng kia hội tụ thành bông tuyết, chồng chất cùng một chỗ, hóa thành một tôn ngàn trượng tuyết người, tuyết nhân thân thân cao lớn uy mãnh, khí bạt sơn hà. Phá, có thể là sau một khắc, theo lấy Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, ngàn trượng tuyết người tại cái này lúc trực tiếp nổ bể ra tới. Oanh long long thanh âm, không ngừng vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia tinh thần lực lượng, bạo phát 10 phần, đem đến tuyết người trực tiếp chấn vỡ. Tuyết Trung Vũ cả cái người càng là thân thể run rẩy không ngừng, khóe miệng tiết ra mấy sợi tiên huyết. Phong Thiên Ngữ, Thanh Ngọc Lăng thấy cảnh này, càng là thần sắc khó coi xuống đến. Tần Trần quá cường đại, cho dù là tiên nhân, cũng chưa chắc có thể đủ đối Tần Trần tạo thành rất lớn trọng thương. Cho ngươi nhóm cơ hội, đáng tiếc ngươi nhóm không nguyện ý đi làm. Đã như vậy, chỉ có chết ở chỗ này. Một câu rơi xuống, Tần Trần đã là trực tiếp một trưởng đánh ra. Đại địa thời không tại cái này lúc kéo ra, liên đới lấy bốn phía đạo đạo quang trụ, đều là lộ ra sắp phá toái, vô pháp trèo trống. Phong Thiên Ngữ, Thanh Ngọc Lăng đồng thời xông ra, ba người đối mặt Tần Trần một người, tại cái này lúc căn bản không dám có nửa phần khinh thường cùng sơ suất. Sơ suất, sẽ chết, đáng ghét, quát khẽ một tiếng vang lên, Phong Thiên Ngữ giận không kềm được. Tại phong linh tộc bên trong, hắn có thể nói là vạn chúng chú mục thiên chi kiêu tử, càng là phong linh tộc bên trong cực kỳ cường đại tồn tại. Có thể là trước mắt, đối mặt Tần Trần, thế mà để hắn sản sinh một chủng cùng này hàng vạn phần hoàn toàn xa lạ cảm giác tới. Thế nào sẽ như này? Không thấy Tần Trần có cái gì võ quyết thi triển, chỉ là bộc phát ra chính mình hồn phách cùng tinh thần tổ hợp lực lượng, liền là sản sinh một chủng cực điểm để người bất khả tư nghị lực lượng. Vẫy tay một cái, hướng lấy ba người vỗ tới, kia khủng bố khí tức, hóa thành một cái ngàn trượng uy vũ trưởng ấn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Phong Thiên Ngữ, Tuyết Trung Vũ, Thanh Ngọc Lăng ba người, lần lượt thi triển ra chính mình tuyệt học, dùng đến cả cái thung lũng nhìn lên đến muôn màu muôn vẻ, quang mang trùng thiên. Oanh, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng trời cao. Chỉ thấy giữa không trung phía trên, ba đạo thân ảnh, lần lượt rơi xuống đất. Tần Trần cái này nhất khắc, đứng chắp tay, đứng vững giữa không trung, như cửu thiên bên trong minh mông thần linh, làm cho tâm thần người chập chờn. Khúc Phỉ Yên đứng ở một bên, thấy cảnh này, hai mắt đầy là sùng kính ái mộ chi ý. Đi chết đi, nhưng vào lúc này, một thân ảnh, nhìn đâm bên trong đột nhiên giết ra, thẳng đến Tần Trần mà đi. Chính là Thanh Hỏa Dung, lúc trước Thanh Ngọc Lăng, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ ba người, cùng Tần Trần giao thủ, Thanh Hỏa Dung cũng chưa nhúng tay, mà là tại một bên ẩn núp, tìm kiếm cơ hội. Trước mắt, Thanh Ngọc Lăng ba người bị đánh tan, có thể là Thanh Hỏa Dung cảm thấy, Tần Trần tất nhiên cũng là ở vào nhất định suy yếu kỳ. Cái này lúc không giết Tần Trần, chờ đến khi nào? Thanh Hỏa Dung hai tay đẩy ra, thân thể nội ẩn ẩn ở giữa có lấy phong bạo tập hợp, hóa thành một đạo nham tương phi long, vỗ cánh mà bay, trực bước Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, cong ngón búng ra. Bành, nham tương phi long sụp đổ, kia chỉ quang, xuyên qua phi long, đánh nát phi long, tiếp theo xuyên thấu Thanh Hỏa Dung thân thể. Một chiêu, nghiền ép, cái này nhất khắc, Tần Trần tâm tư minh kính, tinh thần lực lượng cùng hồn phách lực lượng dung hợp. Có thể một bên khác, Thanh Ngọc Lăng ba người thấy cảnh này, đã là triệt để mất đi sống sót đi tín nhiệm. Thế nào sẽ như này? Tần Trần lực lượng bạo phát, đối bọn hắn là tuyệt đối nghiền ép. Chênh lệch, thực tại là quá lớn. Không có cái khác người sao? Tần Trần chậm rãi nói, hay là nói, người nhóm tình nguyện chính mình chết, cũng không nghĩ để phía sau mình người, mạo hiểm tới nơi đây. Ba người không nói, đã như vậy, Tần Trần bàn tay nhấc lên, lòng bàn tay bên trong, đã có khủng bố khí tức, từng bước ngưng tụ một thể. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng, hư không tại cái này lúc lại lần nữa bị tê liệt, bốn phía cao sơn, quang mang lóe lên. Mà từ quang mang bên trong, ba đạo thân ảnh, rốt cuộc đi ra. Lúc này, ba người kia nhìn kỹ lại, như Thanh Ngọc Lăng, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ ba người dáng vẻ bề ngoài, khá là tương tự. Rốt cuộc đến, Tần Trần cái này lúc, đáy mắt một vệt tinh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba đạo thân ảnh, vững vàng hàng lâm rơi xuống, mà lúc này, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ cùng với Thanh Ngọc Lăng ba người, lần lượt đến gần ba người, miệng bên trong nói lấy thuộc về bọn hắn ngôn ngữ. Một phen giao lưu phía dưới, ba người kia lần lượt nhìn Tần Trần. Hư tiên cảnh giới, có thể nghiền ép hư tiên. Bên trái toàn thân da thịt tuyết trắng nam tử, ngữ khí cứng nhắc nói, Tần Trần, người cần gì phải cùng chúng ta đối đầu. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười cười nói, cũng không phải là ta muốn cùng các ngươi đối đầu. Là ngươi nhóm, cái này nhất khắc. Bên phải kia vị thanh bào nam tử, ngữ khí lãnh ngạo nói, ngươi cho là ngươi thiên hạ vô địch. Không phải a, Tần Trần lại lần nữa cười nói, ta không có cảm thấy ta thiên hạ vô địch, chỉ là ta cảm thấy. Trung Tam Thiên, ta là vô địch. Lần này, cái này mới xuất hiện ba người, sắc mặt đều là lạnh lùng xuống đến. Hiển nhiên, Tần Trần là khó chơi, nói lại nhiều nói nhảm, cũng không có ý nghĩa. Ba đạo thân ảnh, trực tiếp ra tay, lại giết Tần Trần. Lần này, Tần Trần cũng là rất rõ ràng cảm giác đến, này ba người, đến gần vô hạn tại tiên nhân khí huyết cường độ, hồn phách áp lực. Có thể là, mặt bên trên cũng không có một tia e ngại, ngược lại là mang theo vài phần thoải mái, Tần Trần xuất thủ lần nữa. Hắn thân ảnh lóe lên, cả cái người tiêu thất tại giữa không trung. Có thể là xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi đến kia thanh bào nam tử thân trước, bàn tay cách không chộp tới. Thanh bào nam tử phản ứng cấp tốc, bàn tay vỗ một cái, thẳng hướng Tần Trần, có thể chung quy là muộn. Tần Trần cách không bàn tay bắt xuống, thanh bào nam tử thân thể run lên, lúc này sắc mặt trắng nhợt, một cái tiên huyết phun ra. Mà thấy cảnh này Thanh Ngọc Lăng, Phong Thiên Ngữ, Tuyết Trung Vũ ba người, càng là sắc mặt khó coi vô cùng. Thanh Vương, Thanh Ngọc Lăng thần sắc mang theo vài phần khó dùng tiếp nhận bộ dáng. Mà liền tại cái này lúc, kia toàn thân da thịt tuyết trắng nam tử, cùng với một vị khác dáng người hơi gầy nam tử, đã thẳng hướng Tần Trần. Hai người một trái một phải, giáp công Tần Trần. Nhưng vào lúc này, Tần Trần lại là hai tay một nắm, khủng bố sát khí, bộc phát ra, một trái một phải, trực tiếp chụp xuống. Oanh, đột nhiên, hai bên trái phải, đánh tới hai vị, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng uy hiếp sát khí, hàng lâm rơi xuống. Không làm chần chờ, hai người giây lát ở giữa lùi lại mấy trăm trượng cự ly. Có thể còn là muộn, từ trên trời giáng xuống, hai đạo khủng bố quyền ảnh, trực tiếp giáng xuống. Bành, trầm thấp bành tiếng vang, tại cái này lúc lan truyền ra. Hai người thân thể, trực tiếp bị nện đi một nửa, triệt để phá toái. Khác một nửa thân thể, máu thịt be bét ở giữa, máu tươi chảy đầm đìa, mười phần khủng bố. Một chiêu, trọng thương, lần này, tất cả người đều sững sờ. Chương 3190, quá đáng tiếc. Tần Trần mỉm cười nói, nhìn đến, ngươi nhóm Phong Linh tộc, Thanh Linh tộc, Tuyết Linh tộc bên trong, cũng không có đi đến tiên nhân cấp bậc tồn tại. Như thế nói đến, ngươi nhóm thờ phụng Ô Linh tộc, có lẽ cũng chính là tiên vị cấp bậc, khả năng căn bản không đến thần vị, lại dám tự xưng là Ô Linh thần, buồn cười. Nghe đến Tần Trần cái này khinh thị Ô Linh thần, mấy người đều là lộ ra vẻ giận dữ. Tần Trần chỉ cảm thấy, không có cái gì ý tứ, vẫy tay một cái. Khủng bố lực áp bách, lại lần nữa bộc phát ra. Tuyết Vương, Phong Vương, Thanh Vương lần nữa mở miệng nói, đồng thời, không quản bất cứ giá nào, chu sát này hàng. Được, lập tức, ba đạo thân ảnh lại lần nữa thể nội khủng bố khí tức bạo phát. Chuyện cho tới bây giờ, người nhóm vẫn không rõ, chỉ là các ngươi ba người, căn bản không khả năng là ta đối thủ. Tần Trần bàn tay lại lần nữa phủ xuống, ngôi sao đầy trời lực lượng cùng hồn phách lực lượng dung hợp, khủng bố lực áp bách. Trực tiếp tê liệt hư không, trấn áp hướng ba người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần cả cái người, triệt để bạo phát, oanh long long thanh âm vang vọng ra, làm người sợ hãi khí tức, cũng là từng bước bộc phát ra. Vương bát đản, đi chết, tiếng mắng chửi vang lên, Thanh Vương toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, lại lần nữa giết ra. Có thể là lại một lần nữa, ba người cho dù là hợp lực công kích, vẫn y như cũ là vô pháp làm cho Tần Trần nhận đến nửa phần lực áp bách. Thế nào sẽ như này? Kia đến từ Tần Trần thể nội áp lực kinh khủng, đã là tiếp xúc đến cái này thế giới chịu tải lực lượng trần nhà. Oanh, đột nhiên, Thanh Vương thân thể, lui nhanh mà về, khắp người huyết vụ nổ tung, cả cái người toàn thân cao thấp, tận đều là tiên huyết trôi nổi mà ra. Đông, lại là trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng, lực lượng làm người ta sợ hãi, lại lần nữa truyền ra. Khủng bố bạo tạc tính chất lực lượng. Cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ. Ba người bị áp chế, triệt để vô pháp phản kháng. Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ, Thanh Ngọc Lăng ba người thấy cảnh này, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Nhìn đến tiếp xuống, không có người hội đến rồi. Nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Thanh Vương toàn thân chảy huyết, gầm thét lên, Tần Trần, người sẽ chết không nơi táng thân. Ô Linh Thần Đại Nhân nhất định sẽ vì ta nhóm báo thù. Người cho là người có thể giữ gìn Trung Tam Thiên, đừng nằm mơ, thờ phụng Ô Linh Thần tộc nhân nhóm. Hội cuồn cuộn không ngừng tuân theo Ô Linh Thần Đại Nhân mệnh lệnh lệnh, cuồn cuộn không ngừng đến chỗ này. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cười nhạo nói thật sao? Ngươi xem là, Tuyết Trung Vũ, Phong Thiên Ngữ, Thanh Ngọc Lăng cái này ba người, có thể đủ trong tay ta chèo chống mấy chiêu. Sở dĩ không giết bọn hắn, không liền là vì dẫn ra ngươi nhóm ba cái, kia ngươi xem là, dẫn ra ngươi nhóm ba người, hội là ta đối thủ. Giết ngươi, không có chút nào thành tựu cảm giác, Tần Trần một bên trấn áp ba người. Một bên cười nhạo nói, thật sự cho rằng dẫn ra ngươi nhóm ba người, liền là vì giết các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tần Trần hai tay ở giữa, khủng bố thiên địa văn ấn, ngưng tụ mà ra, tựa hồ cái này phiến thiên địa, tại cái này lúc đã đản sinh ra tự thân hoa văn. Không gian trận văn, Thanh Vương biến sắc, ngươi nhóm ngưng tụ mà ra thông đạo, là vực ngoại một chỗ không gian tọa độ cùng vực bên trong một chỗ không gian tọa độ cấu kết, ta vừa mới một mực không minh bạch, đến cùng là như thế nào làm đến, chỉ là nhìn đến Thanh Ngọc Lăng bọn hắn đi đến, có chút mi mục, nhìn đến Tuyết Trung Vũ cùng Phong Thiên Ngữ đi đến, nội tâm càng là minh bạch mấy phần, thẳng đến nhìn thấy các ngươi ba vị đi đến, triệt để rõ ràng. Như là không phá trừ trung tam thiên bên trong không gian tọa độ, ngươi nhóm tùy thời có thể từ tinh không bị ngạn, xây dựng truyền tống đại đạo, tiến vào trung tam thiên. Chỉ là, nếu là hủy cái này không gian tọa độ, ngươi nhóm có lẽ cũng có thể dùng lại lần nữa tìm tân liên thông tọa độ, có thể là, kia có lẽ cần thiết trăm vạn năm, ngàn vạn năm thậm chí càng lâu thời gian. Nghe đến mấy câu này, Thanh Vương, Tuyết Vương, Phong Vương ba người, triệt để sững sờ. Tần Trần căn bản không phải vì chu sát bọn hắn, dẫn bọn hắn ra đến, là vì phá hủy này chỗ không gian truyền tống căn bản. Cái này bên trong, có thể là Ô Linh Thần đại nhân hao phí trăm vạn năm tâm huyết tìm kiếm không gian liên thông điểm, một ngày bị hủy, lại nghĩ tiến vào trung tam thiên bên trong, không biết rõ lại là cần bao nhiêu tuế nguyệt cùng tâm huyết. Tần Trần, ngươi, bất quá, thời điểm trước kia, ta chỉ cảm thấy, vực ngoại các tộc, bất quá cũng chỉ như vậy, bây giờ ngươi nhóm để ta minh bạch, vực ngoại các tộc, đều là có chỗ khác biệt. Đã từng ta xem là, đại thiên thế giới, liền là thương mang đại thế giới, liền là ta phụ thân sáng tạo thiên địa, bây giờ, ngươi nhóm để ta minh bạch, cái gì là thế giới. Chân chính đại thiên thế giới, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân ra ngoài nhìn một cái, bây giờ. Tạ ơn ngươi nhóm để ta mở mắt, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, triệt để nổ tung lên, làm người sợ hãi khí tức, tại cái này lúc truyền lại, chỉ thấy kia 99 tòa cự sơn, tại cái này lúc triệt để nổ tung. Cự sơn sụp đổ, ngọn núi bên trong, xuất hiện 99 đạo ngồi xếp bằng, hư vô mở mịt dáng người. Những này, mới là thờ phụng Ô Linh Thần những này người có thể đủ tìm đến này chỗ hạch tâm. Tần Trần không nói hai lời, bàn tay một nắm, bốn phương thiên địa, tận đều là sụp đổ, khủng bố khí tức, bộc phát ra. Kia từng sợi nổ tung Ô Linh Thần hư huyễn thân tư, tại cái này lúc ngưng tụ một thể, bị Tần Trần một phát bắt được. Cái này bên trong liên lụy đến không gian trận văn hoa văn, đối Tần Trần cũng là có cực lớn học tập ý nghĩa. Sư di trường kỹ dĩ chế di, tương lai, hắn hội ngộ đến càng nhiều nghĩ muốn đánh xuyên thương mang đại thế giới vực ngoại tồn tại, hắn cần đi tìm hiểu những kia người. Người nhóm mấy cái, lưu lấy cũng không có ý nghĩa gì. Tần Trần bàn tay một nắm, Thanh Vương ba người thân thể, lần lượt nổ tung. Lại lần nữa một chỉ điểm ra, kia Tuyết Trung Vũ, Thanh Ngọc Lăng các loại ba đại tộc các chiến sĩ, thân thể từng cái nổ bể ra tới. Chính như Tần Trần nói, những này người, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Oanh long long thanh âm, không ngừng bạo phát, Tần Trần cả cái người toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ không thôi. Thật lâu, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ, Chiêm Viễn, Thạch Cảm Đương bốn người, mới đến phản ứng qua tới. Đi đi, Tần Trần khoát tay một cái nói, này chỗ hậu hoạn, đã giải quyết, thế nào ra ngoài, Chiêm Viễn không khỏi nói, A tỷ địa ngục, tiến đến có con đường, ra ngoài có thể là rất khó, năm đó chết tại này chỗ hư tiên cũng không ít. Không khó, Tần Trần cười ha hả nói. Hắn ngón tay chỉ ra, hư không tại lúc này tựa hồ mở ra một cánh cửa, hắn bước chân bước ra, tiến nhập môn hộ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chiêm Viễn một mặt kinh ngạc, hiện tại Tần Trần, đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Căn bản không thể nào phát giác, Khúc Phỉ Yên cùng Thạch Cảm Đương cũng là vội vàng cùng bên trên. Chỉ có Thần Tinh Kỳ, đứng tại chỗ, nhìn lấy đầy đất bừa bộn, lắc đầu thở dài không chỉ, đáng tiếc, Tuyết Trung Vũ, Thanh Ngọc Lăng. Bao nhiêu mỹ lệ làm rung động lòng người a, thật là đáng tiếc, quá đáng tiếc. Người đi không đi, một thanh âm tại cái này lúc vang lên, đến rồi, Thần Tinh Kỳ vội vàng cùng bên trên, xuất hiện lần nữa tại trung tam thiên thế giới bên trong, cảm giác quen thuộc trở về. Thần Tinh Kỳ nhìn lấy bốn phương thiên địa, không khỏi nói, không biết rõ trải qua bao nhiêu năm. A tỷ địa ngục cùng trung tam thiên thế giới ở tại cùng một thế giới, lại là dị độ không gian bên trong. Mấy người phân rõ phương hướng. Xác định còn là tại trung tam thiên bên trong, liền là hướng lấy Nguyên Hoàng Tông mà đi. Tiến vào Nguyên Hoàng Tông bên trong, Tần Trần thân ảnh lóe lên, liền là xuất hiện ở tông môn bên trong, một vùng thung lũng trước. Sơn cốc bên trong, lượn lờ mây khói bay lên, trong phòng bếp, một thân ảnh bận rộn, chương 3191, Phàm Trần Tiên. Thơm quá ha, Tần Trần nhịn không được cười nói, cha, người tay nghề tiến bộ. Nghe đến cái này lời nói, trong phòng bếp thân ảnh, khẽ run lên. Tay bên trong thìa rơi xuống trong nồi, xoay người lại, nhìn về phía Tần Trần. Thần Nhi, Lâm Uyên nhìn về phía Tần Trần, một mặt kinh ngạc. Số tiểu tử, một cái đem Tần Trần ôm vào mang bên trong, Lâm Uyên cười ha ha nói, người cái số tiểu tử, rốt cuộc chịu trở về. Cảm nhận được phụ thân dày rộng thân thể, Tần Trần không khỏi ngửi ngửi, nói thật thơm. Tiểu tử ngươi trở về đúng lúc, cha tự thân xuống bếp, an bài cho ngươi bên trên. Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm Nương, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Viễn cũng là từng cái tiến lên, bái kiến Lâm Uyên. Mà không bao lâu, Sở Vân Nhân cũng là trở về, nhìn đến Tần Trần trở về, tự nhiên là vui vẻ hư. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau đó thời gian, Tần Trần tại Vô Tướng Thiên bên trong lưu lại, tiếp theo đi Xích Tiêu Thiên, đi Bắc Tuyết Thiên, gặp Hứa Vân Đỉnh phu phụ, Ngụy Hiên phu phụ. Mà mấy người tại A Tỷ Địa Ngục bên trong vượt qua thời gian không tính lâu, có thể là ngoại giới nhoáng một cái, đã là đi qua ngàn năm thời gian. Bây giờ, Tần Trần có thể nói là đi đến Lư Tiên cực hạn, tùy thời có thể dẫn động tiên kiếp, vũ hóa thành tiên. Chỉ là bởi vì trung tam thiên thời không bị Tạ Thanh trộn lẫn rất quỷ dị, hắn trước mắt cũng không thể phá không mà đi. Đến mức đến cùng lúc nào có thể ổn định lại, Tần Trần càng là không biết rõ. Mà cái này một ngày, Xích Tiêu Thiên bên trong, một cái chấn động thế nhân tin tức, truyền ra tới. Tần Trần, công bố vạn khí phổ. Vạn khí phổ, có thể nói là ghi chép trung tam thiên bên trong, rất nhiều luyện khí sư nhóm, tha thiết ước mơ luyện khí phương thức. Bốn đại kỳ thư, Cửu Nguyên Đan Điển, đã công bố. Bây giờ, Tần Trần lại lần nữa công bố vạn khí phổ, vậy kế tiếp đâu? Bất quá mấy tháng thời gian, khác một cái chấn động nhân tâm tin tức, lại lần nữa truyền ra. Trận tích nội dung, Tần Trần cũng lựa chọn công bố. Lại không bao lâu thời gian, thể thư nội dung, cũng là lựa chọn công khai. Bốn đại kỳ thư, triệt để hiện thế. Vô số võ giả, luyện đan sư, luyện khí sư, trận sư, triệt để điên. Cái này bốn đại kỳ thư, có thể nói là cả cái trung tam thiên trăm vạn năm đến. Nhất là lệnh người hướng tới cùng khát vọng thần thư. Bây giờ, thần thư toàn bộ hiện thế, cho dù ai đều sẽ không thờ ơ. Một lúc ở giữa, Tần Trần chi danh, truyền lại cửu đại thiên, càng là thật nhiều võ giả xưng hô Tần Trần vì phàm trần tiên. Không phải tiên giới bên trong tiên, mà là phàm trần bên trong tiên. Cái này một ngày, Xích Tiêu Thiên bên trong, Đại Tiên Sư Cung bên ngoài, từng tòa trên núi lửa, khắc in vạn khí phổ bên trong ghi lại nội dung. Tần Trần cùng Khúc Phỉ Yên hai người đứng sóng vai. Kia từng tòa hỏa sơn phía dưới, đứng vững lấy từng vị thân mang khí sư bào phục võ giả, lần lượt quan sát ngọn núi bên trên chữ viết. Vạn khí phổ hiện thế, không biết rõ nhiều ít luyện khí sư nhóm, triệt để điên, đến từ cửu đại thiên bên trong từng vị khí sư, hiện nay đã là triệt để hội tụ tại Xích Tiêu Thiên bên trong. Những này khí sư, mỗi một vị tận đều là tràn ngập đối thuật luyện khí khát vọng biểu tình, quan sát vách núi ghi lại nội dung. Chấm, nguyên lai như đây, nguyên lai như đây. Một vị lão giả tóc hoa râm cái này lúc kích động vạn phần, không khỏi nói, thật là quỷ đạo vậy, không, quỷ đạo mới là chính đạo. Ta xem này thư, hận không được đem ta đầu óc trực tiếp mở ra, đem ta một đời ghi lại đan thuật toàn bộ đào ra, lại bắt đầu lại từ đầu học tập. Đây mới là luyện khí chi đạo A, bốn phương tiếng nghị luận, lần lượt vang lên, Khúc Phỉ Yên kéo lên Tần Trần cánh tay, thân mật nói, đem thể thư, vạn khí phổ, trận tích cùng cửu nguyên đan điển toàn bộ công bố. Ngươi không chỉ là nghĩ cho chính mình cược cái phàm trần tiên danh đầu a. Tần Trần cười nhạt nói, theo chiếu hiện tại xu thế đến nhìn, vực ngoại người, hội cuồn cuộn không ngừng đi đến, ta lần này phá bọn hắn không gian tọa độ, có thể là lần sau, bọn hắn khẳng định còn có thể đủ tốn hao thời gian cùng kinh lịch, lại lần nữa mở ra. Ta lại không thể một mực lưu tại trung tam thiên, chẳng bằng lựa chọn cường đại trung tam thiên võ giả thực lực. Bây giờ Nguyên Hoàng Tông, Đại Tiên Sư Cung, Phong Thiên Tông, mấy phương thế lực, đều là cùng ngàn năm trước hoàn toàn khác biệt. Như là muốn trung tam thiên ổn định, không phải chỉ dựa vào Tần Trần một cái người, đến nhìn cả cái trung tam thiên võ giả đoàn kết nhất trí. Thế nhân liền tính đều là tụng ta tên thật, thì tính sao? Tần Trần cười ha hả nói, lại không thể để ta thành vì cái gì bị thờ phụng thần chỉ. Thời gian, tiếp tục một ngày lại một ngày trôi qua. Thạch Cảm Đương, mỗi ngày bên trong rèn luyện chính mình chiến ý, tìm kiếm chính mình con đường. Thần Tinh Kỳ, liền là tại cửu đại thiên bên trong, Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ lên đến. Hiện nay Thần Tinh Kỳ, cả cái trung tam thiên, trừ Tần Trần, có thể nói là vô địch, đối mặt trung tam thiên ức vạn vạn mỹ nữ, Thần Tinh Kỳ là căn bản không khả năng nhịn được. Mà Chiêm Viễn, cũng là gia nhập vào nghiên cứu trận tích trận sư đại quân bên trong, mỗi ngày bên trong cũng là cực ít xuất hiện. Trung tam thiên, bày biện ra một chủng vui vẻ phồn vinh cảnh tượng tới. Tần Trần mỗi ngày bên trong, không có việc gì, cùng Khúc Phỉ Yên cả ngày lẫn đêm triền miên, mà sau liền là tu hành. Hắn cảnh giới thực lực, đã là đi đến trung tam thiên trần nhà cấp bậc, tiến không có thể tiến, lại nghĩ tiến bộ, chỉ có trải qua tiên kiếp, thuế phàm thành tiên. có thể là tiên kiếp không hạ xuống được, có thể tần trần cũng không phải là sống uổng thời gian. Hắn hành tẩu tại cả cái trung tam thiên đại địa cửu đại thiên chỗ, mang theo Khúc Phỉ Yên, đụng đến những tâm tư đó thuần khiết, thiên phú không sai tuổi trẻ người, tiện tay chỉ điểm. Hắn du tẩu tại các đại thiên các đại thế lực bên trong, trợ giúp rất nhiều thế lực, võ giả, chỉ điểm sai lầm. Cả cái trung tam thiên, khắp nơi đều tại lưu truyền phàm trần tiên tên gọi. Tần trần, đã là thần, như này cái này, trọn vẹn gần như vạn năm thời gian trôi qua. Tần trần thực lực, đã là không biết rõ cường đại đến mức nào. Không có người biết, dù là Thạch Cảm Đương, Khúc Phỉ Yên, thần tinh kỳ đều là đi đến bán tiên cực hạn, đi đến trung tam thiên có thể chịu tải lực lượng cực hạn, có thể cũng là nhìn không thấu tần trần thực lực sâu cạn. Cái này một ngày, mặt trời chói chang, Thương Vân Thiên bên trong, tần trần cùng Khúc Phỉ Yên ở tại một phiến thương mang sơn mạch chỗ, nghiêng nhìn phương xa. Oanh, lập tức, có lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh, vang vọng ra. Khủng bố khí tức, bộc phát ra, có người độ kiếp, Khúc Phỉ Yên thần sắc khẽ động. Tần trần cái này lúc cũng là mặt mang theo mấy phần mỉm cười, kích động nói cái này tốt, cuối cùng là có thể đủ phi thăng. Hắn đã tại trung tam thiên chờ lâu vạn năm thời gian. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Lý Nhàn Ngư, cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Chiêm Ngưng Tuyết, đều đi đến thượng tam thiên bên trong. Vạn năm thời gian, đủ dùng cải biến rất nhiều. Cái này vạn năm qua, hắn là hạn chế thiên địa khống chế, mà bọn hắn không biết rõ tại thượng tam thiên lại là có cỡ nào kinh lịch. Là Kỳ Nhi, Tần Trần cười cười nói, thật giống là tại tự tại thiên, nhìn đến, không gian ổn định, tiên giới rốt cuộc đến. Hai người thân ảnh lóe lên, tiêu thất tại Thương Vân Thiên bên trong, tiếp theo liền là xuất hiện ở tự tại thiên, một tòa rộng lớn thành trì bầu trời, khủng bố lực đạo, bắn ra ra. Mây đen bao phủ, che khuất bầu trời, lôi đình cuồn cuộn, gió chỉ như tia chớp. Mà tại kia cuồng phong gào rít giận dữ phía dưới, có lấy một đạo thanh y thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Chính là Thần Tinh Kỳ, chương 3192, tiên kiếp hàng lâm. Thần Tinh Kỳ đứng giữa thiên địa, vạn chúng chú mục, nhìn về phía Tần Trần cùng Khúc Phỉ Yên hai người. Sư phụ, ta tiên kiếp, đến rồi. Thần Tinh Kỳ cười ha ha nói, lần này, cuối cùng là có thể phi thăng thành tiên, đi ngủ tiên nữ liễu. Tiên đồ, Tần Trần chân thành nói, Tuyết Nhi tiên kiếp, 118 đạo, người có thể chống đỡ nhiều ít đạo, đều xem chính mình tạo hóa. Sư phụ yên tâm, Thần Tinh Kỳ ha ha cười nói, đệ tử nội tâm, đã sớm chuẩn bị. Cái này vạn năm qua, Thần Tinh Kỳ có thể không phải ngủ khắp trung tam thiên, hắn càng là tại trải vuốt thể chất của mình. Huyền hoàng thần thể, không thể bị người xem nhẹ. Oanh, một đạo tiên kiếp, trực tiếp hàng lâm, Thần Tinh Kỳ không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngạnh kháng xuống đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng thân thể mặt ngoài, căn bản không có bất kỳ lực lượng ba động, chỉ là đơn thuần dùng chính mình nhục thân chống cự tiên kiếp. Oanh, oanh oanh, mà ngay sau đó, thứ hai đạo tiên kiếp, thứ ba đạo tiên kiếp, lần lượt hàng lâm. Có thể là Thần Tinh Kỳ vẫn y như cũ là dùng tự thân nhục thân đối kháng, cũng chưa vận chuyển thể nội lực lượng đi chống cự tiên kiếp. Ngay sau đó, tiên kiếp một đạo bổ chặt đi xuống, khủng bố lực lượng, không ngừng tập hợp, tàn phá bừa bãi. Thứ tư đạo, thứ năm đạo, thứ sáu đạo, từng đạo tiên kiếp, không ngừng hàng lâm, áp lực kinh khủng, toàn bộ càn quét đến Thần Tinh Kỳ thân bên trên. Tiên kiếp, là thiên địa đối với võ giả khảo nghiệm. Như là vô pháp thông qua khảo nghiệm, thân tử đạo tiêu, bụi về với bụi, đất về với đất. Chiêm Ngưng Tuyết 118 đạo tiên kiếp, có thể nói là quan cổ tuyệt kim. Mà Thần Tinh Kỳ hội có nhiều ít đạo, lại có thể tiếp nhận nhiều ít đạo, ai cũng không biết. Khủng bố tiếng oanh minh, không ngừng hàng lâm xuống. Nhưng là, theo lấy tiên kiếp hàng lâm, đại gia cũng là càng phát cảm giác đến, Thần Tinh Kỳ bản thân cường hoành. Kia từng đạo tiên kiếp bổ chém vào hắn thân bên trên, Thần Tinh Kỳ một mực là dùng nhục thân chống cự, cũng chưa thôi động bất kỳ cái gì phòng ngự cùng công kích. Trong nháy mắt, tiên kiếp đã là đi đến 36 đạo. Chỉ là trước mắt, tiên kiếp cũng không có đình chỉ xuống đến tính toán. Oanh, từng đạo tiên kiếp, tiếp tục bổ chặt đi xuống. Rốt cuộc, Thần Tinh Kỳ không lại cứng rắn gánh, mà là dùng tự thân nhục thân phòng ngự, bắt đầu chống cự tiên kiếp. Tần Trần cùng Khúc Phỉ Yên hai người, cách lấy rất xa, nhìn lấy một màn này. Thần Tinh Kỳ tiên kiếp hẳn là nhiều ít đạo, Khúc Phỉ Yên không khỏi mở miệng nói. Không biết rõ, Tần Trần từ từ nói, huyền hoàng thần thể, cùng hỗn độn chi thể, đều là thượng cổ hiếm thấy thể chất, trên thực tế 99 đạo tiên kiếp, liền là cực hạn, Tuyết Nhi chỉ có thể đi đến 118 đạo tiên kiếp, đã hoàn toàn ra khỏi ta dự đoán. Đến mức Kỳ Nhi, ta còn thực sự nói không ra. Khúc Phỉ Yên không khỏi nói, kia ngươi cảm thấy ta đây. Ngươi, Tần Trần mỉm cười nói, khả năng trăm đạo khoảng chừng đi. Khúc Phỉ Yên đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, ta tiên kiếp, cũng đến. Oanh, cái này nhất khắc, thiên địa hoàn vũ, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang vọng. Tần Trần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Khúc Phỉ Yên. Như là vượt qua tiên kiếp, người ta tại Thượng Tam Thiên, hội ở một chỗ sao? Nói không được, Tần Trần chân thành nói, cụ thể là muốn nhìn mỗi cái võ giả thể chất, bất quá, hẳn là sẽ không phân cách rất xa a. Lại nói, dùng ngươi thiên phú, tại Trung Tam Thiên đã là trì hoãn nhiều năm, trước mắt, cần thiết ngươi đi chính mình nhìn nhìn, tiên nhân thế giới. Được, Khúc Phỉ Yên thân ảnh bay lên, thứ hai vị sắp trải qua tiên kiếp đại nhân vật, xuất hiện. Mà làm Khúc Phỉ Yên tiên kiếp bắt đầu thời khắc, một thân ảnh, xuất hiện tại Tần Trần thân một bên. Chính là Chiêm Viễn, ngươi tiên kiếp đâu, Tần Trần không khỏi hỏi. Chiêm Viễn lại là cười nói, ta không nghĩ phi thăng. Nhìn đến Tần Trần biểu tình khẽ giật mình, Chiêm Viễn giải thích nói, chỉ ít không phải hiện tại. Trước mắt Trung Tam Thiên hết thảy nhìn lên đến an ổn, đó là bởi vì ngươi cái này vị phàm trần tiên đại nhân tại, một ngày ngươi rời đi, hết thảy đều sẽ không đồng dạng. Ta lưu lại, chờ một chút đi, như này cũng tốt, Tần Trần cũng chưa cưỡng cầu. Chờ đợi vạn năm, hiện nay, rốt cục muốn đi vào Thượng Tam Thiên. Không biết rõ Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh bọn hắn, hiện nay tại Thượng Tam Thiên như thế nào. Càng không biết, chính mình kia vị đệ tử Cố Vân Kiếm, lại là như thế nào. Mà liền tại cái này lúc, Khúc Phỉ Yên tiên kiếp số lượng, đã là đi đến 36 nói, mà Thần Tinh Kỳ tiên kiếp số lượng, càng là đi đến 81 đạo. Chỉ là hai người, đều chưa thể hiện ra nửa phần mệt mỏi, ngược lại là tràn ngập tinh khí thần, ứng đối tiên kiếp. Trên thực tế, cái này gần vạn năm thời gian đến, Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ, đều là theo lấy Tần Trần tại tu luyện, tại đề thăng, đi đến chân chính lâm tiên cấp bậc đỉnh phong, lại không cách nào tiến bộ. Cái này loại cảm giác, để hai người cũng là rất không thoải mái. Bây giờ thế giới về tại bình thường, tiên kiếp an ổn hàng lâm, chuyện này đối với bọn hắn hai người đến nói, không phải nguy cơ, mà là kỳ ngộ. Bọn hắn cũng chờ cái này một ngày, đợi đã lâu. Phá, quát khẽ một tiếng tại cái này lúc vang vọng, khủng bố khí tức, tự đắc thần tinh kỳ thể nội bộc phát ra. Hắn tiên kiếp, đã là đi đến 101 đạo cấp bậc. Tiên kiếp cuồng bạo hủy diệt tính, cơ hồ so ban đầu cường đại gấp trăm lần. Chỉ là trước mắt, thần tinh kỳ lại là vẫn y như cũ có thể đủ chịu đựng. Cùng lúc đó, một bên khác, Khúc Phỉ Yên tiên kiếp, cũng là đi đến 80 đạo cấp bậc. Hai vị đỉnh tiêm hư tiên nhân vật, tại cái này lúc lần lượt toàn lực ứng phó, vượt qua chính mình kiếp. Mà các đại thiên bên trong, cũng là có từng vị biến cảnh, hư tiên cấp bậc nhân vật, cách lấy rất xa, nhìn lấy một màn này. Thành tiên, là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ, thần tinh kỳ, Khúc Phỉ Yên hai người này, đã là chỉ kém sau cùng lâm môn một chân. Chỉ là không biết, Tần Trần tiên kiếp, hội là cái gì các loại hùng vĩ. Ha ha ha, mà liền tại cái này lúc, Thạch Cảm Nương thanh âm vang vọng vân tiêu, hắn lời nói mang theo vài phần khát vọng, nhịn không được nói ta tiên kiếp, cũng đến. Theo lấy Thạch Cảm Nương lời nói rơi xuống, hắn thân thể đằng không mà lên, uy năng vô địch. Khủng bố khí tức, bộc phát ra, giống như có vô tận chiến ý, từ Thạch Cảm Nương thể nội, tàn phá bừa bãi ra. Tới đi, Thạch Cảm Nương đứng vững giữa không trung, hai tay mở ra, đỉnh đầu mây đen bao phủ, tiếng gió rít gào không thôi. Oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại cái này lúc vang vọng ra. Không trung bị kéo ra một đường vết rách, Thạch Cảm Nương lập tại kia miệng hạ, mặt mũi tràn đầy mong đợi. Đông, rốt cuộc, một đạo tiên kiếp, từ trên trời giáng xuống. Thạch Cảm Nương thể nội chiến ý bành trướng, nhục thân lực lượng bạo phát, gắng gượng chống cự lại cái này một đạo tiên kiếp. Tới tới tới, Thạch Cảm Nương tiếp theo nói, chút năng lực ấy, tính cái gì? Tiếp tục, mây đen oanh minh, đất trời bốn phía u ám, ẩn ẩn ở giữa, u ám ở giữa, giống như có càng thêm khủng bố lực lượng tập hợp. Có thể là mắt nhìn lấy những kia lực lượng lập tức tập hợp, mây đen tại cái này lúc, lại là từng bước tản ra, thậm chí liền mang theo tiếng oanh minh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cảm Nương đứng tại giữa không trung, chỉ cảm thấy đỉnh đầu bầu không khí ngột ngạt, từng bước tán loạn, làm hắn mở hai mắt ra, nhìn lấy phía trên, lại là cả cái người ngẩn ngơ. Lão tử tiên kiếp đâu? Có thể là ngay sau đó, hư không tê liệt, hóa thành một đạo hưu quạnh cổ lão đại đạo, lan tràn đến Thạch Cảm Nương dưới chân. Cái này là cái gì đồ chơi? Thạch Cảm Nương sửng sốt, cái khác người cũng là triệt để ngốc tại chỗ. Tiên kiếp, kết thúc rồi. Thạch Cảm Nương, thành tiên rồi. Chương 3193, Đồ Nhi đi trước một bước. Kia thiên hàng cổ đạo, có thể không liền là tiếp dẫn tiên nhân đại đạo sao? Thạch Cảm Nương, vũ hóa thành tiên rồi. Có thể là thế nào cổ quái như vậy? Liền một đạo tiên kiếp, cái này là cái gì độ kiếp? Thạch Cảm Nương cái này lúc cũng là cảm giác đến, tê liệt thiên địa thông đạo, có lấy một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, gột rửa tưới tiêu lấy chính mình thân thể. Tiên khí, cái này là tiên nhân chi khí, hắn muốn thành tiên rồi. Thạch Cảm Nương một mặt không thể tin tưởng nhìn lấy phương xa Tần Trần, hô lớn nói, sư phụ, ta cái này. Có phải hay không ra cái gì mau bệnh rồi? Một đạo tiên kiếp, sư phụ không phải nói, tiên kiếp càng nhiều, đại biểu cho thành tựu vì tiên nhân về sau, tương lai có thể đủ lấy đến thành tựu càng lớn. Có thể là trước mắt, chỉ là một đạo tiên kiếp, đây là ý gì? Hắn Thạch Cảm Nương không có tiềm lực, trước mắt, thần tinh kỳ tiên kiếp đều đi đến 106 đạo. Mà Khúc Phỉ Yên tiên kiếp cũng là đi đến 92 đạo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn so hai người sau lịch kiếp, nhưng là bây giờ, thế mà là kiếp số so hai người trước kết thúc. Cái này cũng quá kéo đi, cách không, Tần Trần mở miệng nói, Thạch Đầu, không cần lo lắng. Ngươi chỉ nhớ rõ vi sư đã nói với ngươi, ngươi cùng người khác không đồng dạng, vĩnh viễn đều không giống, ghi nhớ. Cái này lúc, bầu trời tê liệt thông đạo bên trong, một cỗ cường đại lực lượng, đã là muốn hút lấy Thạch Cảm Nương thân thể, rời đi trung tam thiên. Thạch Cảm Nương lúc này ha ha cười nói, không sai, lão tử cùng bất kỳ người nào đều không giống. Sư phụ, đồ nhi đi trước một bước, chúng ta tiên giới gặp. Tốt, Thạch Cảm Nương tiên kiếp, tới cũng nhanh, rời đến nhanh, kết thúc càng nhanh. Làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mà thời gian từ từ trôi qua, từng bước, thần tinh kỳ tiên kiếp, cũng là đi đến 118 đạo cấp bậc. Cái này nhất khắc, đệ 118 đạo tiên kiếp hàng lâm, hư không tựa hồ cũng bị đập nát, thần tinh kỳ thân thể cái này lúc nhìn lên đến, cũng là rất thê thảm. Đi đến bước này tiên kiếp, có thể đủ chống cự xuống đến, đã là thật không đơn giản. Chính là tiên kiếp, có thể đánh chết lão tử. Nằm mơ, một câu gào thét, vang vọng thiên địa ở giữa. Thần tinh kỳ thân thể thẳng tắp, đứng tại thiên địa ở giữa, vạn trượng không trung bên trong, tựa hồ như cùng một tôn thần. Hắn mặc dù thường ngày bên trong cả lơ phất phơ, đối mặt mỹ nữ, đi không được đường, có thể là tu hành một đạo, lại là từ sẽ không đùa giỡn. Tới đi, theo lấy thần tinh kỳ một câu quát xuống, đệ 119 đạo tiên kiếp, lại lần nữa hàng lâm. Oanh long long, thần tinh kỳ thân thể, triệt để nổ bể ra tới. Tất cả người đều là nghĩ lại phát sợ nhìn lấy bầu trời. Thất bại rồi, không thể nào, mà liền tại thần tinh kỳ thân thể mắt nhìn lấy là bị trùy bạo thời điểm, oanh long long thanh âm, lại lần nữa vang vọng trời cao. Tất cả người đều là nhìn đến, thiên địa ở giữa, thần tinh kỳ thân thể, như quang mang tràn ngập, bao trùm hắn bên trên, lóe ra mấy phần vận luật đặc biệt. Hắn phá toái thân thể, giây lát ở giữa trọng tổ. Mà ngay sau đó, thân thể nội ngoại, không chỉ là tiên khí bồng bềnh, càng là có nồng đậm huyền hoàng chi khí, mờ mịt không tan. Dễ chịu. Nội tâm một câu rơi xuống, thần tinh kỳ cái này lúc, cả cái người đã là phát sinh cải thiên biến địa thuế biến. Còn là hắn, có thể đã không lại là hắn. Thành tiên, thần tinh kỳ song quyền một nắm, mắt bên trong đầy là tinh quang khuếch tán ra đến, không khỏi nói, ngủ tiên nữ. Cái này nhất khắc, thần tinh kỳ ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, quỳ một chân trên đất, khom người nói, sư phụ, đồ nhi thành tiên. Tần Trần xua tay, thần tinh kỳ thân thể, bị tiếp dẫn rời đi. Tại cái này trung tam thiên bên trong, tiên nhân là không được cho phép. Tiên nhân thế giới là thượng tam thiên thế giới. Oanh oanh oanh, Thạch Cảm Nương, thần tinh kỳ, trước sau rời đi, mà tại cái này lúc, khủng bố tiếng gầm lại lần nữa bộc phát ra. Khúc Phỉ Yên tiên kiếp cũng là lại ngưng tụ tại hàng lâm. 119 đạo, Khúc Phỉ Yên tiên kiếp nhìn lên đến thậm chí là so thần tinh kỳ càng ra cường liếc đáng sợ. Phá, một tiếng khẽ kêu vang vọng thiên địa, Khúc Phỉ Yên thể nội giống như có ngàn vạn khí văn. Hóa thành vô số đạo phù lục, đem đến hắn thân thể chặt chẽ bao trùm. Oanh, 119 đạo tiên kiếp, tại cái này lúc oanh kích rơi xuống. Khúc Phỉ Yên thân thể, run rẩy không ngừng, xinh đẹp non khuôn mặt, càng là mang theo vài phần lạnh lùng quật cường. Chuyện cho tới bây giờ, không thể nhận thua, 120 đạo tiên kiếp, lại lần nữa hàng lâm. Đông, Khúc Phỉ Yên thân thể run lên, giống như muốn nứt ra. Nhưng vào lúc này, Khúc Phỉ Yên thể nội, lại là bắn ra một đạo không nói được. Nói không rõ lực lượng, tràn ngập bốn phương thiên địa. Kia đệ 120 đạo tiên kiếp hàng lâm xuống về sau, cái này một đạo không minh lực lượng, cũng là trực tiếp tán loạn. Có thể là Khúc Phỉ Yên chung quy tính là gánh xuống. Chân trời kéo ra tới, một đạo huy hoàng tiên khí, cuồn cuộn không ngừng, hàng lâm thiên địa ở giữa. Khúc Phỉ Yên nhìn về phía Tần Trần, đi trước đi, Tần Trần cười nói, thượng tam thiên, tiên nhân ở giữa, người ta gặp lại. Thạch Cảm Nương, thần tinh kỳ. Khúc Phỉ Yên, ba vị hư tiên cực hạn nhân vật, tại cái này thiên địa quy tắc khôi phục như ban đầu đệ nhất thời gian, liền là tiếp thụ lấy tiên kiếp khảo nghiệm. Tần Trần đối này, cũng là cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế những năm gần đây, hắn một mực dạy bảo ba người, đều là liên quan đến tại ứng đối ra sao tiên kiếp. Chỉ bất quá, để hắn không nghĩ tới là, Thạch Cảm đương tiên kiếp, nhìn lên đến quá tùy ý chút. Lần này, trung tam thiên võ giả nhóm, càng là xô trào không thôi. Tiên kiếp, nguyên lai như đây, cảnh tượng này nhìn lên đến, thực tại là làm người nhiệt huyết sôi trào. Phải biết, một buổi vượt qua, kia liền là trở thành tiên nhân. Cái này đại thiên thế giới, thần, tiên, người, ba cái ở giữa, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cho dù là trung tam thiên tồn tại tối đỉnh tiêm hư tiên, nói cho cùng, cũng liền chỉ là càng lợi hại phàm nhân. Tiên, liền là một tầng khác tồn tại, Tần Trần thần sắc mang theo vài phần bình tĩnh, chỉ là không ngừng, hắn sắc mặt cũng là biến ảo. Hắn tiên kiếp, đến rồi, Tần Trần không nghĩ tới, đến nhanh như vậy, Chiêm Viễn, cái này trung tam thiên, liền giao phó cho ngươi, Tần Trần thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, Chiêm Viễn nội tâm đã rõ ràng. Chiêm Viễn nhìn về phía Tần Trần, khom người nói, hy vọng Tần đại nhân, có thể chiếu cố thật tốt ta tỉ tỉ. Sẽ, lời nói rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, mà tại cái này lúc, bốn phương thiên địa, tiếng oanh minh không ngừng, mây đen dày đặc, cuồng phong gào rít giận dữ. Lôi điện bay phất phới. Khủng bố khí tức, tại cái này lúc bộc phát ra. Tần Trần tiên kiếp, đến rồi. Hư không tại cái này lúc kéo ra đến, không ngừng xoáy chuyển, hóa thành một đạo kinh thiên động địa vết rách, lôi đình oanh minh, vết rách không ngừng tràn ngập, thẳng đến cuối cùng, hóa thành từng đầu xiềng xích, từ trên trời giáng xuống. Cái này là Tần Trần tiên kiếp, tựa hồ có chút quá dọa người. Không ít trung tam thiên võ giả, lần lượt né tránh. Phàm Trần tiên, độ kiếp, oanh, lôi đình oanh minh. Thiên địa biến sắc, tại cái này hư không thiên địa ở giữa, một đạo lôi kiếp, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng tới Tần Trần. Vẹn vẹn một đạo, lôi kiếp hàng lâm, Tần Trần thân thể dây lát ở giữa da chóc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa. Thực tại là quá khủng bố, cái này là Tần Trần tiên kiếp, thế nào đệ nhất đạo, liền là như này khủng bố. Từ từ, đám người tiếp theo chờ đợi đệ nhị đạo lôi kiếp hàng thế. Có thể là qua thời gian một chén trà, không trung mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn. Nhưng là lại không một đạo lôi kiếp, hàng lâm xuống. Tất cả người đều là sửng sốt, đệ nhị đạo đâu, thế nào không có rồi. Chương 3194, thay đổi tiên kiếp. Rất rõ ràng, Tần Trần lôi kiếp cùng Thạch Cảm đương lôi kiếp, hoàn toàn bất đồng. Thạch Cảm đương tiên kiếp liền một đạo cuồn cuộn sấm rền đánh xuống, trực tiếp kết thúc. Nhưng là Tần Trần cái này đệ nhất đạo tiên kiếp, lôi đình hàng lâm, căn bản không giống như là kết thúc, đảo giống là tiên kiếp lùi bước rồi. Mà lúc này, Tần Trần cũng là biểu tình kinh ngạc. Tiên kiếp đâu, Tần Trần nhìn lấy giữa không trung, mang theo vài phần khó hiểu. Mây đen kia bao phủ ở giữa, quang mang tê liệt hư không, tựa hồ tùy thời có thể đủ đem Tần Trần xé toái. Có thể là những kia khủng bố tiên kiếp, tại cái này lúc lại là hết lần này đến lần khác không có hàng lâm xuống. Cho dù ai đều là cảm giác đến, những kia tiên kiếp như là hàng lâm xuống, tuyệt đối so Khúc Phỉ Yên, Thần Tinh Kỳ, Thạch Cảm đương ba người cộng lại đều càng khủng bố. Thạch Cảm đương thêm không quan trọng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là trước mắt, tiên kiếp lại là bày biện ra đổi bại tư thế, chưa từng hàng lâm. Tần Trần cái này lúc lập tại tiên kiếp phía dưới, nhìn lấy một màn này, lông mày nhíu lại. Thế nào, không dám bổ, Tần Trần cười ha ha một tiếng nói, quả thật như thế, kia ta liền trực tiếp vũ hóa thành tiên, cũng thật là tốt. Tiếng cười vang lên, Tần Trần bước chân bước ra, hắn dưới chân. Cầu thang tự hiện, từng bước một lan tràn, hướng lấy thượng thiên vô tận thời không mà đi, hắn thân ảnh tại bước ra thời điểm, cũng là từng bước biến mất không thấy gì nữa. Trung tam thiên kỷ nguyên, ghi chép bên trong, phàm trần tiên Tần Trần, vũ hóa thành tiên, tiên kiếp không dám hàng lâm. Một màn này, thành vì vô số tu hành người nội tâm vĩnh thế không thể xóa nhòa một màn. Bước ra tiên thê sau Tần Trần, thân ảnh phảng phất là đưa thân vào cửu thiên tầng mây phía trên, bốn phía hết thảy, đều là bình tĩnh ưu nhã. Bạch phân minh mông, tiên khí mở mịt, Tần Trần đứng ở cái này dạng một phiến thiên địa ở giữa, chỉ cảm thấy cả cái người tâm tư tinh khiết, suy nghĩ viển vông. Từng bước, bốn phía những kia tiên khí, bắt đầu tập hợp, hợp nhất, hóa thành minh mông trong mây từng sợi giải lụa tiên, trôi nổi tại Tần Trần thân thể bốn phía. Cái này lúc, Tần Trần bàn tay một nắm, thể nội lực lượng bắn ra. Nhục thân, khí huyết, hồn phách, ba cái ở giữa, tựa hồ phân giải ra đến. Có thể lẫn nhau ở giữa lại ẩn chứa thiên ti vạn lũ liên quan. Thành tiên khó, khó như lên trời. Tần Trần thì thầm nói, ta tiên kiếp, chuyện gì xảy ra? Không có người có thể đủ hồi đáp Tần Trần. Cái này lúc, kia đạo đạo tiên khí, tràn vào Tần Trần thể nội, dùng đến tần trần thân thể, biến đến càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm hư vô mờ mịt. Mà tại cái này lúc, tần trần thân thể, từ nơi sâu xa, cùng thiên địa cấu kết. Tiên, hư vô mờ mịt, cao cao tại thượng, tiên nhân cũng là người, chẳng qua là người cường đại hơn. Tần trần hồn phách, nhục thân, khí huyết, trải qua tiên khí tẩy lễ. Tiên kiếp không hiểu thấu không dám hàng lâm, mà hắn hiện tại vẫn y như cũ là bắt đầu tiếp nhận tiên khí tẩy lễ. Tần trần minh bạch, tẩy lễ kết thúc, hắn liền là có thể dùng đạp vào thượng tam thiên, chân chính. Tiên giới, tần trần tại cái này mênh mông vân yên bên trong, đi chậm rãi. Từng bước, hắn đi đến nào đó một chỗ vị trí, không biết rõ là cái gì thế giới chỗ. Tại phía trước, một thân ảnh, đứng chắp tay, nhìn về phương xa, mặc dù phương xa cũng là một đám mây sương mù lượn lờ, cái gì đều không nhìn thấy. Nhìn đến kia một bộ mặc y, tần trần hơi ngẩn ra. Lão cha, tần trần ngạc nhiên nói, nhi tử, mặc y thân ảnh quay người, nhìn về phía tần trần, cũng là cười ha ha một tiếng. Lão cha, ngươi làm sao ở chỗ này? Mặc y nam tử, mặt như đao tước, khí chất nho nhã hiền hòa, mang theo vài phần thanh tú, càng có mấy phần lăng lệ. Lúc này, mặc y nam tử nhìn về phía tần trần, khẽ mỉm cười nói, tại chờ ngươi a. Chờ ta, tần trần lịch kiếp trước, vì cửu thiên vân minh chi chủ vô thượng thần đế chi tử, vạn giới cộng tôn nguyên hoàng thần đế. Đối tần trần đến nói, thần đế, có không ít vị, có thể là chân chính thứ nhất, tự nhiên là phụ thân. Vô thượng thần đế Mục Vân, một thế vô địch, cái này lúc, Mục Vân cười cười nói, chờ ngươi tiểu tử độ tiên kiếp đâu. Phụ tử hai người, bốn mắt nhìn nhau, có thể là ta tiên kiếp, rất đơn giản, là ta làm, Mục Vân cười nói, còn nhớ rõ ta truyền cho ngươi vạn cổ tinh thần quyết sao. Kém điểm bởi vậy chết rồi. Cái này lúc tần trần, lại không một tia phàm trần tiên chi vĩ ngạn, nguyên hoàng thần đế cao thâm, chỉ có tại trước mặt phụ thân, làm đến nhi tử khiêm tốn. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong lợi hại điểm, Mục Vân chân thành nói, ta vốn định, ngươi tu hành vạn cổ tinh thần quyết, đối đãi ngươi quay về trung tam thiên, hẳn là không sai biệt lắm sẽ phát hiện vạn cổ tinh thần quyết bên trong ảo diệu, lo lắng ngươi bị này quyết mệt mỏi, vì vậy đem ngươi tiên kiếp thay đổi. A, tần trần sững sờ, thay đổi tiên kiếp, Mục Vân vỗ vỗ nhi tử bả vai, cười nói, cái này không phải cái gì khó lường sự tình, thân vì cái này thế giới chúa tể giả, cái này điểm biện pháp, ta còn là có. Để cho nhi tử ta đi một lần cửa sau, tính cái gì? Nghe đến cái này lời nói, tần trần một lúc ở giữa, cũng không biết nên nói cái gì. Ngài là lo lắng ta vô pháp khống chế vạn cổ tinh thần quyết, cho nên trước chuẩn bị cho ta tốt rồi. Tần trần bất đắc dĩ nói, ngài cũng quá xem thường chính mình nhi tử. Ha ha ha ha, Mục Vân cười ha ha, vỗ vỗ tần trần bả vai, lần nữa nói, hiện tại, biết rõ ta vì cái gì rời đi đi. Vực ngoại ma tộc, như này đáng sợ. Ma tộc, Mục Vân cười nói, không không không, là đại thiên thế giới đại thiên chủng tộc. Mục Vân chân thành nói, ngươi bây giờ nhìn đến những kia, đều là đại thiên chủng tộc bên trong, tương đối cấp thấp tồn tại, ngươi vị đại thiên thế giới, chỉ là cái này thương mang vân thế giới thôi, có thể chân chính đại thiên thế giới, bao gồm ngàn ngàn vạn vạn. Thế giới chi lớn, vượt qua ngươi ta nghĩ, chủng tộc chi rộng lớn, cũng là như đây. Tương lai, ngươi gặp được càng nhiều tồn tại, chỉ là, cũng không phải tất cả, đều là mang lấy ác độc tâm tư. Đương nhiên, cũng đều không có cái gì hảo tâm nhãn. Nghe đến phụ thân cái này lời nói, tần trần lông mày nhíu lại. Lời nói bên trong có chuyện a? Mục Vân ngay sau đó cười nói, địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, về sau gặp đến đám người kia, không cần thiết trực tiếp kêu đánh kêu giết, thích hợp hợp tác, cũng là có thể. Tần trần lại là nói, cha, người ý tứ này, không liền còn là đánh không lại, muốn hợp tác sao? Mục Vân ho khan một cái nói, tiểu tử ngươi hiểu cái gì, liền biết rõ giết giết giết. Có chút vực ngoại các tộc, chỉ cần không có giết ta vân giới sinh linh, cùng bọn hắn hợp tác thế nào rồi. Ngươi muốn nghĩ muốn hiểu rõ đối phương, nếu muốn biết càng nhiều tin tức, ngươi liền phải hợp tác, nếu không dựa vào chính ngươi, muốn đi đường quanh co liền quá nhiều. Nha, số tiểu tử, không nghe đúng hay không? Không có, tần trần liền nói ngay, lão cha, ngươi ở bên ngoài còn tốt chứ? Nghe đến cái này lời nói, Mục Vân cười ha hả nói, rất tốt, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cái gì. Ngược lại là chính ngươi, cẩn thận một chút. Ngươi cho ta phong thần châu, ngươi xem một chút ngươi bây giờ a, mới muốn đến thượng tam thiên, tiên nhân cảnh giới, quá chậm, ngươi đến tiến bộ nhanh điểm, ngươi đệ đệ muội muội nói không chừng đều nhanh đuổi lên ngươi. Lão cha, ngươi để ta, tốt, ta cũng không có chuyện gì. Mục Vân tiếp tục nói, nhìn đến ngươi bình an, ta liền thỏa mãn, tiểu tử, tại cái này thương mang đại thế giới bên trong, hảo hảo cảm thụ, có một chút đồ vật, là cần thiết ngươi không ngừng đi lĩnh hội, chớ xem là đây chỉ là ngươi đối cửu thế tổng kết, cái này càng là ngươi đối ngươi lần này tân sinh lý giải. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh biến mất, chỉ để lại Tần Trần tại trong gió lộn xộn. Chương 3195, vào Thượng Tam Thiên. Ta, nhìn đến phụ thân thân ảnh biến mất không thấy, Tần Trần trợn mắt hốc mồm. Vấn đề muốn hỏi, một cái còn không hỏi đâu. Đến rồi, nhìn phụ thân tư thế, hiển nhiên là không nghĩ cùng chính mình nói, mà là muốn cho chính mình đi tìm. Tần Trần đứng tại cái này mênh mông thiên địa thời không bên trong, thở ra một hơi. Cái này dọc đường đi tới, từ ngàn vạn đại lục, đến Hạ Tam Thiên, lại đến Trung Tam Thiên, bây giờ, rốt cục muốn bước vào đến Thượng Tam Thiên. Mà đối với Tần Trần đến nói, cái này một đời đi đến hiện tại, quả thực là cảm ngộ rất nhiều. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, cùng với Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, những này người, đệ tử gặp gỡ gặp nhau, dùng đến hắn cái này một thế nhân sinh, nhiều ra rất nhiều bất đồng thể nghiệm. Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, Tần Trần thì thầm nói, tại Trung Tam Thiên không có tung tích, có lẽ hai người các ngươi đã là đi đến Thượng Tam Thiên, thậm chí là Thương Mang Vân giới sao. Tần Trần không biết, dọc theo Minh Mông Vân Hải mà đi, mỗi đi ra một bước, Tần Trần thể nội khí tức đều là tại phát sinh lấy thuế biến. Tiên nhân bước đầu tiên, thoát đi tự thân sở hữu nguyên lực, chuyển hóa thành tiên khí, dùng tiên khí tưới tiêu ngũ tạng lục phủ, thất kinh bát mạch, nấu luyện tự thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân tiên cảnh giới, liền là chuyển hóa cảnh giới tầng thứ. Mà làm thể nội nguyên lực triệt để chuyển hóa thời điểm, võ giả mới thật sự là thuế phàm hóa tiên, từ chân tiên thành vì nhân tiên. Chân tiên, thể nội đã nắm giữ tiên khí, phất tay nhấc chân ở giữa, cùng biến cảnh, hư tiên cấp bậc tồn tại, là hoàn toàn bất đồng. Vân Hải lượn lờ, Tần Trần từng bước một đi ra, tiêu thất tại cái này thiên địa ở giữa. Mà làm hắn lại lần nữa xuất hiện thời khắc, đã là hàng lâm tại một vùng núi chỗ ở giữa. Nhìn lấy bốn phía cao sơn trùng điệp, đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có mấy cái xòe hai cánh, che khuất bầu trời cự thú lao vùn vụt mà qua, Tần Trần minh bạch, chính mình đi đến Thượng Tam Thiên. Cho đến giờ phút này, Tần Trần đột nhiên hoảng hốt. Thật giống, đây là lần thứ nhất, hắn là an an ổn ổn đột phá, phi thăng. Bất kể là ngàn vạn đại lục đi đến Hạ Tam Thiên, còn là Hạ Tam Thiên đi đến Trung Tam Thiên, chính giữa đều là xuất hiện không tiểu nhân nhạc đệm, ngoài ý muốn. Mà lần này, lại là bình tĩnh nhất một lần. Chỉ là cái này các loại bình tĩnh, lại là để Tần Trần cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì thân một bên, không có một cái có thể tin tưởng người. Các phu nhân không tại, đệ tử nhóm cũng không tại, hắn nghiễm nhiên là trở thành một cái người. Xem trước một chút, đến cùng là đi đến Thượng Tam Thiên chỗ nào đi. Nội tâm nghĩ như vậy, Tần Trần bước chân bước ra, dọc theo sơn mạch, dọc đường mà đi. Thượng Tam Thiên, cái này là cả cái Thương Mang đại thế giới xưng hô, mà ở tại cái này Thượng Tam Thiên bên trong vạn linh, càng thích xưng hô này địa vì tiên giới. Thượng Tam Thiên bên trong hết thảy, đều cùng tiên tự thoát không khỏi quan hệ. Võ giả đi là tiên lộ, tu hành là tiên quyết, thi triển tiên thuật, phục dụng là tiên đan, liền tạo là tiên khí. Hết thảy định nghĩa, đều là dùng tiên tự vi tôn. Chân tiên cảnh giới, là tiên nhân cất bước cảnh giới thứ nhất. Bây giờ Tần Trần, cũng tính là bước vào đến chân tiên cảnh giới, bất quá nói cho cùng, cũng chính là một phẩm nhị phẩm tầng thứ thôi. Chân tiên cửu phẩm nhất tầng, cửu phẩm đi xong, thể nội nguyên lực không còn sót lại chút gì, tận đều là tiên khí tập hợp, kia liền là thành nhân tiên. Một liền mấy tháng thời gian, Tần Trần đều là thân ở trong dãy núi, ven đường cũng là đụng phải không ít tiên thú, liệp sát rất nhiều, một bên là vì trưởng khống tự thân thuế biến sau lực lượng, một bên cũng là vì tận khả năng để thăng chính mình thực lực. Một vùng núi chỗ bên trong, Tần Trần thân ảnh bay lên, thân thể bốn phía, tiên khí hư vô mờ mịt, cuồn cuộn tập hợp, như sóng biển bay lên. Hắn thân ảnh nhanh chóng lao xuống rơi xuống, sơn cốc bên trong, một mực hung ác như lang như hổ tiên thú, cái này lúc cũng là nhe răng trợn mắt, nhìn về phía Tần Trần. Oanh, cả hai va chạm phía dưới, kia như lang như hổ tiên thú, thân thể lập tức bị trọng thương, phần bụng khoát mở một đường vết rách. Nguyên Hạc Tiên Quyền, lại một quyền trực tiếp đập xuống, tiên khí cuồn cuộn, tê liệt bốn phía thụ mộc, trực tiếp đem kia tiên thú chấn vỡ. Tần Trần đứng yên định, cái này ba tháng thời gian đến, hắn cũng là tùy duyên tu hành, gặp đến một chút tiên thú trêu chọc hắn, hắn cũng là hào không do dự đồ. Mà mượn cơ hội này, hắn cũng là hào hào quen thuộc mấy môn tiên thuật. Nguyên Hạc Tiên Quyền, liền là một, cái này môn nhất phẩm tiên thuật, chỉ có nhất thức, một quyền ra, như tiên hạc hàng lâm, khí thế cường hoành. Trừ cái đó ra, còn có Xích Long Tiên Trưởng, Huyền Ưng Tiên Trảo, Tiên Giao Thôn Tiên Khí cái này ba môn tiên thuật. Này bốn loại tiên thuật, trên thực tế cũng là năm đó Tần Trần tự sáng tạo nhất phẩm tiên thuật, kết hợp tiên hạc, Xích Long, Huyền Ưng, Tiên Giao cái này bốn loại tiên thú công kích hạch tâm, diễn hóa thành quyền thuật, trưởng thuật, trảo thuật chờ. Năm đó tại Thượng Tam Thiên Đại Địa, Tần Trần đi qua các đại tiên vực, kiến thức đến các chủng thần kỳ. Hắn cửu thế lịch kiếp, sau cùng một thế, liền là tại Thượng Tam Thiên. Mà để cửu thế, hắn bị tôn xưng là Hồn Vũ Thiên Tôn, tại cái này to lớn Thượng Tam Thiên Đại Địa, vạn cổ vô địch, chỉ có một vị chân truyền đệ tử Cố Vân Kiếm. Mà lúc này cách đã có 2-3 vạn năm thời gian. Bất quá, tiên nhân thọ nguyên, tột cùng nhất người có thể đạt tới 100 vạn năm, 2-3 vạn năm, trên thực tế cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là Thượng Tam Thiên mênh mông, không biết rõ bây giờ hết thảy, lại là cái gì bộ dáng. Tần Trần đối này, cũng không vội vã. Phụ thân đã có ý, để hắn nhiều nhìn nhìn, hiểu rõ hơn, kia tại cái này Thượng Tam Thiên đại địa bên trong, hiển nhiên là cơ hội tốt. Chỉ bất quá, hồi tưởng lại chính mình kia vị cửu đệ tử. Tần Trần lại là khóe miệng cười một tiếng, tiểu tử kia, không biết rõ hiện tại như thế nào. Một bộ bạch y, tiếp tục tại vùng núi này bên trong đi tới. Vào buổi tối, Tần Trần vị tại một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc bốn phía, đã bị Tần Trần bố trí đạo đạo tiên văn, phác họa thành tiên trận, để phòng ngừa một chút sơn mạch bên trong thú loại không có mắt, quấy rầy hắn thanh tu. Sơn cốc bên trong, lửa trại bốc lên, Tần Trần nướng thịt, phát ra âm thanh âm, mùi thịt phiêu tán ra. Hắn trong ống tay, một cái đầu giò xét ra, chảy nước bọt. Chính là cửu anh lúc này sớm đã là hai mắt sáng lên, nhìn lấy Tần Trần tay bên trong thịt nướng. Cái này vị đạo, có thể là nhất tuyệt, ăn, chứ ăn ra, còn biết rõ cái gì. Tần Trần cười mắng, kéo xuống một miếng thịt, cửu anh một cái nuốt vào, chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đường đường hung thú hậu duệ, ta nhìn ngươi là ở bên cạnh ta ở lâu, chờ phế. Nghe đến cái này lời nói, cửu anh lại là phản bác, Tần gia, ngài cũng không nên trách ta cùng ngài một thể, ngài tiên kiếp không có, ta cũng không có. Ngươi nói như vậy, là quái ta rồi, ta có thể không có nói như vậy. Ba hoa, một người một thú, chia sẻ mỹ vị. Tại những này không người bồi bạn thời gian bên trong, có cửu anh làm bạn, Tần Trần cũng là ít mấy phần không thú vị. Tiếng xào xạc tại cái này lúc vang lên, Tần Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía sơn cốc miệng hang vị trí. Hắn tại sơn cốc bốn phía bố trí huyễn trận, thế mà còn có người có thể đi tới. Chỉ là, làm đến sơn cốc miệng hang, một thân ảnh đứng ở nơi đó thời điểm, Tần Trần lại hơi hơi sững sờ. Cửu anh cái này lúc hóa thành cao một trượng lớn, toàn thân giống như tảng đá lân giáp bao trùm, mang theo vài phần lệnh người hoảng sợ lực áp bách. Bay nhảy lấy hai cánh, cửu anh đứng tại kia một thân ảnh trước, nhìn chằm chằm, ở trên cao nhìn xuống. Chương 3196 Tiểu Nhan, sơn cốc miệng cốc, xuất hiện là một vị tiểu nữ hài nhìn lên đến 7-8 tuổi bộ dáng, khuôn mặt khả ái, ghim bím tóc sừng dê, quần áo phục sức nhìn lên đến chất liệu bất phàm, hẳn là một kiện thiên nguyên khí. Chỉ là kia quần áo trên người, bây giờ lại là khắp nơi tàn tạ, rất là để người đau lòng. Ngươi là người nào? Cửu anh miệng nói tiếng người, khí thế hung hăng nói. Tiểu nữ hài nghe đến cái này lời nói, dọa đến nói không ra lời, miệng nhỏ cong lên, nước mắt chảy xuống. Thấy cảnh này, cửu anh ngẩn người, khóc cọng lông, lão tử liền hỏi hỏi mà thôi. Tần Trần ngồi tại chỗ, nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, khóc cái gì? Đói thật sao? Tiểu nữ hài bụng mặt, gật gật đầu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy thì tới đây ăn chút. Tiểu nữ hài nhìn nhìn Tần Trần, nhìn nhìn cửu anh, nhưng cuối cùng còn là không chịu nổi mỹ thực vị đạo, đi đến Tần Trần thân một bên, tiếp qua một khối thịt nướng, từng ngụm gặm ăn lên đến. Cửu anh thấy cảnh này, khá không phục, hắn còn không ăn được nhiều ít đâu. Ngươi tên là gì? Tần Trần nhìn về phía tiểu nữ hài nói. Tiểu nữ hài ngẩn người, nháy sáng loáng mắt to, không biết nên làm cái gì hồi đáp. Uy uy uy, ngươi liền tên của mình đều không biết sao? Cửu anh hừ hừ nói. Cái này tiểu nữ hài quá tham ăn, Tần gia nướng thịt, sắp bị nàng ăn làm. Ta không biết rõ, tiểu nữ hài nuốt vào một khối thịt nướng, nhìn lấy Tần Trần tay bên trong còn tại nướng thịt, nhát gan nói. Cát, cửu anh nhìn về phía Tần Trần, nói, ra, vùng núi này bên trong, làm không tốt là cái gì tiên thú hóa hình, quyến rũ ngài đồ liền được rồi. Nghe đến cái này lời nói, tiểu nữ hài e ngại ánh mắt nhìn lấy cửu anh, Tần Trần. Tần Trần cười cười nói, tiểu cô nương, đừng sợ, đói liền ăn nhiều một chút. Nói, Tần Trần cầm trong tay nướng xong thịt đưa cho tiểu nữ hài. Ngươi là quên mất chính mình gọi cái gì? Tần Trần hỏi, tiểu nữ hài hồi đáp, ta chỉ nhớ rõ, ta danh tự, mang theo một cái nhan chữ. Kia ta gọi ngươi tiểu nhan tốt, Tần Trần nói, vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu. Làm Tần Trần bàn tay thả tại tiểu nữ hài đầu bên trên lúc, hắn sắc mặt mang theo vài phần kinh ngạc. Cửu anh lập tức minh bạch, Tần gia tuyệt đối là phát hiện cái này tiểu nữ hài chỗ nào không đơn giản. Vậy ngươi biết? Cái này bên trong là địa phương nào sao? Tiểu Nhan lắc đầu, kia ngươi thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Tiểu Nhan lại lần nữa lắc đầu, liên tiếp hỏi mấy vấn đề, Tiểu Nhan đều là thẳng lắc đầu, hiển nhiên là cái gì đều nhớ không được. Cửu Anh đến gần Tần Trần, hóa thành cao hơn nửa mét, nói, ra, muốn không làm thịt đi. Đồ đồ đồ, suốt ngày chỉ biết cái này, phía trước cũng không gặp ngươi nhiều lợi hại. Nghe đến cái này lời nói, Cửu Anh rụt rụt chín khỏa đầu, không dám nói nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, sáng sớm, Tần Trần lại lần nữa xuất phát. Tiểu Nhan không biết rõ nên đi chỗ nào, chỉ là cùng sau lưng Tần Trần, một mặt điềm đạm đáng yêu biểu tình. Đối này, Tần Trần cũng không để ý. Nửa ngày thời gian về sau, Tiểu Nhan vẫn y như cũ là thất tha thất thểu theo lấy Tần Trần. Ngươi, qua tới, nhìn đến Tần Trần gọi chính mình, Tiểu Nhan vội vàng tiến lên tới. Ngươi không biết mình đến từ nơi đâu, cũng không biết chính mình gọi cái gì, theo lấy ta lại là làm cái gì đây? Tiểu Nhan nghe đến cái này lời nói cái này bên trong quá nguy hiểm, ta không theo ngươi, sẽ chết. Kia ngươi cũng không thể để ta vô duyên vô cớ bảo hộ ngươi a. Nghe đến cái này lời nói, Tiểu Nhan gãi gãi đầu. Như vậy đi, Tần Trần cười nói, bên cạnh ta vừa tốt thiếu cái nha đầu, ngươi làm ta nha đầu, ngày thường bên trong phụ trách chiếu cố ta, như thế nào? Nha đầu, Tiểu Nhan sững sờ nhìn lấy Tần Trần, liền là phụ trách chiếu cố ta thường ngày sinh hoạt thường ngày. Tốt, Tiểu Nhan liền nói ngay, kia ngươi phải cho ta làm nướng thịt ăn. Thành, hai người rất nhanh đạt thành nhất trí, chỉ là Cửu Anh lại là minh bạch, cái này Tiểu Nhan như là chỉ là phổ thông người, Tần gia tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Khẳng định là Tần gia phát hiện cái này tiểu nữ hài là lạ ở chỗ nào. Triển chuyển ở giữa, lại qua thời gian mấy tháng, Tiểu Nhan cũng là minh bạch làm nha đầu nên làm cái gì sự tình, thường ngày bên trong chiếu cố Tần Trần sinh hoạt thường ngày. Mà mỗi ngày bên trong, Tần Trần cũng là biến đổi pháp làm lấy canh thịt băm, thịt nướng, canh thịt các loại mỹ vị, có thể nói là để Cửu Anh cùng Tiểu Nhan đại đại thỏa mãn. Đặc biệt là Cửu Anh, thượng tam thiên bên trong thú, cũng không đều là tiên thú cấp bậc, có thể là cho dù là những kia thiên nguyên thú, là được đến một chút tiên khí tẩm bổ, chất thịt tươi ngon không nói, đối hắn cái này hung thú, cũng là rất có ích lợi. Cái này một ngày, Tần Trần cùng Tiểu Nhan lưu lại tại một cái bờ suối chảy. Tiểu Nhan, đánh chút nước tới. Vâng, Tiểu Nhan hiện tại đã minh bạch như thế nào phục sức Tần Trần, làm đến sự tình, cũng là thuận buồm xuôi gió. Đi đến dòng suối nhỏ một bên, Tiểu Nhan lại là sắc mặt tái nhợt, xách lấy thùng gỗ, lại đi trở về. Thế nào rồi, bên dòng suối, có chết người. Tiểu Nhan sắc mặt nhìn không tốt nói, chết người, Tần Trần khẽ giật mình, hắn đi đến vùng núi này bên trong, đã có hơn nửa năm thời gian, trừ đụng đến Tiểu Nhan bên ngoài, còn thật không có đụng đến cái khác người sống, đụng đến đều là nguyên thú, tiên thú. Đi đến dòng suối nhỏ một bên, quả nhiên thấy, bên dòng suối Nga Noãn Thạch mang, một cỗ thi thể, thân bên trên xuất hiện mười mấy nơi khủng bố vết thương, sớm đã là không có khí tức. Đi xem một chút, Tần Trần mang theo Tiểu Nhan, dọc theo dòng suối, hướng lấy phía trên mà đi. Không ra trăm trượng, lại nhìn đến bên dòng suối có lấy vài câu thi thể, chết hình dáng cực kỳ thảm liệt. Kia mấy cỗ thi thể thân mang phục sức, đều không tương đồng, có thể là phục sức vai trái vị trí, lại là tú khắc lấy một đạo mạn đà la hoa đánh dấu. Hiển nhiên, những này người là ra từ cùng một thế lực. Tiếp tục đi tới mấy chục trượng cự ly, Tiểu Nhan đột nhiên nói, Tần công tử, kia một bên có người. Theo lấy Tiểu Nhan nói nhìn lại, tại dòng suối nhỏ bờ bên kia, một thân ảnh, nằm dạp trên mặt đất, còn có yếu ớt hô hấp. Từ nơi này nhìn lại, không khó nhìn ra, kia là một vị nữ tử, hắn dáng người uyển chuyển, thân thể thướt tha, lưng áo áo, tựa hồ là bị lợi kiếm chém ra, vết thương khủng bố. Tần Trần vượt qua dòng suối nhỏ, đi đến nữ tử thân trước, thăm dò mũi hơi thở. Là còn sống, Tần Trần lập tức nói, Cửu Anh, sau lưng, ta nhóm lại nhìn nhìn. Ta lưng a, Cửu Anh bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ta sau lưng? Cửu Anh hóa thành nửa mét cao, đem nữ tử kia gánh lên, Tần Trần mang theo Tiểu Nhan, tiếp tục lên đi. Ven đường lại là gặp đến mười mấy bộ thi thể, nhìn lên đến chết hình dáng thê thảm. Mà lại những võ giả này, phần lớn là thập biến đến thập nhị biến cảnh giới, cũng có mấy người là hư tiên cấp bậc thực lực. Thượng Tam Thiên, tuy là tiên giới, có thể cũng không phải nói bất kỳ người nào, thú, ra đời xuống đến, liền là tiên nhân cảnh giới. Tại cái này bên trong, cũng là cư trú cũng không phải là tiên nhân cấp bậc võ giả. Cuối cùng, xác định không có người sống, Tần Trần tìm tới một cái sơn cốc, bên trong mang một phiến hồ nước, để Cửu Anh đem kia hôn mê nữ tử để xuống. Tần Trần cẩn thận vì nữ tử kiểm tra thương thế về sau, liền là lấy ra từng cây dược thảo tới. Những dược thảo này, cũng là cái này đoạn thời gian, Tần Trần tại vùng núi này bên trong hái, có một chút trên thực tế có giá trị không nhỏ. Tiểu Nhan, ngươi làm ta phụ tá, Tần Trần nói thẳng, phụ tá là có ý gì a? Tiểu Nhan ngây thơ nói, chính là cho ta trợ thủ. Tần Trần khá có chút im lặng, lập tức liền thanh tẩy hai tay, nhàn nhạt tiên khí quanh quẩn tại hai tay đầu ngón tay, mà sau hướng lấy trên người nữ tử quần áo dò xét đi. Chương 3197, Hoa Nguyệt Dung. Hắn hai tay mười phần thành thạo mà linh xảo đem trên người nữ tử phục sức, từng kiện rụng xuống. Không thể không nói, cái này nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, thân thể càng là yêu mỹ, lồi lõm tinh tế, tư thái gần như hoàn mỹ. Tiểu Nhan nhìn lấy cô gái trước mặt không có một vật bày ra, không khỏi nói, oa, rất đẹp a. Ngươi biết cái gì? Tần Trần không khỏi nói, trên người nàng vết thương chí mạng hai đạo, cái khác ngoại thương không khó xử lý, đừng nói chuyện, để ngươi làm cái gì. Nha, nói, Tần Trần liền là bắt đầu vì nữ tử chữa thương. Vết thương chí mạng hai đạo, mặc dù Tần Trần những ngày thời gian ngắt lấy không ít dược thảo, có thể là thiếu khuyết tiện tay đan đỉnh, luyện chế một chút tiên đan, tiên dịch các loại, bởi vậy cũng chỉ có thể là tận cố gắng lớn nhất đi làm. Một đêm thời gian bận rộn, thẳng đến cuối cùng, Tần Trần thở ra một hơi, lấy ra một kiện chính mình quần áo, che tại nữ tử trên thân thể. Nhìn tốt nàng, Tần Trần nói, liền là đi đến sơn cốc nhất biến, khoanh chân ngồi xuống, thở ra một hơi. Rất lâu không có cái này phí hết tâm tư cứu người, ngược lại để hắn cảm thấy rất là mệt mỏi. Chỉ chớp mắt, mười mấy ngày thời gian trôi qua, Tần Trần cùng Tiểu Nhan, Cửu Anh, cũng chưa rời đi này địa, mỗi ngày bên trong tại sơn cốc bên trong đả tọa tu hành. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối Nguyên Hạc Tiên Quyền, Xích Long Tiên Trưởng, Huyền Ưng Tiên Trảo, Tiên Giao Thôn Thiên Khí bốn loại tiên thuật, Tần Trần cũng là càng thêm quen thuộc. Nguyên bản là đã từng chính mình tu luyện qua tiên thuật, bây giờ lại lần nữa bắt đầu diễn luyện, trưởng khống tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Trừ cái đó ra, Tần Trần cũng là mở ra Vạn Cổ Tinh Thần Quyết đệ lục quyển tu luyện. Cái này đệ lục quyển danh tự, cùng trước năm quyển khá là bất đồng. Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật, mà này thuật, liền là thuần túy dùng tinh thần lực lượng tới tu luyện, ngưng tụ chín tôn như trích tiên tiên linh, dùng tiên linh làm căn cơ, dẫn động lực lượng ngôi sao trên chín tầng trời, diễn hóa ngàn vạn công kích. Cái này đối Tần Trần đến nói, là khiêu chiến hoàn toàn mới. Cái này một ngày, Tần Trần ngồi xếp bằng sơn cốc bên trong, một luồng ánh mặt trời chiếu tại sơn cốc bên trong, rơi trên người Tần Trần, dùng đến hắn nhìn lên đến mang theo vài phần hư vô mờ mịt tiên nhân khí chất. Tần công tử, Tiểu Nhan cái này lúc đi ra, phấn điêu ngọc trác, lại là mang theo vài phần phong tư quyến rũ mặt nhỏ, tràn ngập vui vẻ nói cái kia xinh đẹp tỉ tỉ tình. Cái này là, sơn cốc một tòa sơn động bên trong, cửa hang vị trí, nữ tử mặc lấy Tần Trần phục sức, sắc mặt tái nhợt đi ra. Tần Trần mở ra mắt, nhìn nữ tử một mắt, một lời chưa phát, mà nữ tử kia cũng là không nói lời gì. Lẫn nhau tựa hồ liền rằng co tại cái này bên trong. Không biết nói chuyện rồi, Cửu Anh cái này lúc nằm tại một bên, uể oải phơi nắng, nhấc lên một cái đầu nói, ta ra ra là người ân nhân cứu mạng, cảm tạ đều không biết sao. Nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên, nhìn về phía Cửu Anh, lại lần nữa nhìn về phía Tần Trần, thanh âm khá có mấy phần dịu dàng nói, là ngươi cứu ta. Ừm, nữ tử dáng vẻ có lấy mấy phần cảnh giác nói, ngươi là người nào? Một giới tán tu mà thôi. Nữ tử toàn tức nói, một giới tán tu, chỉ là chân tiên một phẩm, ngươi liền dám tại cái này uy danh hiển hách Lũng An Sơn Mạch bên trong một mình tự xông xáo. Lũng An Sơn Mạch, nguyên lai cái này phiến Sơn Mạch, tên là Lũng An Sơn Mạch. Tần Trần lập tức nói, ta chỉ là trung tam thiên phi thăng mà đến một giới tán tu, vừa vào thượng tam thiên, liền đến ngươi nói cái này Lũng An Sơn Mạch bên trong. Phi thăng giả, nữ tử đôi mi thanh tú nhíu lên, phi thăng giả gặp đến nàng cái này vị thổ sinh thổ trưởng thượng tam thiên võ giả, thế mà không có một vẻ kinh ngạc e ngại hoặc là nói là hiếu kỳ, cái này một điểm thực tại là kỳ quái. Cảm giác đến chính mình thể nội thương thế xác thực là tại chuyển biến tốt đẹp, mà lại đến hiện tại, chính mình vẫn còn sống, nữ tử nội tâm định ý giảm bớt mấy phần. Mà đối với nữ tử cảnh giác, Tần Trần cũng không có cái gì phản cảm loại hình cảm giác. Suy cho cùng, tuy nói là hắn cứu cái này nữ tử, có thể là người tâm hiểm ác, cái này nữ tử nhiều mấy phần cẩn thận, ngược lại thuyết minh, nàng không phải cái kẻ ngu. Tiểu nữ tử Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan nghe đến cái này danh tự, kinh ngạc nói, Hoa Nguyệt Dung, như hoa tự nguyệt chi cho, tỉ tỉ, người danh tự thật là dễ nghe, cùng ngươi người một dạng mỹ lệ. Cửu Anh nghe đến cái này lời nói, chóp mũi phun ra hai sợi bạch vụ. Tiểu nha đầu này thật là không kiến thức, trước mặt cái này gọi Hoa Nguyệt Dung nữ nhân, thả tại Tần gia thân một bên, cướp nước rửa chân đều tính là tạm được. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, cùng với kia vị thiên chi kiêu nữ Tạ Y Tuyền, cái nào không treo lên đánh cái này Hoa Nguyệt Dung. Hoa Nguyệt Dung chỉ là nhìn nhìn Tiểu Nhan, miễn cưỡng cười một tiếng. Tần Trần cái này lúc cũng là ngừng xuống tu luyện, đi đến sơn cốc nhất biến, lửa trại giá lên, nồi hơi đáp, mở ra nắp nồi, mùi thơm xông vào mũi. Cửu Anh cùng Tiểu Nhan, một người một thú, vội vàng bưng lên chính mình bát, đi đến nồi trước. Tiểu Nhan bát, liền là ngọc thạch chế tạo bát, có thể là Cửu Anh bát, đường kính tiếp cận 1 mét, quả thực là bồn. Nhìn đến một người một thú tích cực như vậy muốn đi ăn cơm, Hoa Nguyệt Dung nội tâm không khỏi cảm thán. Đi đến tiên nhân chân chính tầng thứ, thế gian mỹ vị đến đâu đồ ăn, đều không thể để nàng tâm động. Thường ngày bên trong, cơ hồ đều là nuốt ăn đan dược, ít cốc không ăn, hoặc là cực thiểu số tình huống dưới, gặp đến một chút chân tu tiên thú, đi qua tiên chủ tỉ mỉ nấu nướng, mới có thể để nàng nhiều ăn mấy miệng. Có thể là trước mặt, lửa trại bên trên, nồi sắt lớn, có thể làm ra cái gì mỹ vị đến. Tiểu Nhan cái này lúc, bưng lên bát ngọc, đi đến Hoa Nguyệt Dung thân trước, ngọt ngào cười nói, Hoa tỷ tỷ, ngươi ăn một điểm đi, ăn xong đến nhanh. Tần công tử làm canh thịt băm, mỹ vị không nói, ăn hoàn toàn thân đều có sức lực, tinh khí thần đều rất tốt. Tạ ơn ngươi, xuất phát từ khách khí, Hoa Nguyệt Dung tiếp xuống đựng lấy canh thịt băm bát ngọc, nhưng lại không tính toán đi ăn. Tiên nhân thể chất, ăn nhiều nghèo hèn chi thực, ngược lại đối với tu hành không tốt. Mà một bên khác, Cửu Anh đã là 9 quả đầu đồng loạt động, chỉ chốc lát liền là đem chính mình bồn liếm sạch sẽ. Tiểu Nhan cũng là lại bới thêm một chén nữa, chép miệng một cái, nuốt một ngụm nước bọt, đi tới một bên ngồi xuống, giống là tay cầm chân quý tiên đan, không nỡ nuốt ăn. Tục khí, Hoa Nguyệt Dung thở dài, bàn tay một nắm, một khỏa tiên đan xuất hiện trong tay. Tiên cốc đan, cái này là một phẩm tiên đan, đối với chân tiên cảnh giới võ giả, khôi phục tiên khí, nhục thân khí huyết tinh thần lực lượng, nắm giữ diệu dụng, cũng là tiên nhân ở giữa trừ tiên thạch bên ngoài giao dịch đồng tiền mạnh. Một khỏa tiên cốc đan vào trong bụng, Hoa Nguyệt Dung chỉ cảm thấy thể nội không còn chút sức lực nào, cảm giác giảm bớt không ít. Lại nhìn thân trước canh thịt băm, nhìn lấy Tiểu Nhan cùng Cửu Anh ăn uống bộ dạng, nhìn lấy Tần Trần tại kia lửa trại trước bận rộn bộ dạng, Hoa Nguyệt Dung cảm thấy, dù sao cũng là Tần Trần cứu mình, nhân ra làm ra canh thịt băm, cũng là tâm ý, mình nếu là không lĩnh tình, ngược lại là lộ ra không biết tốt xấu. Đã như vậy, chỉ có ăn. Hoa Nguyệt Dung bưng lên bát ngọc, ngửi ngửi, liên tục mùi thơm, phiêu đãng đến chóp mũi, làm cho Hoa Nguyệt Dung có mấy phần hứng thú. Ngọc muỗng đào xuống canh thịt băm, điền lối vào bên trong, Hoa Nguyệt Dung ngốc tại chỗ, sau một hồi lâu, nàng cả cái người mới đến phản ứng qua tới. Cái này vị đạo, tuyệt, quả thực là so nàng tại Bách Hoa Thành nhất danh quý tử lâu bên trong ăn xuống tất cả canh thịt băm đều ngon hơn. Tần Trần cái này là dùng cái gì thịt làm, lại là dùng cái gì thủ đoạn làm, thế mà có thể đủ đi đến cái này tình trạng. Chỉ chốc lát sau, bát ngọc đã thấy đáy, canh thịt băm tiêu thất vô tung vô ảnh. Hoa Nguyệt Dung thật không tốt ý tứ nghĩ lại muốn một bát, có thể lo ngại mặt mũi, không tiện mở miệng. Chương 3198 Thái Bạch Cảnh. Tiểu Nhan cái này lúc đi tới, cười hi hi nói, Hoa tỷ tỷ, ngươi còn cần không? A, ta ăn no. Hoa Nguyệt Dung ngẩn người nói, kia ngươi không muốn a? Tiểu Nhan liền nói ngay, quá tốt, vừa tốt còn lại một chén lớn, ta đi ăn. Hoa Nguyệt Dung vội vàng nói, ta cảm thấy, có điểm suy yếu, ta hẳn là nhiều ăn một bát. Nhìn lấy Hoa Nguyệt Dung đem sau cùng canh thịt băm ăn xuống, hài lòng vỗ vỗ chính mình bụng, Tiểu Nhan nuốt mấy miệng nước bọt. Tần công tử làm cơm, thật ăn thật ngon, canh thịt băm cũng tốt, xương canh cũng được, bao gồm thịt nướng, chờ một chút, vị đạo đều là để người mê luyến. Trên thực tế, nàng cùng Cửu Anh mỗi lần quan sát, cũng không gặp đến Tần công tử sử dụng cái gì đặc thù gia vị, nhưng là làm ra đến cơm, vị đạo liền là rất đẹp, để người vô pháp quên. Dựa theo Tần công tử thuyết pháp, nấu cơm liền giống là luyện đan luyện khí, tốt nhất gia vị, liền là những này nguyên liệu nấu ăn bản thân, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, liền có thể làm ra tốt nhất vị đạo đồ ăn tới. Ngược lại Tần Trần nói thần kỳ, bọn hắn cũng nghe không rõ, liền biết rõ ăn thật ngon, mà lại ăn đi, đối thân thể có ích lợi rất lớn, không thua kém tiên đan. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhoáng một cái, lại là 10 ngày đi qua, cái này một ngày, giữa trưa, Tần Trần đứng vững nồi bên cạnh, mở miệng nói ăn cơm. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, sau một khắc, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tần Trần phía sau. 9 quả đầu ngậm 9 cái ngọc bồn Cửu Anh, hai tay nâng lấy bát ngọc Tiểu Nhan, cùng với hơi chút xấu hổ lại là tràn ngập mong đợi Hoa Nguyệt Dung. 10 ngày xuống đến, Hoa Nguyệt Dung chỉ cảm thấy, mỗi ngày bên trong nuốt ăn mấy khỏa tiên cốc đan, thực tại là tẻ nhạt vô vị, ngược lại là Tần Trần làm cơm, mỹ vị tột cùng. 4 người ngồi vây chung một chỗ, dùng lấy cơm, ngược lại là lộ ra vui vẻ hòa thuận. Mà đi qua 10 ngày ở chung, Hoa Nguyệt Dung cũng là giảng thuật tình huống hiện tại. Trước mắt chỗ cái này phiến sơn mạch, tên là Lũng An Sơn Mạch. Lũng An Sơn Mạch, vị tại Thiên Huyền Đại Lục phía trên, Thiên Huyền Đại Lục, tại mênh mông như khói thượng tam thiên bên trong, tính không đến cái gì. Mà cái này to lớn thiên huyền đại lục, sinh hoạt nhân khẩu cũng là trọn vẹn trăm ước chi chúng. Thiên huyền đại lục, cường đại nhất võ tu thế gia, vì huyền tộc. Huyền tộc bên trong, tục truyền tồn tại chân chính nhân tiên, siêu việt chân tiên cửu phẩm đại nhân vật. Cái này một điểm, liền khiến cho huyền tộc vì thiên huyền đại lục chân chính chúa tể giả. Trừ huyền tộc bên ngoài, còn có tam phương, chân vạc tồn tại. Hoa gia, Cốc gia, Khương gia, này tam đại gia tộc, là không có tư cách gọi là tộc. Mà Hoa gia, Cốc gia, Khương gia tam đại gia, cách mỗi nhiều năm, cần hướng huyền tộc giao nạp cung phụng. Nếu không, tam đại gia tộc liền gặp phải huyền tộc áp bách. Dùng cơm ở giữa, Tần Trần mở miệng nói, có một cái vấn đề, nghe người nói, Hoa gia, Cốc gia, Khương gia tam gia bên trong, cũng đều có không ít chân tiên cấp bậc nhân vật, dù cho huyền tộc bên trong có nhân tiên tồn tại, người nhóm tam gia như là liên hợp lại, chưa chắc không có cơ hội đối kháng huyền tộc, cần gì hàng năm giao nạp cung phụng. Hoa Nguyệt Dung ăn xong một bát canh thịt băm, vẫn chưa thỏa mãn nói, liên hợp. Không khả năng, ta lần này bị thương nặng như vậy, liền là Cốc gia người làm, Hoa gia, Cốc gia, Khương gia, tam đại gia tộc, tranh đấu từ xưa đến nay, căn bản không khả năng liên hợp. Mà lại, liền tính là liên hợp, cũng căn bản không khả năng đối kháng huyền tộc. Ồ, Tần Trần lông mày nhíu lại. Hoa Nguyệt Dung tiếp tục nói, bởi vì huyền tộc phía sau, có động thiên thần phủ bảo bọc đâu. Động thiên thần phủ, Hoa Nguyệt Dung thở dài, cái này mới nói rõ. Như thiên huyền đại lục, phong quang nhất liền là huyền tộc, đến gần nguyên linh đại lục, phong quang nhất là nguyên linh tông, còn có thiên vũ đại lục, phong quang nhất cường đại thiên vũ hoàng triều. Những này gia tộc, hoàng triều, tông môn, phía sau đều là phụ thuộc càng thêm cường đại động thiên thần phủ mà sống sót đến. Giống huyền tộc, phía sau liền là thanh huyền động thiên, trưởng quản hơn trăm tòa đại lục, thân phận địa vị cao cao tại thượng, động thiên bên trong đệ tử, kém cỏi nhất cũng là chân tiên cảnh giới, bỏ qua một bên nhân tiên cao thủ không nói, còn có càng khủng bố linh tiên nhân vật tồn tại. Chờ một chút, Tần Trần ngắt lời nói, thanh huyền động thiên, đúng vậy a. Tần Trần tiếp theo nói, người có thể biết rõ, thanh huyền động thiên bên trong, có một vị Thôi Tấn Hoa trưởng lão. Người thế nào biết đến? Hoa Nguyệt Dung so Tần Trần kinh ngạc hơn, nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là ngẩn người. Thật đúng là khéo, phía trước tại Trung Tam Thiên thời điểm, Thượng Tam Thiên hàng lâm 99 vị tiên nhân, Tam Phương liên hợp. Cái này trong đó, liền bao hàm thanh huyền động thiên. Người tiếp tục nói, nhìn đến Tần Trần không nói nhiều cái khác, Hoa Nguyệt Dung nội tâm hiếu kỳ, có thể cũng tiếp tục nói ra, huyền tộc bên trong, có thiên kiêu đệ tử, tiến vào thanh huyền động thiên, thực lực không rẻ, còn có tộc bên trong cường giả, tại thanh huyền động thiên bên trong đảm nhiệm chấp sự trưởng lão chức vị các loại, là nhận đến thanh huyền động thiên giữ gìn. Bỏ qua một bên thực lực không nói, ba nhà chúng ta liền tính liên hợp có thể đối phó huyền tộc, có thể chọc giận thanh huyền động thiên, đó cũng là không có quả ngon để ăn. Tần Trần nội tâm đại khái hiểu, huyền tộc cùng loại với địa đầu xà, mà thanh huyền động thiên liền là cái này đầu địa đầu xà đằng sau chỗ dựa cường long. Lại là, huyền tộc hỏi Hoa gia, Cốc gia, Khương gia tam đại gia thu lấy cung phụng, mà huyền tộc cũng hẳn là muốn hướng thanh huyền động thiên giao nạp cung phụng. Thanh huyền động thiên thuộc hạ đại lục mấy dùng trăm mà tính, hàng năm không biết rõ nhiều ít gia tộc thế lực cung phụng nộp lên trên, cái này hội để thanh huyền động thiên thực lực càng ngày càng mạnh. Tần Trần tiếp theo nói, trừ thanh huyền động thiên, còn có cái gì động thiên thần phủ thánh địa? Thanh huyền động thiên tại ta nhóm thiên huyền đại lục là nổi danh nhất, vô số người đều muốn bái nhập trong đó, trừ cái đó ra, còn có thánh nguyên thần phủ, hoa cái thánh địa, đá trắng thánh địa chờ. Khéo sao cái này không phải? Tần Trần nở nụ cười, thanh huyền động thiên Thôi Tấn Hoa, thánh nguyên thần phủ Vân Tùng, hoa cái thánh địa Lý Tâm Hiệp, cái này ba vị nhân tiên, dẫn dắt mấy chục vị chân tiên, hạ giới giết hắn. Mà về sau, cái này tam phương phía sau linh tiên đều ra tay. Chính mình phi thăng mà đến, liền là đi đến cái này tam phương địa bàn lên. Hoa Nguyệt Dung nhìn lấy Tần Trần có chút thâm trầm tiếu dung, nhịn không được nói, ngươi. Ngươi biết động thiên thần phủ thánh địa người. Không nhận thức, Tần Trần cười cười nói, kia ngươi vui vẻ như vậy làm cái gì? Hoa Nguyệt Dung lại cho chính mình bới thêm một chén nữa canh thịt băm. Ngươi có thể biết rõ, cái này phiến thiên địa, tại chỗ nào một tiên vực bên trong? Nghe đến vấn đề này, Hoa Nguyệt Dung lắc đầu nói, không biết, ta chỉ nghe phụ thân nói qua, các đại thánh địa thần phủ, ở tại Thái Bạch Cảnh nội. Thái Bạch Cảnh, Tần Trần hơi sững sờ, lập tức nói, Đại La Tiên Vực. Thượng Tam Thiên, lại được xưng là tiên giới 12 đại tiên vực, tung hoành ước vạn dặm, rộng lớn vô ngân, một điểm không khoa trương. Nguyên lai là đi đến Đại La Tiên Vực bên trong, Tần Trần lẩm bẩm ở giữa, nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, nói, người có thể biết rõ thần môn tồn tại. Thần môn, Hoa Nguyệt Dung cau mày nói, không biết rõ. Ta từ nhỏ đến lớn, đều không có rời đi Thiên Huyền Đại Lục. Thiên Huyền Đại Lục đã rất rất lớn, nhân khẩu trăm ức, thành trì mấy ngàn hơn vạn cái, đại đại tiểu tiểu thế lực cũng là vô số kể. Tần Trần theo đó cười một tiếng, đúng vậy a, hắn ngược lại là nhiều nghĩ. Tiên giới mênh mông, luận lên địa vực, so với Trung Tam Thiên vẫn là muốn lớn rất nhiều lần, 12 đại tiên vực, càng là rộng lớn vô ngân, sinh hoạt lấy quá nhiều võ giả, tiên tộc các loại. Cái này căn bản không phải ra từ Thiên Huyền Đại Lục Hoa Nguyệt Dung có thể hiểu đến tin tức. Ăn tốt nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị xuất phát. Tần Trần đứng lên nói, xuất phát, đi chỗ nào? Tần Trần nhìn về phía Hoa Nguyệt Dung, khẽ mỉm cười nói, liền đi ngươi nhóm hoa ra chỗ Bách Hoa Thành nhìn nhìn. Chương 3199, không bằng cho hắn một thống khoái đi. Hoa Nguyệt Dung lập tức nói, tốt, ngươi cứu ta, ta phụ thân nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Hoa Nguyệt Dung phụ thân cũng là Hoa gia tộc trưởng, bản thân thực lực cực kỳ cường đại, Hoa gia tại hắn tay bên trong cũng là thực lực lớn mạnh không ít. Dùng qua cơm, chuẩn bị thỏa đáng, Tần Trần mang theo Hoa Nguyệt Dung, Tiểu Nhan cùng với Cửu Anh rời đi Sơn Cốc. Tại cái này bên trong đợi gần một năm, Tần Trần cũng là không gặp đến cái khác người sống sờ sờ, xác thực là có chút cảm giác chính mình thật thành tiên như vậy. Trên đường đi, Hoa Nguyệt Dung dẫn đường, hướng lấy ngược phương hướng quay trở lại. Tần Trần thế mới biết, chính mình đoạn thời gian này đến, một mực là hướng lấy Lũng An Sơn mạch sâu chỗ mà đi. Cả cái Thiên Huyền Đại Lục, địa vực ngàn ngàn vạn vạn bên trong, cho dù là chân tiên cảnh giới, cũng không phải là khắp nơi chớp mắt có thể đạt tới. Mà to như vậy lớn Thiên Huyền Đại Lục phía trên, sinh hoạt lấy mấy dùng hàng chục tỷ nhân loại cùng sinh linh. Mà Thiên Huyền Đại Lục phía trên, mấy ngàn hơn vạn tòa thành trì, có lớn có nhỏ, chỉnh thể đến nói, phân vì bốn đại bộ phận. Huyền tộc trưởng khống tối đa, suy cho cùng, huyền tộc là Thiên Huyền Đại Lục phía trên chúa tể giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể nói, cả cái Thiên Huyền Đại Lục, huyền tộc chiếm cứ 1/3 địa vực kinh tế cùng với thực lực, mà Hoa gia, Cốc gia, Khương gia Tam gia, liền là chia cắt còn lại 2/3 địa vực. Những này tin tức, Hoa Nguyệt Dung cũng là tại những này thời gian cùng Tần Trần giảng thuật minh bạch. Mà to như vậy lớn Thái Bạch cảnh nội, các đại thánh địa, thần phủ, động thiên, mới là chí cao vô thượng chủ nhân, bọn hắn quản hạt thuộc hạ từng cái đại lục phía trên gia tộc, hoàng triều, tông môn, cao cao tại thượng, không người nào có thể dung chuyển. Cái này là Thái Bạch cảnh nội tình huống. Mấy người dọc theo sơn mạch mà ra, đường bên trên, Tần Trần hỏi, Thái Bạch cảnh nội, có thể có địa tiên tồn tại. Địa tiên, Hoa Nguyệt Dung lắc đầu nói, hẳn là không có. Chân tiên cửu phẩm, nhân tiên cửu phẩm, linh tiên cửu phẩm, đi đến linh tiên cấp bậc nhân vật, tại từng cái động thiên, thần phủ, thánh địa bên trong, đã là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Nói đến đây, Hoa Nguyệt Dung không khỏi nói, linh tiên là tâm linh thuế biến, kia các loại cấp bậc tiên nhân, ta cảm thấy mới là mọi người tha thiết ước mơ vị tiên nhân. Hiện nay, to lớn Thái Bạch cảnh nội, từng mảnh đại lục phía trên, tuyệt đại đa số gia tộc tông môn hoàng triều, đều là chân tiên vì đỉnh phong, có thể sinh ra mấy vị nhân tiên, kia cũng là lão tổ cấp bậc. Lại có càng mạnh cấp bậc nhân vật sinh ra, kia các đại thánh địa, động thiên, thần phủ, cũng sẽ không cho phép, siêu việt nhân tiên các đại nhân vật, hoặc là đầu nhập các đại động thiên thần phủ thánh địa, hoặc là liền là chết. Trên một điểm này, các đại thánh địa động thiên thần phủ còn là rất cường ngạnh. Tần Trần cười cười nói, nếu quả thật sinh ra siêu việt nhân tiên linh tiên, lại không bị bọn hắn khống chế, kia bọn hắn đương nhiên không cho phép. Cái này Thái Bạch cảnh nội phân chia thế lực, liền như cùng một tòa kim tự tháp, tối đỉnh tiêm, khẳng định chỉ là kia một nhóm nhỏ, như là có người thực lực cường đại, nắm giữ có thể đủ chui vào thực lực, kia cái này một nhóm nhỏ người là khẳng định không nguyện ý. Sau đó mấy ngày, ba người một thú, cẩn thận từng ly từng tí đi đường. Hoa Nguyệt Dung đối Lũng An Sơn mạch lộ ra rất là quen thuộc, bởi vậy cũng không cần Tần Trần chỉ đường, chính là có thể tránh né rất nhiều tiên thú, nguyên thú. Chỉ chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua, một ngày này, mặt trời chói chang trên không, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại sơn mạch một bên vị trí. Đi ra rộng lớn sơn lâm, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ bình nguyên, Tiểu Nhan cái này lúc cũng là mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, nhịn không được nói, Tần công tử, ta nhóm ra đến. Đúng vậy a, ra đến. Tần Trần cũng là nở nụ cười, Thượng Tam Thiên hành trình, liền bắt đầu từ nơi này đi. Hắn phía trước tại Trung Tam Thiên chỉ hoãn vạn năm chi lâu, vô pháp phi thăng, mà mấy vị đệ tử cùng phu nhân đều sớm đi đến Thượng Tam Thiên, đi đến cái này tiên nhân thế giới. Không biết rõ đi qua vạn năm thời gian, mấy vị kia đệ tử cùng phu nhân, hôm nay là có hay không đều có chính mình cơ duyên và tạo hóa. Hoa Nguyệt Dung cười nói, đến Bách Hoa Thành, ta mang các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Vốn cho rằng chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới bị Tần Trần cứu, Hoa Nguyệt Dung cái này lúc trong lòng cũng là rất nhiều cảm khái. ba người một thú, tiếp tục xuất phát. Nhưng vào lúc này, cự ly mấy người trăm trượng cự ly bên ngoài, sơn mạch địa điểm lối ra, một thân ảnh, đằng không mà lên, mà sau một tiếng ẩm vang, rơi xuống trên mặt đất. Ở sau lưng hắn, từng cái thể trạng mấy trượng, toàn thân tản ra u lam quang mang dã thú, nhe răng trợn mắt đi theo. Nhìn đến kia thân ảnh rơi xuống đất, mấy chục con u lam quang mang lóe lên dã thú, trực tiếp nhào tới. A, Tiểu Nhan thấy cảnh này, kinh ngạc nói không ra lời. Hoa Nguyệt Dung lúc này lại là chưa từng chần chờ, bàn tay một nắm, một chuôi nhuyễn kiếm, phát ra ông thanh danh, hắn thân ảnh cũng là trực tiếp giết ra. Oanh, giao chiến tiếng vang lên, kia mấy chục con u lam quang mang tràn ngập lang thú, tên là Lam Ngân Lang, cũng không phải tiên thú, cũng là nguyên thú một chủng, đối mặt Hoa Nguyệt Dung cái này vị chân tiên, tự nhiên là hào không sức chống cự. Tử thương 20 mấy con Lam Ngân Lang về sau, cái khác Lam Ngân Lang biết rõ không địch lại, nức nở lui về sơn mạch bên trong, từng bước biến mất không thấy gì nữa. Hoa Nguyệt Dung tỉ mỉ người kiểm tra trên mặt đất người kia thương thế, mà sau cách lấy trăm trượng cự ly, gọi nói Tần công tử, người đến xem đi. Tần Trần mang theo Tiểu Nhan, Cửu Anh, đi tới. Trên mặt đất trong bụi cỏ, một thân ảnh, quỳ dạp trên mặt đất, phía sau gánh lên y phục đã sớm phá toái, lộ ra lưng, khắp nơi đều là lang trảo, máu thịt be bét. Hoa Nguyệt Dung đem nam tử xoay chuyển qua đến, hắn khuôn mặt rất là tuấn tú, mi như đao tước, sắc mặt cứng cỏi, da thịt tinh tế, chỉ là nhìn hắn trước ngực thương thế, càng là khủng bố. Tần Trần ngồi xuống, kiểm tra một lát, toàn tức nói, không cứu sống được. A, Hoa Nguyệt Dung tâm có không nhẫn tâm, nàng tại Lũng An Sơn mạch bên trong, nếu không phải là đụng đến Tần Trần ra tay, khả năng đã chết rồi. Bởi vậy nhìn người nọ bị Lam Ngân Lang truy sát, cũng là sinh ra lòng trắc ẩn. Có thể là trước mắt, Tần Trần thế mà nói không cứu sống được. Tần Trần tiếp theo nói, không bằng cho hắn một thống khoái đi. Nói, Tần Trần giơ kiếm, khụ khụ, mà liền tại cái này lúc, trên mặt đất nam tử, miệng bên trong ho ra máu, mặt bên trên hiện ra từng dòng đỏ ửng, khó nhọc nói ta cảm thấy. Còn có thể dùng cấp cứu một lần. A, Tần Trần kinh ngạc nói, ngươi sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh, liền cái này nói chuyện ở giữa, trong cơ thể ngươi thương thế thế mà khôi phục mấy phần. Nam tử đắng chát cười một tiếng, lần nữa nói, đa tạ mấy vị, ân cứu mạng. Cái này lúc, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí, vì nam tử xử lý vết thương. Mà theo lấy Tần Trần không ngừng cho nam tử thân bên trên ngoại thương bó thuốc, lại là càng thêm kinh ngạc, cái này nam tử thể nội, liền tựa như có một khỏa sinh mệnh hạt giống, chỉ là cái này một hồi thời gian, hắn thể nội thương thế, thế mà là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Cái này các loại tốc độ, liền coi như hắn không trị, nam tử cũng hội khôi phục. Xử lý tốt tất cả ngoại thương, Tần Trần nhìn về phía nam tử, nói, trong cơ thể ngươi trí bảo giúp ngươi khôi phục, ta liền không cần giúp ngươi chỉnh lý nội thương, tin tưởng qua không được bao lâu, ngươi liền hội khôi phục. Nam tử ngồi tại đất bên trên, sắc mặt trịnh trọng nói, đa tạ ân cứu mạng, tại hạ suốt đời khó quên. Tần Trần khoát tay một cái nói, cứu ngươi không phải ta, là cái này vị cô nương. Nam tử lại là kiên trì nói, hai vị đều là ân nhân cứu mạng của ta. Lời đến này chỗ, nam tử từ tay bên trong lấy ra một khối màu xanh ngọc bội, giao cho Tần Trần, nói, tạ ơn ngươi ra tay cứu ta, cái này là ta tâm ý.